Giang Mạt ngoài ý muốn nhướng mày, lại nghe Vương Xuân Vũ tiếp tục nói, bất quá cha ta chưa cho bọn họ. Cha ta nói liền tính không bán tiền, cũng không cần bọn họ này hai cái lòng dạ hiểm độc người hỗ trợ bảo thối. Giang Mạt cười cười. Vương Xuân Vũ còn đang nói, hơn nữa bọn họ tựa hồ cũng học ngươi lộng rút thăm trúng thưởng kia một bộ, thật ghê tởm. Giang Mạt xuyến môn thời điểm, Mây Đen, Đạp Tuyết hai chỉ chó con đều đi theo nàng tới. Ở Vương Xuân Vũ lừa ăn lừa uống non nửa căn đường côn nhi, nửa phiến khoai lang đỏ khô, lại ăn một chén nhỏ cây mía thủy sau, lại đỉnh tròn vo bụng nhỏ cùng ở Giang Mạt bên chân, bồi nàng về nhà. Một hồi trong nhà sân, hai chỉ tiểu cẩu liền giải hoan nhi dường như chạy. Giang Mạt còn buồn bực chúng nó hai đi đâu đâu, không nghĩ tới cư nhiên là đi tìm ngồi xổm hậu viện trong một góc Tề Diệp. Giang Mạt kinh ngạc nói, Tề Diệp, ngươi ngồi xổm nơi này làm gì đâu? Tề Diệp chỉ này khối rào tre phía sau thổ địa, mặt trên thật nhiều hỗn độn dấu chân, hắn cau mày, ta hoài nghi ta chú thím lần trước ở chỗ này nghe lén chúng ta nói chuyện. Giang Mạt nhất quán biết nàng hai ái nghe lén ra mặt dày tật xấu, nàng quay đầu lại nhìn nhìn. Từ này khối nghe lén xác thật thực dễ dàng nghe được tiền viện động tĩnh, chẳng qua tầm mắt bị phòng ở ngăn cản. Vương Hồng Phân đảo còn rất có làm tặc nghe lén phương diện này thiên phú, như vậy sẽ tuyển địa phương. Giang Mạt một trận vô ngữ, Tề Diệp còn ở cân nhắc, hy vọng Mây Đen, Đạp Tuyết nhanh lên lớn lên. Về sau biến thành hai chỉ giữ nhà hộ viện hảo cầu. Giống bọn họ mụ mụ liền đặc biệt hung, canh giữ ở trong viện thời điểm, chỉ cần có người tới gần, đều sẽ vẫn luôn kêu cái không ngừng, kêu to đến cả nhà đều nghe thấy. Giang Mạt cười, sờ sờ hai chỉ chó con lông xù xù đầu nhỏ, ngữ khí khinh phiêu phiêu nói, không có việc gì, khiến cho bọn họ nghe lên bái, bọn họ đây là chính mình cho chính mình tìm tội chịu. Lần tới bọn họ lại đến, chúng ta đếm tiền cho bọn hắn nghe, tức chết bọn họ. Tề Diệp ngẩn người, nhìn Giang Mạt rảo hoạt đến giống tiểu hồ ly xinh đẹp đôi mắt, cũng nhịn không được đi theo nhấp môi nhẹ nhàng cười. Tề Diệp khôi phục ở đại đội sản xuất bắt đầu làm việc, tránh công điểm, tập thể lao động nhật tử. Có người hỏi hắn, như thế nào không đi trấn trên bày quán nhà? Hắn chưa nói Giang Mạt không cho, chỉ nói không ở tại trấn trên, liền lười đến qua lại chạy. Có người cười hắn, là muốn mỗi ngày giữa trưa cấp tức phụ nhi nấu cơm đi. Đi trấn trên bày quán giữa trưa khẳng định cũng chưa về, sợ nàng bị đói. Hắn cũng liền cười cười không nói lời nào. Còn có người đáng tiếc, như vậy kiếm tiền một cái quán nhi đâu, nói không lay động liền không lay động, thật đúng là bỏ được không cần những cái đó tiền a. Mặt khác người tiếp lời, kia không phải Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa chuẩn bị đi trấn trên bảy quán sao? Mấy ngày nay đang ở đặt mua xe ngựa ai những cái đó ra hỏa cái đâu? Mọi người đều cho rằng Tề Diệp chú thím là từ Tề Diệp nơi này được đến cái gì bảy quán bí quyết, lại hoặc là dứt khoát chính là từ Tề Diệp bọn họ nơi này tiếp được cái này sạp, đều rất hâm mộ. Tề Diệp môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, không có giải thích. Ngày hôm qua hắn chú thím còn lại tới tìm hắn, trấn trên thuê không đến xe ngựa, bọn họ thật đúng là cầm 20 đồng tiền. Lại quay đầu lại tưởng thuê hắn này chiếc. Tề Diệp nói hắn kia chiếc đã sớm thuê, Vương Hồng Phân lúc ấy kia mặt hát nha. Nghe nói bọn họ sau lại chạy chặt đứt chân, rốt cuộc thuê tới rồi một chiếc xe ngựa, muốn một khối 5 mao tiền một ngày. Cuối cùng nhẫn tâm khẽ cắn môi, vẫn là thuê xuống dưới. Tề Diệp chính một bên quốc chấm đất, một bên nghe bên người các hương thân nói chuyện thiếm, một bên phân thần mà nghĩ. Đông nhiên có người chạy tới thông chi hắn, Tề Diệp, đại đội trưởng tìm ngươi, kêu ngươi đi công xã tiếp cái điện thoại. Tề Diệp sửng sốt. Không biết chuyện gì, buông cái quốc chạy nhanh đi. Tây Phong đại đội sản xuất là không có điện thoại, chỉ có Hồng Kỳ công xã Vĩnh Sương thư ký chỗ đó, mới có một bộ điện thoại, phá lệ chân quý. Hiện tại Hứa Vĩnh Sương cùng Tề Diệp cũng coi như quen biết, nhìn đến hắn liền cười nói, ngươi cuối cùng tới à, mau, huyện cục công an Lý Giải Phóng đồng chí tìm ngươi, cũng không biết chuyện gì, ngươi cho hắn bắt qua đi đi. Cảm ơn Hứa thư ký. Tề Diệp bắt thông điện thoại, bên kia chuyển đến Lý Giải Phóng thanh âm, hắn không có hàn huyên. Mà là trực tiếp hỏi, Tề Diệp, ngươi kia rút thăm trúng thưởng quán nhi, nhưng đừng lại bày a. Ta và ngươi nói à, gần nhất huyện thành cũng nhiều không ít loại này rút thăm trúng thưởng quầy hàng, có quần chúng cử báo phản ứng, này đó chịu đồ ăn chịu tiền, đều là khác loại đánh bạc. Mặt trên trước mắt đang ở định tính, vạn nhất thật định thành khác loại đánh bạc, công văn định tính hàm hoàn toàn xuống dưới, trước kia những cái đó liền tính, nhưng đến lúc đó sở hữu còn ở bày quán, khẳng định đều phải bắt lại. Lý Giải Phóng ngữ khí nghiêm túc mà nói xong. Lại dặn dò nói, ngươi cùng Giang Mạt dọn dẹp một chút, vẫn là về nhà hảo hảo chồng cho đi, hoặc là làm chút đứng đắn sinh ý cũng thành. Tề Diệp nắm chặt microphone, Giải Phóng thúc, ngươi yên tâm, ta cùng Giang Mạt dọn về nhà mới sau, liền không lại bày quán. Lý Giải Phóng rất ngoài ý muốn, nha, các ngươi này vẫn là biết trước. Không tồi không tồi, vậy là tốt rồi, thành thật kiên định dựa sức lực kiếm tiền, so cái gì đều cường. Tề Diệp lại nói lời cảm tạ, Giải Phóng thúc, vẫn là muốn đa tạ ngươi nhắc nhở ta. Chúng ta liền không khách sáo nói này đó, chờ thêm thâm niên chờ, ngươi tới huyện thành, tới nhà của ta ăn bữa cơm, đừng quên a. Lý Giải Phóng sang sảng hùng hậu tiếng cười thông qua mịt rổ phồn truyền đến, các ngươi thím tay nghề nhưng hảo, ta đây thật không phải thổi. Hai người hàn huyên vài câu, cắt đứt điện thoại. Tề Diệp trước tiên liền nghĩ tới chính khí thế ngất trời chủ bị muốn đi bảy quán thúc thúc cùng thím. Hắn lắc lắc đầu, đem hiện lên ở trong đầu bọn họ hai người vứt đến sau đầu, lại nhịn không được tưởng. Tức phụ nhi thật là lợi hại a, nàng có phải hay không đã sớm trước tiên đoán được, này đó rút thăm trúng thưởng quầy hàng về sau không thể bày. Về đến nhà, Tề Diệp đem việc này nói cho Giang Mạt nghe. Giang Mạt quả nhiên lộ ra ở Tề Diệp trong mắt, cái loại này nàng đã sớm đoán được tươi cười. Cái này làm cho Tề Diệp trong lòng Giang Mạt lại bịt kín một tầng thần bí mở mịt xa. Hắn có đôi khi thậm chí một cái lóe thần sẽ hoài nghi, Giang Mạt sẽ không thật là bầu trời tiên nữ hạ phàm đi. Hai người liêu việc này thời điểm, ai cũng chưa nói muốn đi nhắc nhở Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân. Đồng thời ăn ý mà lựa chọn, mặc kệ bọn họ. Có đôi khi, người muốn tự làm bậy, đó là không có biện pháp. Bên kia, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa thật không biết tin tức này. Bởi vì chợ thượng rút thăm trúng thưởng quầy hàng, trước mắt vẫn cứ bại đến khí thế ngất trời, người đến người đi. Các nàng cũng đi bày một cái, ngày đầu tiên khai trường, đánh Giang Mạt kia quầy hàng thân thích danh hảo, thu không ít tiền. Bao đi những cái đó lung tung rối loạn phí dụng, tịnh kiếm lời 5 đồng tiền. Nay đem Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân mừng rỡ nha, cả một đêm cũng chưa ngủ. Nằm một lát liền bỏ dậy, đếm đếm đầu giường tiền, miệng khép không được, cho nhau véo đối phương, sợ đây là một giấc mộng. Ngày hôm sau, hai người lại tung tăng nhi đi bày quán. Đi ngang qua những cái đó cửa thôn thời điểm, cái đuôi đều mau kiểu tới rồi bầu trời đi, nắm xe ngựa, đi đường tư thế nên ngang, còn mang theo phong. 5 đồng tiền, lăng là đi ra vạn nguyên nhà giàu mới nổi khí chất. Trên đời sự, luôn có vui quá hóa buồn. Tỷ như Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa không bãi 2 ngày quán, liền gặp gỡ một hồi đại dông tố. Như vậy dông tố thời tiết, chợ thượng tự nhiên là không ai đi, bày một ngày quán, những cái đó hàng hóa còn có trên người tiền, đều tới đến ướt đấm thấu. Hai người gà rớt vào nồi canh giường như về đến nhà. Cái này cũng chưa tính thảm, thảm hại hơn chính là, đại dông tố còn đem nhà hắn năm lâu thiếu tu sửa nóc nhà cấp hướng suy sụp. Phách nước ra. Nước mưa tầm tã dường như hướng trong phòng đảo, thực mau trong nhà liền xúc nổi lên thủy, đều mau ngập đến ngạch cửa nhi thượng. Vương Hồng Phân còn không có gặp được quá tình huống như vậy, mắt tròn váng, ném hồn dường như nắm Tề Kiệt, ngơ ngác mà nhìn. Tề Chấn Hoa ăn mặc đấu lạp, đỉnh cây đậu mưa lớn trâu. Cơ hồ đem hắn hướng đến đôi mắt đều không mở ra được mưa to, muốn đắp cái cây thang đi tu nóc nhà. Không nghĩ tới cây thang cũng chưa bỏ lên trên đi, liền té xuống, còn trèo chân. Hắn trực tiếp một mông ngồi ở trên ngạch cửa, đôi tay nắm tóc, đệ nhất vạn biến hối hận, ngươi nói một chút chúng ta lúc ấy có phải hay không đầu góc vào thủy A. Làm gì muốn phân cái này ra A. Không phân ra trước, Tề Diệp đem trong nhà hết thảy, từ trên xuống dưới đều thu thập đến đặc biệt hảo. Nóc nhà cũng là lâu lâu liền đi lên điền bổ khuyết bổ. Cho nên Tề gia tuy rằng là 30 mấy năm nhà cũ, nhưng vẫn không mưa rột, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa ở tại bên trong đều thoải mái dễ chịu. Nhưng hiện tại, không phải mưa rột chính là lọt gió. Ngày thường khẽ cắn môi, nghĩ cách đổ một đổ, hoặc là phóng cái bồn á thùng tiếp tiếp thủy, nhưng thật ra có thể căng qua đi. Hôm nay càng không xong, nóc nhà thiếu như vậy một khối to, căn bản là không phải bọn họ có thể bổ tốt. Mắt nhìn trong phòng thủy càng ngày càng nhiều, cũng chưa quá mắt cá chân, ướt nị nị, đặc biệt khó chịu. Tề Kiệt nhịn không được khóc lớn nói, ta không cần ở nơi này. Dựa vào cái gì Tề Diệp ca cùng hắn tân tức phụ trụ như vậy tốt phòng ở. Chúng ta liền ở nơi này a. Ta cũng muốn trụ cái loại này hảo phòng ở. Mỗi lần tan học về nhà, cùng các bạn học đi ngang qua kia đống xinh đẹp phòng ở, mọi người đều sẽ hâm mộ hướng tới, tưởng tượng thấy nơi đó mặt nên có bao nhiêu xinh đẹp. Tề Kiệt nói qua một lần đó là hắn đường ca phòng ở, nhưng người khác hỏi hắn bên trong cái dạng gì, hắn hoàn toàn không thể nói tới. Bởi vì hắn đều không có đi vào nhìn quá. Sau lại bởi vì việc này, các bạn học đều nói hắn là nói dối tinh, Tề Kiệt ngẫm lại đều tức giận. Hắn hiện tại dầm chân, bọt nước văng khắp nơi, cái cỏ ầm ĩ, ta muốn đi trụ Tề Diệp ca phòng ở. Ta là hắn đệ đệ, ta liền có thể trụ. Tề Kiệt này một gào, làm Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa liếc nhau, hợp lại chụp nói, đúng vậy. Chúng ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Không sai. Ta chính là hắn thân thúc thúc. Hiện tại phòng ở mưa rột trụ không được người, chúng ta đi hắn chỗ đó trụ trụ làm sao vậy? Đi. Chúng ta này liền thu thập đồ vật, đi nhà hắn. Hắn nếu là dám không thu lưu chúng ta, liền chờ toàn thôn người chọc bọn họ cột sống đi. Vương Hồng Phân một nhà bao lớn bao nhỏ dầm mưa xuất hiện ở Giang Mạt Tề Diệp cửa nhà, thật sự là bày ra chuyển nhà tư thế. Có thể nghĩ đến, đều mang lại đây, bọn họ liền tưởng về sau vẫn luôn ở tại nơi này. Nơi này tốt như vậy, trước kia cái kia phòng ở còn tu cái gì? Mưa rột liền lậu hảo, dù sao bọn họ về sau cũng sẽ không trở về ở. Vương Hồng Phân dùng sức vỗ trúc rào che đại môn, Tề Diệp. Mở cửa. Tề Diệp. Ta là ngươi Thẩm Thẩm. Nhanh lên tới mở cửa A. Ngươi quản mặc kệ chúng ta nột. Trong phòng khách, bên ngoài mưa rền gió dữ tựa hồ hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài. Giang Mạt Chính ghé vào trên sofa đọc sách, Tề Diệp ở tạo hình trong tay đầu gỗ, làm thủ công việc. Như ẩn như hiện thanh âm truyền tới trong phòng khách, Tề Diệp trong tay động tác một đốn. Giang Mạt trở mình, mu bàn tay trông xinh đẹp cảm, duỗi cái thích dí lười eo, đánh ngáp nói, bên ngoài vũ thật đại đâu. Đúng vậy. Tề Diệp thổi thổi vụn gỗ, thật cẩn thận đem chúng nó thổi đến đặt ở trang rác rưởi hộp giấy. Giang Mạt ngữ khí khinh phiêu phiêu, lớn đến bên ngoài cái gì thanh âm đều nghe không được à, chỉ có xôn xao vũ hạt châu thanh âm, thật là dễ nghe. Tề Diệp ngẩng đầu, ân. Giang Mạt ngồi dậy, nhẹ nhàng đá văng ra bên chân đang ở cho nhau cắn cổ hai chỉ chó con, sửa sửa đầu gối đắp tiểu mềm thảm. Tiểu Thanh nói, Tề Diệp, ta phía trước ở Tề gia thường xuyên dùng cái kia tiểu vợ đâu. Ta thu ở trong ngăn kéo. Tề Diệp lập tức hiểu ý, đứng dậy đi đưa cho Giang Mạt. Giang Mạt buông trong tay thư, cầm lấy này tiểu vợ, từng trang phiên, xinh đẹp khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng lạnh băng ý cười. Gần nhất rất nhàm chán, nếu bọn họ muốn đưa tới cửa tới tìm ngược, vậy giải giải buồn đi. Chương 38 đệ 38 chương. Vương Hồng Phân một nhà ở trong mưa to thổi đến đều mau không ra hình người, phong như vậy đại, đem đầu tóc thổi đến lộn xộn, da đầu đều giống phải bị thổi bay tới. Tay ở trúc rào che thượng chụp đến đỏ bừng, bị nước mưa ngâm đến lại sưng lại bạch, giọng nói cũng gào ách. Nhưng trong viện không có bất luận cái gì động tĩnh, im ắng, tựa hồ bên trong căn bản nghe không được. Vương Hồng Phân không tin cái này tà, tưởng phiên đi vào, làm Tề Chấn Hoa giúp đỡ đẩy nàng một phen. Ai biết kia trúc rào che lại cao lại hoạt, còn thứ người thật sự, vũ còn như vậy đại như vậy cấp, cọ rửa đến đôi mắt đều không mở ra được, nàng một không cẩn thận cắt qua tay, huyết lưu như chú. Tề Kiệt dọa choáng váng, gào khóc. Vương Hồng Phân đau đến nhe răng trợn mắt, không dám lại phiên kia trúc rào che, nhưng hôm nay này hết thảy đều không trôi chảy sự tình, cũng ép tới nàng trong lòng nặng trĩu, lại phiên lại loạn, cuối cùng nhịn không được dùng kia chỉ không bị thương tay phiến Tề Kiệt một cái tát. Đừng gào. Khóc cái gì khóc? Ngươi nương còn chưa có chết đâu. Tề Chấn Hoa đau lòng nhi tử, vội vàng ôm lấy Tề Kiệt, ngươi lại phát cái gì điên? Này cùng nhi tử có quan hệ gì? Ngươi có khắc khí liền hướng trên người hắn giải a. Trước kia Tề Diệp ở nhà, Vương Hồng Phân không có gì không cao hứng, mỗi ngày vừa lòng đẹp ý, thấy ai đều cười khanh khách. Nhưng từ Tề Diệp cưới tức phụ sau, nàng thật là nơi trốn đều không hài lòng, phân ra lúc sau, không có Tề Diệp như vậy một cái tráng lao động, trong nhà đều phải nàng lo liệu, càng là phiền thật sự. Cho nên động bất động liền đánh chửi Tề Kiệt. Tề Chấn Hoa xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, huống chi hiện tại lớn như vậy vũ, là cá nhân liền khó chịu. Hắn cũng chịu không nổi, ngữ khí thực trọng địa đối với Vương Hồng Phân phát hỏa nói, chính ngươi không chứng mắt, lại hung lại hư, này mở miệng càng là không buông tha người, khí đi rồi Tề Diệp cùng Giang Mạn, hiện tại khét ngược, bắt ngươi thân sinh nhi tử xì hơi. Ngươi như thế nào như vậy có bản lĩnh a? Vương Hồng Phân cũng không vui, liên thủ thượng thương đều mặc kệ, xô đẩy Tề Chấn Hoa, là. Ngươi có bản lĩnh, ngươi có mắt, lúc trước những cái đó sự, chẳng lẽ là ta một người làm, không phải ngươi ở bên cạnh khuyến khích ta, ngươi muốn cùng ta bẻ xả đúng không, kia hành A, chúng ta liền bẻ xả bái, hai người ngươi tới ta đi mà mắng lên, ngoài miệng càng mắng càng khó nghe. Tề Kiệt nhìn cha mẹ cãi nhau, khóc đến cũng lớn hơn nữa thanh, mưa rền gió dữ dưới, ba người đứng ở trúc rào che trước, tình huống quả thực không thể càng loạn càng không xong. Lúc chạng vạng, vũ rốt cuộc ngừng, không trung vân một lần nữa tụ lại lên. Từng nhà dâng lên khói bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Tề Diệp cũng mở ra phòng ở môn, chuẩn bị đi tiểu sân phơi bên phòng bếp làm ăn. Ai biết, một mở cửa liền nhìn đến sân trúc rào che ngoại, nằm bò ba người không người quỷ không quỷ thân ảnh, hơi kém đem hắn hoảng sợ. Tập trung nhìn vào, tự nhiên là Tề Chấn Hoa Vương Hồng Phân Tề Kiệt bọn họ ba cái còn chưa đi đâu. Vương Hồng Phân phi đầu tán phát, khuôn mặt cùng quỷ dường như. Tề Chấn Hoa sắc mặt cùng môi đều tái nhợt vô cùng, Tề Kiệt trừ bỏ sắc mặt môi đều bạch, đôi mắt cũng sưng thành hạch đào. Quần áo đều còn ở ướt lộc cộc đi xuống tích thủy, giống ở trong nước phao khai dường như, một cái so một cái chật vật, một cái so một cái thê thảm. Nhìn đến Tề Diệp đi ra, ba người vội vàng chụp phủi trúc rào tre, cơ hồ là quỷ khóc sói gào, Tề Diệp, Tề Diệp, Tề Diệp ca. Sợ Tề Diệp nhìn không tới bọn họ. Tề Diệp, Vương Hồng Phân kia lớn giọng ở sau cơn mưa trong viện. Khuếch ra chống trải hồi âm. Tề Diệp, nhà của chúng ta nóc nhà phá. Chu không được người. Chỉ có thể từ ngươi thu lưu chúng ta a. Đúng vậy, ngươi này phòng ở lớn như vậy, chúng ta toàn gia trụ tiến vào cũng sẽ không tễ. Trước kia ngươi ở Tề gia, cũng là chúng ta thu lưu ngươi a, ngươi không quên đi. Tề Kiệt lôi kéo Trúc Rào Tre dùng sức giống, ta muốn trụ nhà mới. Ta muốn trụ căn phòng lớn. Tề Diệp nhíu nhíu mi, quay đầu đi bậy bếp biên, nấu nước nấu cơm, hoàn toàn đương không thấy được bọn họ. Chỉ cần hắn không muốn nghe, hắn có thể hoàn toàn bỏ qua rớt này đó cái cỏ ẩm ý thanh âm. Nhưng là Giang Mạt không được, chẳng được bao lâu, nàng liền rất phiền mà đi ra, nhăn lại xinh đẹp cái mũi nhỏ, các ngươi mấy cái có phiền hay không a? Dựa vào cái gì muốn thu lưu các ngươi? Các ngươi như thế nào như vậy sẽ mơ ngộng háo huyền đâu? Chạy nhanh đi. Nàng tống cổ ăn mày dường như biểu tình, lại lần nữa làm Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Vương Hồng Phân ghé vào Trúc Rào Tre thượng, dùng vô cùng u oán ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, Giang Mạt, ngươi đây là có ý tứ gì? Đuổi chúng ta đi. Chúng ta phòng ở cũng vô pháp chủ người, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm nha. Tề Chấn Hoa cũng tức giận đến thẳng run run, chúng ta đem Tề Diệp dưỡng lớn như vậy, hắn ở Tề gia có đơn độc nhà ở, mỗi ngày cùng hắn ăn uống, hiện tại trái lại, chúng ta lại đây tránh tị nạn cũng không được. Tề Kiệt lớn tiếng chỉ trích nói, hư nữ nhân chính là cố ý. Nàng làm chúng ta ở bên ngoài suối lâu như vậy. Nàng khẳng định đã sớm nghe được chúng ta thanh âm. Giang Mạt sốc sốc mí mắt, dù bận vẫn ung dung nói, đúng thì thế nào đâu. Nàng này thoải mái hào phóng thừa nhận, ngược lại tức giận đến Vương Hồng Phân nói thẳng không ra lời nói tới. Tề Chấn Hoa cũng là, hắn hiện tại cả người lại lánh lại ướt, chỉ nghĩ tiến này xinh đẹp trong phòng, thay một thân khô ráo quần áo, lại ăn một ngụm Tề Diệp làm nóng hổi cơm. Nhưng Tề Diệp cùng Giang Mạt căn bản không tính toán thả bọn họ đi vào. Hơn nữa này Trúc Rào Tre đáng chết khẩn. Như thế nào kéo tún đều lộng không khai. Vương Hồng Phân tức muốn hụt máu, phục hồi tinh thần lại, trực tiếp hướng cổng lớn ngồi xuống, cách Trúc Rào Tre hô, ta hôm nay còn liền không đi rồi. Các ngươi hai cái làm văn bối, nếu mặc kệ chúng ta trưởng bối, vậy làm chúng ta chết ở nhà các ngươi cửa hảo. Dù sao các ngươi hai cái không lương tâm, cũng không cái gọi là. Nàng một bộ ủy khuất cực kỳ, khóc lóc nỉ non quái Tề Diệp cùng Giang Mạt không hiếu thuận bộ dáng. Tề Chấn Hoa cũng học theo, hướng trên mặt đất ngồi xuống, đúng vậy, chúng ta không đi rồi. Dù sao cũng không địa phương đi, hoặc là ngươi làm chúng ta đi vào, hoặc là liền nhìn chúng ta đã chết tính. Giang Mạt thật đúng là không chịu này uy hiếp. Nàng xinh đẹp khuôn mặt như cũ lạnh nhạt vô cùng, không chút nào động dung, siết chặt trong túi cái kia tiểu vở, lại lần nữa hỏi, các ngươi thật không đi đúng không? Không biết vì cái gì, Vương Hồng Phân nhìn Giang Mạt này thần sắc, trong lòng đông nhiên có chút e ngại. Nàng dựa vào cái gì uy hiếp bọn họ đâu? Tề Chấn Hoa lại không tưởng nhiều như vậy, thẳng tắp hướng trên mặt đất một nằm, chúng ta liền không đi. Ngươi có thể lấy chúng ta thế nào a? Này bên ngoài lại không phải nhà ngươi đất nền nhà, ta còn không thể nằm nằm. Vương Hồng Phân làm chuẩn Chấn Hoa như vậy, cũng không có lại miên man suy nghĩ, vô vô hắn hạ giọng nói, làm tốt lắm. Ngươi tiếp tục ở chỗ này nằm, ta đi kêu những người khác tới bình phân xử. Hôm nay hạ cả ngày mưa to, mọi người ở nhà đã sớm nghẹn hỏng rồi. Vương Hồng Phân ở trong thôn ồn ào một vòng, tái xuất hiện khi, phía sau theo một đại bang tới xem náo nhiệt người. Không ngừng như vậy, nàng còn đem đại đội trưởng Trương Kim Tài cũng mời đi theo. Vừa đến sân cửa, Vương Hồng Phân liền khóc sướt mướt bắt đầu ác nhân trước cáo trạng. Đại đội trưởng ngài nói, ngài có phải hay không nhìn ta cùng Tề Chấn Hoa một phen phân một phen nước tiểu mà đem Tề Diệp lôi kéo đại, cực cực khổ khổ nhiều năm như vậy, hắn cưới tức phụ, cư nhiên mặc kệ chúng ta. Tề Chấn Hoa cũng chua xót gật đầu, đúng vậy, này nào có thúc thúc phòng ở mưa rột lậu được không được người, này thân cháu trai tình nguyện nhìn thúc thúc gặp mưa cảm lạnh, liền một tiểu khối địa phương đều không cho thúc thúc trụ a. Hắn hiện tại cả người đều vẫn là ướt, nói xong liền đánh cái hắt xì, đem kia đáng thương kính nhi đều hiện ra tới. Vương Hồng Phân tiếp tục nói, hắn kia phòng ở như vậy đại, như thế nào liền dung không dưới chúng ta. Đại đội trưởng, ngài trước kia nhưng thường khen Tề Diệp hiếu thuận, nhưng ngươi xem hắn, cưới cái tức phụ, như thế nào đem chúng ta phiết đến như vậy sạch sẽ. Trương Kim Tài ho nhẹ một tiếng, thật sự đau đầu, liếc hướng trong viện Tề Diệp cùng Giang Mạt nói, các ngươi chú thím hiện tại xác thật khó khăn, Tề gia kia nhà cũ tất cả đều là thủy, ta mới vừa đi nhìn, thật sự không biện pháp chủ người. Phía sau, cũng có không ít người phụ họa gật đầu. Tuy rằng rất nhiều người đều cảm thấy Vương Hồng Phân giọng đại lại ồn ào, còn ái chiếm tiểu tiện nghi, lại hư vinh ái thổi phồng, nhưng nàng rốt cuộc cũng nuôi lớn Tề Diệp. Tề Diệp không có cha mẹ, cũng không bên thân thích, liền như vậy một cái thân thúc thúc, thật sự không nên làm được như vậy quá mức, tổng không thể thật làm hắn thân thúc thúc ngủ kia phao thủy phòng ở đi. Rất nhiều người cùng Tề gia không quá thủ, cũng không rõ ràng lắm Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân trước kia đối Tề Diệp chi tiết rốt cuộc như thế nào, lúc này một chữ miệng, đều là nhịn không được đi theo khuyên Tề Diệp. Nôn ngữ gian còn hơi có chút khiển trách chi ý. cảm thấy hắn quá không niệm tình cảm. Giang Mạt chọn chọn môi, bọn họ không phải bày quán kiếm tiền sao? Có thể đi chấn trên trụ nhà khách ta. Vương Hồng Phân theo bản năng liền phản bác nói, ngươi cho rằng chúng ta đều giống ngươi như vậy phá của a? Chúng ta nhưng đều biết một phân một ly được đến không dễ. Tề Chấn Hoa gật đầu, có Tề Diệp này căn phòng lớn trụ, chúng ta làm gì muốn đi lãng phí kia tiền a? Tề Diệp xách theo nổi sạn đi tới, trên mặt không chút biểu tình, nhà của chúng ta phòng ở không lớn, đã trụ không được. Như thế nào liền trụ không dưới? Vương Hồng Phân tuy rằng chưa tiến vào nhìn quá, nhưng là nàng nhưng tìm người hỏi thăm qua, người kia phòng ở gọi là gì, phòng khách có thể ở lại người a? Kia thư phòng chẳng phải cũng có thể trụ người sao? Chúng ta ba người nằm xuống ngủ có thể chiếm nhiều ít chỗ ngồi a? Tề Diệp, ngươi nếu là thật không nghĩ quản ngươi chú thím, ngươi cứ việc nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng mà tìm này đó lý do. Giang Mạt thanh thúy thanh âm vang lên, nàng trong tay bỗng nhiên nhiều một quyển phát hoàng tiểu vở. Hảo a, các ngươi trụ tiến vào cũng có thể, bất quá cũng đến giúp trong nhà làm điểm sự. Vương Hồng Phân nghe được Giang Mạt bỗng nhiên ngượng bộ, trong lòng mừng như điên, vội vàng nói, này có cái gì vấn đề, chúng ta đều là người một nhà, ở tại một cái gia, đương nhiên có thể làm đều sẽ làm. Ân, ta đây trước nói phải làm chút cái gì a? Giang Mạt rũ mắt nhìn về phía trong tay tiểu vợ, từng điều thì thầm, đệ nhất, về sau trong nhà tuổi lửa về các ngươi lên núi chém, chém trở về muốn phách hảo, về sau thiêu tuổi lửa sự tình, đều về các ngươi phụ trách. Đệ nhị, trong nhà đất phần trăm những cái đó rau dưa củ quả, mỗi ngày đều từ các ngươi đi bắt thủy bón phân, làm cỏ trừ trùng, nếu là gặp gỡ trời mưa lạc mưa đá tử, càng muốn cẩn thận chú ý. Đệ tam, trong nhà cơm từ các ngươi làm, một ngày tam cơm bưng lên bàn. Cơm nước xong bàn ghế còn có nồi chén gáo buồn, cũng về các ngươi tẩy. Đệ tứ, trong ngoài mà, các ngươi mỗi ngày đều đến quét sạch sẽ, gia cụ sự vật, cũng mỗi ngày đều sát một lần. Thứ năm, trong nhà không có gà, liền không cần uy. Nhưng cẩu mỗi ngày muốn ăn tám đốn, các ngươi cũng đến đem cẩu thực chuẩn bị tốt, thuận tiện đem ổ chó cũng dọn dẹp sạch sẽ. Thứ sáu, ta cùng Tề Diệp quần áo, tất cả đều từ các ngươi tẩy, hơn nữa muốn sáng sớm đi thôn ngoại cái kia dòng suối nhỏ tẩy, sớm một chút đi, nếu là chậm đi người nhiều, liền tẩy đến không sạch sẽ. Thứ bảy, các ngươi mỗi ngày bắt đầu làm việc, kiếm công điểm đều về ta, nếu có cái gì muốn ăn muốn uống muốn xuyên, ta sẽ lại cho các ngươi mua. Thứ tám, Vương Hồng Phân thấy Giang Mạt niệm cái không để yên. Này đó yêu cầu từng điều, nghiệm đến nàng choáng váng đầu, hơn nữa càng nghe càng thái quá. Giang Mạt, ngươi có ý tứ gì đâu? Ngươi làm chúng ta đem những việc này đều làm, vậy ngươi cùng Tề Diệp làm cái gì? Ngươi cho chúng ta là đứa ở đâu? Tề Chấn Hoa cũng tức giận đến mặt đỏ thai hồng, nếu là ở qua đi, ngươi chính là kia ngoan độc địa chủ, nên bị bắt lại, hung hăng phê ngươi. Những người khác bao gồm Trương Kim Tài đội trưởng, đều cảm thấy Giang Mạt những lời này, để yêu cầu, có điểm thật quá đáng. Trương Kim Tài nhỏ giọng cùng Giang Mạt thương lượng nói, Giang Mạt đồng chí A, ngươi những việc này, có phải hay không có thể lại thiếu vài món? Đều là người một nhà, cũng không thể đem việc đều đè ở bọn họ trên người, ngươi cùng Tề Diệp hưởng thanh phúc đi. Đúng vậy, này muốn làm việc cũng quá nhiều, sao có thể làm được xong A? Chính là, bọn họ cũng là các ngươi thúc thúc thẩm thẩm A, lại không phải súc vật, làm nhiều như vậy việc. Mọi người đều mồm năm miệng mười mà nói. Rất nhiều sao? Giang Mạt kinh ngạc phiên phiên chính mình tiểu vợ. Vẻ mặt hoài nghi. Nhiều. Đương nhiên nhiều. Ngươi là tưởng mệt chết chúng ta sao? Vương Hồng Phân nhìn nhiều người như vậy thế nàng nói chuyện, eo cũng ngạnh, tự tin 10 phần chất vấn Giang Mạt. Những người khác cũng gật đầu, xác thật quá nhiều, các ngươi lại thương lượng đi. Nhiều như vậy việc, đích xác có điểm quá mức. Giang Mạt càng thêm khiếp sợ mà che che miệng, nhíu mày nói, nhưng này đó đều là Tề Diệp ở Tề gia thời điểm, mỗi ngày đều làm nha. Hắn làm còn không ngừng này đó đâu. Nếu không ta lại cho các ngươi niệm niệm. Mọi người biểu tình trong nháy mắt từ lòng đầy căm phẫn, trở nên kinh ngạc vô cùng. Cái gì? Vương Hồng Phân bị nói được ngần ra, còn ở cẩn thận hồi tưởng. Tề Diệp ngày thường làm nhiều như vậy việc sao? Nàng đều căn bản không để ý. Khó trách nói phân ra lúc sau, Tề Diệp không còn nữa, nàng mỗi ngày như vậy mệt đến hoàng đâu. Một bên, Tề Chấn Hoa rõ ràng cũng ngây ngẩn cả người, hai phu thê còn đang liều mạng hồi tưởng. Lại hoặc là suy nghĩ nên tìm cái gì lý do phản bác một chút. Giang Mạt đã thanh thanh giọng nói, tiếp tục thì thầm, 12 tháng 15 hảo, tình. Tề Diệp hôm nay làm việc có, phách xài, huy gà, quét rác, nấu nước, nấu cơm, giặt quần áo, rửa chén, bắt đầu làm việc, lau ngăn tủ, may vá cũ nát xiêm y đi, hun thịt khô, phiên thổ, bón phân, tiêm cải trắng. Mọi người trầm mặc. Nguyên lai Tề Diệp mỗi ngày làm nhiều như vậy việc. Thật đúng là vất vả a. Kia trong nhà việc Tề Diệp đều làm, Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân kia hai vợ chồng làm gì a? Còn đang nghi hoặc, Giang Mạt lại cho đại gia giải đáp. Thúc thúc cùng Thẩm Thẩm hôm nay làm việc có, bắt đầu làm việc, ngồi ở trên giường đất làm miếng độn dày. Mọi người bảo trì trầm mặc, trên mặt lại lộ ra một chút khinh thường. Liên này, thật đúng là sẽ cho chính mình tìm thoải mái việc làm A. Hơn nữa lúc ấy bọn họ còn không có phân ra, kiếm tiền đều về Vương Hồng phân quản, cho nên bọn họ làm miếng độn dày kiếm tiền, cũng là tới rồi bản thân trong tay. Tề Diệp đâu? Mệt chết mệt sống, phỏng chừng cái gì cũng chưa vớt được đâu. Giang Mạt còn ở niệm, hôm nay Tề Diệp cơm sáng là, hai cái lương thực phụ màn thầu. Cơm trưa là, một chén bắp cháo cùng hai cái lương thực phụ màn thầu. Cơm chiều là, một đĩa dưa muối cùng hai cái lương thực phụ màn thầu. Mọi người trên mặt mê hoặc càng sâu, dùng phi thường không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía Vương Hồng Phân. Tề Diệp mỗi ngày làm như vậy sống lâu nhi. Liền ăn này đó. Vương Hồng Phân hoàn toàn ngốc, nàng không nghĩ tới Giang Mạt kia tiểu đệ tử cư nhiên như vậy tinh a. Liền những việc này đều nhớ kỹ. Hơn nữa lúc ấy vẫn luôn nghẹn không nói, cư nhiên tới rồi hôm nay, tại như vậy nhiều người trước mặt bóc ra tới. Tề Chấn Hoa bụng mặt, đã có điểm hơi xấu hổ gặp người. Đây là hắn thân cháu trai, người khác sau lưng muốn nói như thế nào hắn, hắn đã không quá dám tưởng tượng. Nhưng cái này cũng chưa tính xong, Giang Mạt cư nhiên bổ sung một câu, Thẩm Thẩm còn ngại Tề Diệp ăn đến nhiều đâu. Chỉ cần Tề Diệp ăn cái thứ hai màn thầu thời điểm, nàng liền phải nói Tề Diệp là cái thùng cơm. Nhưng ta không ăn không sức lực làm việc. Tề Diệp nhỏ giọng giải thích, rũ đen kịt con người, ngữ khí đè thấp, có vẻ phi thường đáng thương. Mọi người quyền đầu cứng. Không nghĩ tới Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân thật đúng là ra mặt dạy làm được ra tới loại sự tình này. Này thật là thân cháu trai sao? Vương Hồng Phân trong mắt mau phun ra hỏa tới, hung hăng nhìn chằm chằm Giang Mạt, tùy thời tính toán xông lên đi xé Giang Mạt dường như. Giang Mạt lại còn phụng nàng tiểu vợ, tiếp tục thì thầm, ngày này, thúc thúc Thẩm Thẩm cùng Tề Kiệt ăn chính là, cơm sáng là gạo kê cháo xứng bắp bánh bột bắp, một cái hột vịt muối, một đĩa hàm cải trắng. Tề Kiệt ăn một cái nấu trứng gà. Cơm chưa là? Giang Mạt, ngươi đừng nói nữa. Vương Hồng Phân cuồng loạn mà giống ra tới, còn phi đầu tán phát, toàn bộ giống một điên rồi nữ nhân. Chương 39 đệ 39 chương. Vương Hồng Phân trột dạ lại cuồng loạn giống to thanh, làm Giang Mạt ngừng lại, cũng từ mặt bên chứng thực nàng có bao nhiêu trột dạ. Giang Mạt xách theo kia tiểu vợ lắc lắc, thần sắc lại ngạo lại lãnh, cao cao tại thượng mà chiều nàng cười cười, nói, nơi này còn có rất nhiều đâu, ở tại Tề gia mỗi một ngày, ta đều ký lục, không cần ta niệm niệm xem sao. Vương Hồng Phân bị Giang Mạt kia thần thái, kia ngữ khí, cơ hồ tức giận đến sắp run thành cái sàng, ngươi cái tiểu đệ tử. Ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Ngươi kia tiểu vợ, chính là hạt viết. Ngươi niệm cái gì niệm? Có cái gì hảo niệm? Đối. Chính là nàng gõ chán hạt viết. Nàng ở lừa lừa mọi người đâu. Mọi người đều đừng tin nàng. Tề Chấn Hoa sắc mặt xanh mét, cũng phụ họa ra tiếng, chẳng qua rõ ràng tự tin không đủ, cuối cùng âm cuối thực phiêu. Ta chứng minh. Giang Mạt tỷ viết đều là thật sự. Vương Xuân Vũ dung cảm ra tiếng, chúng ta là Tề gia hàng xóm mọi người đều biết đến, bọn họ bên kia động tĩnh, chúng ta Vương gia hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể biết chút. Ngươi như thế nào liền chứng minh rồi ngươi? Ai không biết ngươi cùng Giang Mạt mặc chung một cái quần A? Khẳng định là nàng giáo ngươi nói như vậy. Vương Hồng Phân thẳng dậm chân, chửi ầm lên, chính là không muốn thừa nhận. Kỳ thật, cũng không cần Vương Xuân Vũ ở chứng minh cái gì. Xem Vương Hồng Phân này trột dạ vô cùng biểu tình. Này tức muốn hộp máu thái độ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, Tề Chấn Hoa Vương Hồng Phân này hai vợ chồng là thật sự lòng dạ hiểm độc. Chính là ấn Giang Mạt vợ thượng nói như vậy khi dễ Tề Diệp. Nhà mình Tề Kiệt coi như bảo bối cục cưng đau, mỗi ngày chỉ cần ăn uống tiêu tiểu chơi. Tề Diệp đâu? Kia thật là bị áp bức đến một chút đường sống đều không dư thừa. Chính bọn họ đều biết đó là đương đứa ở đâu. Đứa ở việc cũng chưa Tề Diệp nhiều như vậy trọng. Mọi người đều lòng đầy căm phẫn mà chỉ trích lên. Tề Chấn Hoa, Tề Diệp thật là ngươi thân cháu trai nột. Ngươi như vậy đối hắn, còn không biết xấu hổ tổng lấy cái này nói sự. Vương Hồng Phân, ngươi như thế nào có thể như vậy đối Tề Diệp A? Trước kia chỉ cho rằng hắn ở nhà làm việc như nhiều, bị các ngươi ngẫu nhiên khi dễ, không nghĩ tới thảm như vậy. Này nơi nào là người quá nhật tử. Làm như vậy sống lâu nhi, ăn như vậy thiếu, liền điểm giọt dầu tử đều không thấy. Chúng ta đội sản xuất lửa cũng không có như vậy xử nha. Nhà các ngươi Tề Kiệt ăn trứng gà thời điểm, không biết xấu hổ sao. Trên mặt không nóng rát thiêu sao. Phi. Này Trung chú thím, may mắn phân ra. Bằng không phải bị cha tấn cả đời nha. Khả năng ông trời cũng làm chuẩn Diệp ăn khổ quá nhiều đi, này không cho hắn cưới cái hảo tức phụ như sao. Che lại như vậy xinh đẹp phòng ở, về sau nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt. Nói lên này phòng ở liền tới khí. Tề Chấn Hoa Vương Hồng Phân các ngươi lương tâm thật là bị cầu ăn. Trước kia như vậy đối Tề Diệp, thế nào, hiện tại làm chuẩn Diệp nhà mới như vậy xinh đẹp, lại nghĩ đến cỏ ăn, cỏ uống lên. Này phòng ở các ngươi ra tiền sao? Xuất lực sao? Như thế nào không biết xấu hổ thiển mặt nháo đến mọi người đều tới giúp ngươi phân xử a? Thật không biết xấu hổ. Còn nháo suy nghĩ trụ tiến vào đâu? Các ngươi không xứng. Ta xem nơi nào là các ngươi dưỡng Tề Diệp a? Rõ ràng là Tề Diệp vẫn luôn dưỡng các ngươi ba cái không biết xấu hổ. Mọi người ngươi một câu ta một câu, nước miếng phun Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa vẻ mặt. Hai người trên mặt thanh một trận bạch một trận, bị mắng đến không dám ngẩng đầu. Lúc này chọc nhiều người tức giận, Vương Hồng Phân cũng không dám nói cái gì, Tề Chấn Hoa càng là không dám hé răng. Giang mặt ở một bên nhìn, đẹp con ngươi lấy ra mỉa mai ý cười. Các hương thân đều là làm tốt lắm, đem nàng muốn mắng nói đều mắng ra tới. Sảng qua sau, Giang Mạt lại trở về phòng tử cùng Âu Vân Đạp Tuyết một khối xem TV. Các hương thân cũng mắng sảng, đứng ở đạo đức cao điểm chỉ trỏ trỏ hảo một hồi. Thẳng đến Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa kia sắc mặt thảm bại đến như là bị xương đánh quá cả tím dường như, nam Tề Kiệt mặt sáng mày cho mà trở về Tề ra, kia phao thủy trong phòng, mọi người mới dăm ba câu tan đi. Vương Hồng Phân về đến nhà, nhìn đã phát hồng thủy dường như sân, kia cổ sốt ruột kính nhi quả thực nghẹn khuất tới rồi cực hạn. Trong phòng thật nhiều lung tung rối loạn đồ vật đều bị vẩn ra, nơi nơi đều là hỗn độn, gia cụ cũng đều bị nước mưa ngâm đến thay đổi hình dáng, nồi chén gáo buồn càng là phiêu đầy đất. Vương Hồng Phân nghẹn khí thu thập vài cái, đồng nhiên liền chịu không nổi, đem trong tay chậu rửa mặt hung hăng hướng trên mặt đất một tạp, mắng vài câu khó nghe thô tục. Tề Chấn Hoa xem nàng đem cỡ lặt tịp chậu rửa mặt đều có lạ, vội vàng đi tới đẩy nàng, ngươi này phá của đàn bà nhi ngươi có phải hay không điên rồi? Này buồn không cần tiền mua a. Ngươi còn nói người khác phá của đâu? Ta xem ngươi cũng là cái phá của ngoạn ý nhi. Tề Chấn Hoa. Vương Hồng Phân ném rối tung đầu tóc, giống người điên, ngươi dựa vào cái gì mắng ta? Ta xem liền ngươi phá của. Ngươi nhất phá của. Lúc trước nếu không phải ngươi khuyến khích ta cầu Giang Mạn phân ra, chúng ta hiện tại đến nỗi như vậy sao? Không phân ra, Tề Diệp thường xuyên tu bổ nóc nhà, phòng ở liền sẽ hảo sinh sôi. Không phân ra, Giang Mạn kia cây dụng tiền liền ở Tề ra. Hiện tại nói không chừng chính là vạn nguyên hộ. Không phân ra, cũng sẽ không có vừa mới kia vừa ra, vừa mới các hương thân xem chính mình ánh mắt kia đều mau khinh bỉ đến trong đất đi. Về sau ở đại đội sản xuất còn như thế nào làm người A? Vương Hồng Phân càng nghĩ càng giận, bi từ giữa tới, càng là có khi không chỗ giải, bay thẳng đến Tề Chấn Hoa vặn đánh đi lên. Tề Chấn Hoa cổ đông nhiên bị cào một đạo, đau đến thẳng hút khí, ngươi thật điên rồi. Ngươi cái này bà điên. Hắn cũng không phải tượng đất, vừa mới bị mắng lâu như vậy. Cũng là một bụng khí, lại bị Vương Hồng Phân như vậy một tá, hắn càng là giận không thể ắt, duỗi tay kéo lây Vương Hồng Phân đầu tóc, hung hăng một kéo. Vương Hồng Phân đau đến da đầu đều phải rớt, một bên rớt nước mắt một bên đấm, Tề Chấn Hoa. Ngươi cư nhiên đối ta động thủ. Động thủ làm sao vậy? Ta hôm nay liền phải hảo hảo giáo huấn ngươi ăn cái này bà điên. Vương Hồng Phân đương nhiên không có khả năng bạch bạch bị đánh, nàng như vậy đánh đá ngang ngược, cùng Tề Chấn Hoa hoàn toàn vận đánh lên tới. Tề Kiệt xem mắt choáng váng. Lại lần nữa sợ tới mức hoa hoa khóc lớn. Liều mạng chu lên. Nhà mới, đưa mọi người đều top 5 top 3 tan đi, tiểu viện chung quanh một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tề Diệp từ tủ lạnh lấy ra một khối heo thịt lương thịt ra tới, tính toán làm nồi bao thịt ăn. Giang Mạt nói về sau Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân khẳng định không mặt mũi lại xảo nháo muốn tới bọn họ này nhà mới ở. Liên tính bọn họ còn dám, cũng phải cố kỵ hôm nay đại đội sản xuất trường Trường Kim Tài kia khó coi sắc mặt. Trách cứ bọn họ quá thái quá câu nói kia. Cho nên muốn ăn một đồ tốt. Tề Diệp cũng là đi chấn trên, cùng La Bình học làm món này. Thịt lưng thịt đắc dụng trứng gà yêm, bọc lên tinh bột tạc tường, quá hai lần du. Lần đầu tiên tạc thục, lần thứ hai tô màu, lại phiên xào nấu nhập đường giấm nước nhi. Ra nổi khi màu sắc kim hoàng, khẩu vị chua ngọt, thơm nước phát mũi. Giang Mạt thực thích ăn. Hơn nữa này đồ ăn không chỉ có chú ý tay nghề, dùng liêu cũng quý giá. Thịt, trứng gà, tinh bột. Du, đường giấm nước nhi, loại nào đều không phải mọi người tùy tùy tiện tiện bỏ được ăn. Nếu là làm người khác nhìn thấy, tất nhiên lại muốn đỏ mắt hâm mộ, nói này nơi nào là đồ ăn, sợ là vàng làm. Bất quá Giang Mạt thích ăn, Tề Diệp chưa bao giờ sẽ keo kiệt. Giang Mạt đương nhiên càng sẽ không để ý này đó tiền. Nhân sinh trên đời, nàng nhất không nghĩ cô phụ chính là chính mình. Ăn mặc ngủ nghỉ, đều là như thế. Chứ bỏ nồi bao thịt, Tề Diệp còn xào một mâm dưa chuột tấm ảnh. Lại đánh một chén cà chua trứng gà canh. Giang Mạt tuy rằng đối ăn yêu cầu cao, nhưng càng nhiều là đối thủ nghệ, vệ sinh, đao công cùng bãi bản chú ý. Hai người, một hân một tố một canh, cũng là đủ rồi. Một đĩa nồi bao thịt, nàng chỉ ăn hơn phân nửa, liền nói thịt ăn quá nhiều sẽ nị, đem dư lại đều lay đến đông đủ Diệp trong chén. Tề Diệp yên lặng cắn nồi bao thịt, kia xốp giòn kim hoàng tạc sắc hạ, một cắn chính là chua chua ngọt ngọt nước nhì, bọc thịt lại nộn lại hương, cơ hồ ăn ngon thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cắn rớt. Tề Diệp tưởng, như thế nào sẽ có người ăn thịt ăn nị đâu. Tức phụ nhi thật tốt, nhất định là nàng ở biến đổi pháp nhi mà làm hắn ăn thịt. Đau lòng hắn. Ăn cơm xong. Giang Mạt Toa ở trên sofa, cái một cái thẳng mỏng, tiếp tục xem nàng ở huyện thành hiệu sách đảo trở về thư. Hai chỉ chó con lại ở nàng bên chân thảm thượng đùa giỡn chơi, ngẫu nhiên té ngã, thảm mềm nhung nhung cũng không đau, run run béo đô đô tiểu thân mình lại đứng lên. Tề Diệp khắc gỗ làm xong, là hắn ấn ô vân đạp tuyết bộ dáng điêu, sinh động như thật, rất sống động. Hắn vừa lòng mà đem này đối cho con khắc gỗ cấp Giang Mạt xem, về sau mỗi hai tháng ta đều cho chúng nó điêu một cái. Giang Mạt thích Tề Diệp thủ công, lấy lại đây chính nhìn kỹ, nghe được Tề Diệp nói như vậy, còn rất ngoài ý muốn. Ở cái này không có di động chụp ảnh ký lục niên đại, Tề Diệp cư nhiên có như vậy lãng mạn ý tưởng. Nàng ngước mắt chiều Tề Diệp cười nói, hảo nha. Giang Mạt phát hiện Tề Diệp tựa hồ ở trộm ngắm chính mình thư bìa mặt, nàng đem kia thư đưa cho hắn, muốn nhìn sao. Tề Diệp đống nhiên khẩn trương hề hề mà xoa xoa bàn tay, giống như sợ đem kia thư làm dơ. Sau một lúc lâu, mới thật cẩn thận tiếp nhận đi, nhìn kia bìa mặt, hắn liền nhận thức một chữ, tử. Hắn có điểm người ngoài, lại có điểm tự ti. Đầu ngón tay ở bìa mặt cái kia tự thượng cắt lại hoa, rốt cuộc nói, về sau không vội thời điểm, ta cũng muốn đi thanh niên trí thức trạm cùng thanh niên trí thức nhóm học học văn hóa. Nghe nói thanh niên trí thức nhóm nhiều lắm 1-2 năm đều phải đi trở về, hắn đến bắt lấy cơ hội này. Kỳ thật cũng có thể cùng Giang Mạt học, nhưng hắn không nghĩ nàng quá vất vả, chỉ nghĩ nàng thoải mái dễ chịu. Giang Mạt cũng không ngoài ý muốn, nàng đã sớm biết Tề Diệp là cái có tiến tới tâm người, bằng không về sau cũng không thể đương nhà giàu số 1. Nàng gật đầu cười khanh khách nói, hảo à, là cái ý kiến hay, ngươi như vậy thông minh, nhất định có thể thực mau đem văn hóa đều bổ đi lên. Tiểu học năm 2 cũng chưa tốt nghiệp Tề Diệp bị khen đến có chút ngượng ngùng, sơ sơ đầu, lại nghe được Giang Mạt nói, cũng không cần đi thanh niên trí thức trạm, hiện tại nhàn rỗi không có việc gì, ta cũng có thể giáo giáo ngươi nha. Nhạ, ngươi đem thư mở ra tuyển một đoạn, ta dạy cho ngươi nhận. Tề Diệp đen xỉ con ngươi chán ra điểm điểm ánh sáng, lặng lẽ nhấp khởi môi vui vẻ. Hắn vội không ngừng mở ra thư, tuyển tuyển, lựa chọn một đoạn. Bên trong có không ít hắn nhận thức tự, tỉ như không, khi, một, hai, chung, quang từ từ, mặt khác không quen biết tự thoạt nhìn cũng không phức tạp. Trước từ này chung đơn giản một đoạn đoạn lời nói học khởi. Giang Mạt nhìn Tề Diệp tuyển nói, Giang Mạt ánh mắt có chút vi diệu. Như thế nào hắn một lóng tay liền cư nhiên lựa chọn này đoạn đâu. Hắn không phải là cố ý đi. Nhìn Tề Diệp thuần hắc con ngươi, Giang Mạt tiên lặng hít vào một hơi, không thể hiểu được chỗ dạ. Nhị tiêm cảm giác được một chút nhiệt. Bởi vì này đoạn lời nói, có không ít tự Tề Diệp là nhận thức, hơn nữa Giang Mạt có tâm dạy hắn biết chữ, cũng không có khả năng vô căn cứ, đành phải từng câu từng chữ mà đọc nói, thỉnh thoảng có một hai cái tinh đâm vào ngân hà, hoặc hoa tiến trong bóng đêm, mang theo đỏ lên hoặc trắng bệnh quang đuôi, lướt nhẹ hoặc gắng gượng, thẳng truy hoặc quét ngang, có khi cũng điểm động, run rẩy, cấp bầu trời một ít quang nhiệt dung chuyển, cấp hắc ám một ít lập lòe bạo liệt. Niệm xong, Giang Mạt mặt hơi hơi có chút nóng lên. Sau một lúc lâu, nàng mới nhìn về phía Tề Diệp. Tề Diệp vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay chỉ vào thư thượng này đoạn, một chữ ở nhận, còn đem nàng vừa mới nói hoàn chỉnh mà lặp lại một lần lại một lần. Tề Diệp học tập năng lực thật mau, không bao lâu liền nhận hạ này đó tự. Giang Mạt không biết chính mình nên cười hay là nên thế nào, bởi vì hắn niệm thật nhiều biến, tựa hồ đều thật sự chỉ là ở nghiêm túc học tập này đó tự, hoàn toàn không nghĩ tới này đoạn lời nói còn có cái gì thâm tầng hàm nghĩa. Nếu không phải ở 70-80 niên đại, hẳn là sẽ không gặp được như vậy ngây thơ nam nhân đi. May mắn hắn không hiểu. Giang Mạt che che nóng lên mặt, dẫm lên dép lê, đứng dậy chiều phòng ngủ đi đến. Tề Diệp chính gần từng chữ một đọc, nghe được động tĩnh, hơi có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn Giang Mạt bóng dáng. Lại quay đầu nhìn xem chính mình trong tay thư. Nàng không nhìn sao. Nàng có phải hay không cảm thấy hắn quá buồn, cho nên sinh khí. Tề Diệp thật cẩn thận mà lắc đầu, sẽ không nha, hắn lập tức liền học được nhận nhiều như vậy cái tự nha. Tề Diệp nâng lên thư, lớn tiếng đọc diễn cảm khởi này đoạn lời nói. Lại củng cố một chút. Cũng muốn làm Giang Mạt biết, hắn thực thông minh. Hắn học xong. Này đoạn lời nói thật là dễ nghe. Giang ngôi sao cũng thật xinh đẹp. Trong phòng ngủ, Giang Mạt che mặt nghe Tề Diệp dễ nghe trầm duyệt thanh âm từ phòng khách truyền đến, cư nhiên còn ở ôn tập kia đoạn lời nói. Thật là không cứu đại ngốc tử. Tề Diệp học tập sức mạnh thực đủ, lại nghiêm túc lại chăm chỉ, ở bên ngoài lặp đi lặp lại đọc kia đoạn lời nói, củng cố cả một đêm. Không chỉ có niệm, hắn còn viết. Ngay ngắn sau một chỉnh trang. Giang Mạt đi ra ngoài đoan nước uống thời điểm, quả thực không mắt thấy, bay nhanh lại trở về phòng ngủ. Một giờ sau, nàng rốt cuộc thói quen, miễn dịch, chết lạ. Nàng nằm ở trên giường, từ tủ đầu giường, lấy ra mấy phong cổ xưa phát hoàng thư từ tới, quan sát trong chốc lát. Đây là phía trước ở Tề gia từ Vương Hồng Phân chỗ đó nhảy ra tới, nàng vẫn luôn thu, lại không có nói cho Tề Diệp, cũng không biết nên như thế nào mở miệng, nếu nói cho hắn, cũng sợ ảnh hưởng quyết định của hắn. Nếu hắn hiện tại bắt đầu học tập biết chữ, về sau văn hóa trình độ cũng sẽ càng ngày càng cao. Chờ hắn có thể chính mình xem minh bạch này đó thư tử, nàng lại cho hắn xem đi. Không biết hắn sẽ như thế nào lựa chọn. Giang Mạt Tiên lặng nghĩ. Đồng nhiên, vang lên Tề Diệp nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Vào đi. Giang Mạt đem những cái đó thư tử đều thả lại đi, ngước mắt nói, làm sao vậy? Ta tới bắt chăn. Tề Diệp túi đầu nhìn trên mặt đất. Giang Mạt xuyên một thân mềm mại tơ lụa áo ngủ, cái một tầng chăn mỏng tử, chỉ lộ ra kia tiệt tinh tế trắng nón cổ, còn có hai chỉ chân trượt tô nộn gót chân nhỏ. Tề Diệp không dám nhìn thẳng, chỉ là khỏe mắt dư quang, đã bị bạch đến lung lay mắt, rũ ở quần phùng ngón tay tiêm nhịn không được nhẹ nhàng đi theo trái tim nhẹ nhàng run. Từ dọn đến tân gia, Tề Diệp đều là ngủ phòng khách. Hắn tồn về điểm này tiểu tâm tư, cố ý thiếu kiến một cái phòng ngủ, cũng không biết Giang Mạt có phải hay không phi thường rõ ràng. Hắn liền sợ nàng sinh khí, cũng không dám để ở nàng bên cạnh ngủ dưới đất chuyện này, vẫn luôn đều thành thành thật thật ngủ ở phòng khách trên sofa. Hắn ăn mặc ngực, trước ngực cơ bắp lực lượng phảng phất tùy thời có thể dâng lên ra tới, hắn nhón mũi chân từ tủ cao lấy ra chăn, đường cong lưu sướng hữu lực cánh tay ôm, chuẩn bị hướng trong phòng khách đi. Giang Mạt đống nhiên cầm lấy trong tầm tay gối đầu, chiều hắn tạp qua đi. Mềm mại gối đầu nện ở Tề Diệp kiên cố phía sau lưng, hắn không đau, không hiểu ra sao mà quay đầu nhìn qua. Giang Mạt ngồi thẳng thân mình, xinh đẹp trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra nuông chiều biểu tình, ai làm ngươi đi ra ngoài ngủ nha. Tề Diệp sửng sốt sau một lúc lâu, tiết hầu phát khẩn, hơn nửa ngày tìm về chính mình thanh âm, ta có thể ngủ ở nơi này. Giang Mạt không tỏ ý kiến mà nhúng mày, tiểu thanh nói, ngươi nói đi. Tề Diệp trong lòng kinh hoàng, luôn luôn bình tĩnh khuôn mặt nở rộ ra vui mừng khôn xiết lại không ngừng nhấp miệng khắc chế ý cười. Hắn vội vàng ngồi xổm xuống, bắt đầu bay nhanh mà ngủ dưới đất. Giang Mạt bị hắn khí cười, lại ném qua đi một cái gối đầu. Tề Diệp, ngươi liền điểm này tiền đồ. Tề Diệp động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Mạt, đỉnh đầu ánh đèn nhợt nhạt vầng sáng chiếu vào nàng tinh xảo mặt bộ hình dáng thượng, xinh đẹp đến kỳ cục. Hắn ngây ra như phóng mà nhìn nàng anh đào dường như cánh môi khép mở. Ngươi không biết đi lên ngủ a? Nàng liếc hắn, ngữ khí lại nhẹ lại kiều, còn mang theo đối hắn sắp tràn ra tới ghét bỏ. Tề Diệp đã tìm không trở về chính mình thanh âm, giọng nói ách đến kỳ cục, tim đập đến sắp nhảy ra cổ họng nhi, phảng phất toàn thế giới đều xoay tròn bay lên. Chương 40 đệ 40 chương. Nam ở trên giường Tề Diệp, cảm giác chính mình phảng phất phiêu ở trong đám mây. Hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ có như vậy một ngày. Cứ việc hắn cùng Giang Mạt là phu thê, hắn cũng chưa từng có ảo tưởng quá, ngủ ở nàng bên cạnh. Càng muốn không đến nguyên lai này trương giường nằm ở mặt trên, là lớn như vậy mềm, tứ chi đều kéo dài mềm mại mà bay lên, đời này đều không có như thế vô lực quá. Bên cạnh Giang Mạt đã ngủ rồi, hô hấp nhẹ nhàng nhợt nhạt, ngủ thật sự hương. Chính là hắn ngủ không được. Chóp mũi quanh quẩn nhàn nhạt hoa nhài hương, mùi thơm ngào ngạt tấm áp, hắn cùng nàng cắt cái một giường chăn mỏng tử, trung gian còn cách một người khoảng cách. Nàng ngủ thật sự tự nhiên, thức tùy ý, hắn lại cảm thấy cả người nơi nào đều không chịu không chế, đều cứng lại rồi, tưởng nhúc nhích một chút, cũng chỉ có trong lòng bàn tay thấm ra hơi mỏng hãn. Hắn lén lút từ trên giường bò dậy, đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài, đạp lên trên sàn nhà, kia viên treo kinh hoàng tâm mới rốt cuộc chậm lại một chút. Hắn ra mồ hôi. Hắn sợ làm dơ thơm tho mềm mại khăn trải giường, sợ hắn quá bẩn quá xú, cho nên không dám lại lưu tại trong phòng ngủ. Đi đến trong viện, Tề Diệp đỡ lấy tiểu sân phơi lan can, hít sâu một hơi, phảng phất trì độn đến cơ hồ muốn biến mất đại não, một lần nữa khôi phục lại. Mây đen cùng đạp tuyết xoắn mông nhỏ chạy tới, tung ta tung tăng mà cọ hắn chân, cái đuôi riêu thật sự hoan, tựa hồ nho nhỏ trong óc đều hoang mang hắn như thế nào như vậy vẫn còn không ngủ, hai cái đều vai đầu nhỏ xem hắn. Tề Diệp ngửa đầu nhìn thiên, đêm nay màn đêm rất sâu, phiếm màu xanh đen, chỉ có vài giờ ngôi sao, hơi hơi lập lòe, đôi mắt trương đến chua xót, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ. Hắn thở dài một hơi, lại nghĩ tới đêm nay vẫn luôn lặp lại đọc, sao chép kia đoạn lời nói. Trong sách viết sao trời ngân hà thật xinh đẹp a, không biết hắn cái gì có thể nhìn thấy. Nếu là có cơ hội này, hắn nhất định phải mang theo tức phụ nhi một khối xem. Nàng khẳng định cũng sẽ thích. Tề Diệp liền điểm này nhi tiên đồ. Giang Mạt kêu hắn lên giường ngủ, hắn cố tình còn ngủ không được, nằm ở trên giường liền tim đập đến giống cổ đấm, toàn thân đều bay không dùng được kính nhi, mồ hôi nóng càng là mắng mắng nhi mà ra bên ngoài bạo. Cuối cùng, hắn thật sự vô pháp, cũng không dám đi phòng khách ngủ, sợ Giang Mạt sinh khí, đành phải ở trong sân đứng một đêm, thổi một đêm gió lạnh, tới rồi thiên mau lượng thời điểm, mới rón ra rón rén trở lại trong phòng ngủ nằm. Làm bộ ngủ đến hừng đông mới lên. Cuồng phong mưa to sau, nên đón khó được hảo thời tiết. Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân ngày hôm qua hung hăng đánh một trận, tuy rằng Tề Chấn Hoa cánh tay ngực đều là móng tay cào ra tới vết máu, Vương Hồng Phân đầu tóc bị xả chọc một khối, trên người cũng vài chỗ đều lại thanh lại sưng. Nhưng hai người vẫn là hòa hảo. Phu thế sao, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, vẫn là đến hảo hảo đem nhật tử quá đi xuống. Hôm nay thiên tình, lại có thể đi chấn trên bày quán, hai người một bên bộ xe ngựa, vừa nói lời nói, lúc này đều hận thấu Giang Mạt cùng Tề Diệp. Giang Mạt cái kia tiểu đệ tử, nàng như thế nào ý nghĩ xấu như vậy nhiều đâu. Ngày hôm qua như vậy một náo, các hương thân đều xem thường chúng ta, liền bào thối cũng không tìm chúng ta. Tề Chấn Hoa sắc mặt lênh trầm, thở dài nói, không có việc gì, mọi người đều bệnh hay quên đại. Nói nữa, các gia đều có các gia sự, quá đoạn thời gian bọn họ ai còn để ý việc này a? Liền tính bọn họ phía trước đối Tề Diệp thế nào, lại không có móc xuống mọi người trên người một miếng thịt. Cho nên mọi người cũng liền nghe một chút, lập tức phẫn nộ phẫn nộ, này lúc sau lại quá sinh hoạt, cũng liền không rảnh để ý tới việc này. Tề Chấn Hoa rõ ràng thật sự, gia chủ ý nói, như vậy đi, chúng ta hôm nay hóa không nhiều lắm, nhiều bãi chút tiền còn có phiếu chứng làm cho bọn họ chịu hảo. Vương Hồng Phân có điểm phạm sợ, như vậy được không? Như thế nào không được a? Tề Chấn Hoa trợn trắng mắt, ngươi chính là tóc dài kiến thức ngắn, kia tâm liền hạt mẹ lớn nhỏ. Chúng ta nhiều phóng điểm 2 mao 3 mao 5 mao, còn có nhà ta những cái đó phiếu gạo bố phiếu, mọi người khẳng định nguyện ý tới chịu a. Một mao tiền chịu một lần, bọn họ lại không lỗ. Kia chúng ta sẽ không mệt đi. Vương Hồng Phân vẫn là lo sợ bất an. Như thế nào sẽ mệt ta? Tề Chấn Hoa lại lần nữa bạch nàng liếc mắt một cái, lại không phải chỉ có những cái đó tiền giấy, còn có một phân tiền hai phân tiền đâu. Ta cũng phóng thượng một ít, đến lúc đó cộng lại một chút, khẳng định sẽ không mệt. Tề Chấn Hoa đem bộ ngực chụp đến như vậy vang, Vương Hồng Phân cũng liền an tâm rồi. Nàng hung hăng gật đầu nói, hành. Không thỉnh chúng ta bảo thối liền không bảo thối bái. Chúng ta rút thăm trúng thưởng, làm theo kiếm tiền. Đối. Đến lúc đó chúng ta kiếm lời, liền ở trong thành mua căn phòng lớn trụ, không bao giờ hồi loại này ở nông thôn địa phương. Bọn họ khinh thường chúng ta đúng không? Về sau kiếm lời đồng tiền lớn, so với bọn hắn nhật tử quá đến hảo, thèm chết bọn họ. Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân càng nói càng hăng say, nghĩ kia sạp đến lúc đó có bao nhiêu có thể kiếm tiền, lại nghĩ về sau đội sản xuất mọi người muốn như thế nào hâm mộ bọn họ, nịnh bợ bọn họ, quả thực nói được không khép miệng được. Vương Hồng Phân quay đầu nhìn chính mình ngày hôm qua bao lớn bao nhỏ thu thập ra tới đồ vật, đoán nói, nhà ta là thật trụ không được người, chúng ta kia xe ngựa hôm nay không thật sự, không bằng đem mấy thứ này mang trong thành đi, chúng ta cũng đi trụ nhà khách, qua trong thành nhật tử đi. Tề Chấn Hoa quay đầu lại nhìn trong nhà lộn xộn sân, còn có kia sốt ruột một mảnh hỗn độn, xúc thật nhiều thủy nhà ở. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, khẽ cắn môi, vô đuổi, hành. Dù sao chúng ta có thể kiếm tiền. Liền trụ nhà khách đi. Ta cũng hưởng hưởng phúc. Vương Hồng Phân càng nghĩ càng vui vẻ, ta hiện tại liền đi tìm đại đội trưởng khai thư giới thiệu đi, ngươi lại dọn dẹp một chút này đó a, đem đồ vật đều trang thượng. Được rồi, ngươi chạy nhanh. Tề Chấn Hoa cũng là nhạc nở hoa, nghĩ đến về sau ngày lành, một bên đem trên mặt đất bao lớn bao nhỏ phóng tới trên xe ngựa, một bên hử nổi lên tiểu khúc nhi. Vương Hồng Phân một đường chạy chậm, tới rồi đại đội sản xuất tìm Vương Kim Tài. Bởi vì nhà nàng xác thật lậu thủy, vô pháp trụ, nàng lại tự xưng là có thể kiếm được thật nhiều tiền, trụ nhà khách cũng không có gì, tựa như trước kia Giang Mạt như vậy, không chỉ có trụ tốt ăn được, còn có thể tích cóp thượng vạn khối khởi nhà mới đâu. Giang Mạt có thể, bọn họ không làm theo có thể. Cho nên nàng cãi cọ ầm ĩ, khăng khăng muốn Vương Kim Tài cho nàng cùng Tề Chấn Hoa còn có Tề Kiệt khai thư giới thiệu. Vương Kim Tài lấy nàng thật sự không có biện pháp, cũng lười đến cùng nàng nhiều lời, thực mau liền cho nàng khai hảo thư giới thiệu. Vương Hồng Phân cầm kia thư giới thiệu, cũng không thu lên, cố ý lấy ở trên tay, từ đại đội sản xuất một đường về nhà, thấy người liền chào hỏi. Trương Thẩm, buổi sáng tốt lành a, ngươi đây là đi bắt đầu làm việc đâu? Nga, ta liền không đi bắt đầu làm việc, ta đi trong thành bảy quán đâu? Nhạ, này thư giới thiệu đều khai hảo, về sau ta liền trụ trấn trên nhà khách. Nhà khách quý sao? Không quý a. Ta bảy quán tránh đến nhưng nhiều, không để bụng này mấy mao tiền. Nha, đại ca a, ngươi ở chỗ này đâu? Ta cùng Tề Chấn Hoa đi trong thành bảy quán, tính toán trụ trấn trên nhà khách ra về sau kiếm lời, liền ở trấn trên mua phòng ở này Tây Phong đại đội sản xuất ta phỏng chừng là sẽ không đã trở lại, ngươi cùng đại tẩu hảo hảo a. Thúy Hoa a, ngươi nam nhân gần nhất thế nào a? Chúng ta khá tốt, này không phải thư giới thiệu đều khai hảo sao? Lại bãi một thời gian quán, mua phòng, ta chính là người thành phố. Ngươi nếu tới chân trên chơi, có thể đi ta kia tự nhiên chân a. Vương Hữu Can, thấy không? Ta muốn đi chân trên. Về sau nhưng bất hòa ngươi đương hàng xóm. Ai, đều là họ Vương, có chút người nột, chính là cả đời trong đất bảo thực mệnh. Không giống ta, không nghĩ tới đời này vẫn là đương người thành phố mệnh đâu. Đi ngang qua thanh niên trí thức trạm thời điểm, nàng nhìn đến Tề Diệp cư nhiên ở bên trong, còn phủng một quyển sách cùng người làm bộ làm tịch nói chuyện đâu. Nàng trong lòng thẳng trợn trắng mắt. Bay quán kiếm tiền hắn không đi, ở chỗ này trang cái gì đâu, đọc sách. Hắn Tề Diệp tiểu học năm 2 cũng chưa đọc xong, hắn có thể biết mấy chữ A. Thật là cùng Giang Mạt chỗ lâu rồi, càng ngày càng yêu Trang. Vương Hồng Phân trong lòng khinh thường mà cười cười, cô y đứng ở thanh niên trí thức chạm cửa lại tùy tay kéo một cái đi ngang qua Hương Thân, cùng nàng hảo một trận khoe ra. Giọng nhi rất lớn, tin tưởng Tề Diệp khẳng định nghe được lúc sau, nàng mới vừa lòng mà vô vô ngông, đi rồi. Trong lòng tưởng đều là, hừ, ngươi không cho chúng ta trụ ngươi nhà mới, chúng ta còn không hy được đâu. Chúng ta này liền đi trong thành kiếm đồng tiền lớn, quá người thành phố ngày lành. Người kiếm như vậy nhiều tiền, còn ngốc hề hề mà ở nông thôn cái nhà mới, mua này đó hảo gia cụ, mua tủ lạnh tivi, kia đều là đem tiền hướng trong nước ném đâu. Tề Diệp ngốc, Giang Mạt cũng ngốc. Phong trong thành thoải mái dễ chịu nhật tử bất quá. Nếu này hai cái xuẩn đồ vật bất quá, kia nàng cùng Tề Chấn Hoa liền mang theo Tề Kiệt đi trong thành hưởng phúc lạc. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa tuy rằng còn chỉ kiếm lợi một ngày tiền, nhưng nên ngang lôi kéo xe ngựa, chở bao lớn bao nhỏ rời đi cửa thôn, nào đến mọi người đều biết. Vương Hồng Phân này khoe ra kính nhi, là cá nhân đều không thích, đều ở sau lưng nói bọn họ nhàn thoại. Phi, cùng nàng giống như kiếm lợi một tòa kim sơn bạc sơn dường như, đến mức này sao nàng? Chính là, Tề Diệp kiếm lợi như vậy nhiều tiền, cũng không gặp giống nàng như vậy a. Kia bảy quán thật như vậy kiếm tiền. Nếu không chúng ta cũng đi thử thử. Chờ một chút xem đi, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa hai vợ chồng, nhiều lắm có điểm tiểu thông minh, đâu giống Giang Mạt như vậy linh quang. Có thể hay không tránh đến tiền còn hai nói đi. Kia nàng cái đuôi còn kiểu như vậy cao. Mọi người đối Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa đi trong thành bảy quán làm buôn bán việc này nghị luận sôi nổi. Tề Diệp cũng thường thường nghe được, bao gồm thanh niên trí thức trạm thanh niên trí thức nhóm đều thường thường nói lên việc này. Đại khái tựa như lúc ấy hắn cùng Giang Mạt đi trong thành như vậy, nhiều như vậy quê nhà hương thân, có người trôi lòm, có người không xem trọng, có người khinh bỉ, có người chờ coi rốt cuộc sẽ là cái gì kết quả. Hắn đều chỉ là nghe qua liền bãi, vẫn chưa để ở trong lòng. Chỉ là nhớ tới phía trước giải phóng thúc cùng hắn nói những lời này đó, sẽ thở dài một hơi. Ác nhân có ác báo, thúc thúc thẩm thẩm luôn là nói Giang Mạt nói bậy, hắn mỗi khi nghe được, đều sẽ nắm chặt nắm tay. Cho nên, liền tính bọn họ lần này thật bị bắt đi, hắn cũng chỉ sẽ nói một câu. Bọn họ xứng đáng. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa không ở Tây Phong đại đội sản xuất, Tề Diệp tổng cảm thấy thoải mái không ít. Hắn mỗi ngày đều đi bắt đầu làm việc nhi. Rảnh rỗi thời điểm, liền đi thanh niên trí thức trạm, tìm một vị kêu Tần Hải thanh niên trí thức học văn hóa. Vị này Tần Hải là thanh niên trí thức trạm nhất có văn hóa thanh niên trí thức, hơn nữa người cũng thiện lương, tính cách hảo, đã tới Tây Phong đại đội sản xuất đã nhiều năm. Trước kia Tề Diệp ở trong núi đã cứu hắn một hồi, lúc này nghe được Tề Diệp muốn học văn hóa, hắn đạo nghĩa không thể chối từ, lập tức tỏ vẻ muốn dạy Tề Diệp. Còn không biết từ chỗ nào làm ra thật nhiều sách giáo khoa, từ nhỏ học năm 3 bắt đầu, cấp Tề Diệp củng cố cơ sở. Tề Diệp vốn dĩ chỉ là tưởng biết chữ, nhưng Tần Hải nói toán học cũng không thể rơi xuống, cùng nhau đều dạy hắn. Ban ngày muốn làm việc, Tề Diệp chủ yếu là buổi tối đi thanh niên trí thức trạm học tập. Hôm nay chẳng vạng, hắn mới vừa thu thập xong chén đũa, chuẩn bị đi thanh niên trí thức trạm thời điểm, đống nhiên có người vội vã tới gõ cửa. Tề Diệp, người chú thím bị bắt. Làm thông chi người nhà đâu? Chương 41 đệ 41 chương. Tề Diệp nghe thấy cái này tin tức, cũng không ngoài ý muốn, nhưng hắn chỉ là nhướng mày. Không nói chuyện. Giang Mạt cũng ở trong sân, nàng không Tề Diệp như vậy có thể nhẫn, trực tiếp liền ngay tại chỗ bật cười. Đã sớm đoán được có như vậy một ngày, bất quá không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Này ly Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa đi chấn trên mới mấy ngày nha. Giang Mạt hoàn toàn có thể tưởng tượng hai người bọn họ lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh trắng bệnh mà ngồi xổm trị an trong phòng như vậy. Tề Diệp, Chu đặc phái viên nói, muốn người nhà đi lánh người đâu, người chạy nhanh đi thôi. Tới truyền lời người ta nói xong cũng liền đi rồi, hắn mới từ trấn trên gấp trở về, còn không có ăn cơm, chính bị đói đâu. Giang Mạt ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, đã trễ thế này, đi trấn trên lộ nào thấy rõ nha, vẫn là ngày mai lại đi đi. Muốn đi sao? Tề Diệp nguyên bản còn tính toán mặc kệ này sạp lạn chuyện này, hắn cho rằng Giang Mạt cũng không nghĩ quản. Đương nhiên muốn đi. Giang Mạt nhướng mày hơi, muốn cười không cười nói, gần nhất như vậy nhàm chán, đi xem bọn họ có bao nhiêu thảm, không cũng đỉnh hảo ngọn sao. Tề Diệp sửng sốt, ngay sau đó ôn hòa gật gật đầu, ân, ta đây đi đại đội sản xuất thỉnh cái giả, ngày mai bồi ngươi đi. Hảo A. Giang Mạt ngọt ngào mà cười, lại cong lưng, cùng hai chỉ chó con đi chơi. Tề Diệp cầm sách vở, xoay người ra tiểu viện. Đi trước tìm đại đội trưởng Trương Kim Tài nói việc này, lại đi thanh niên trí thức trạm học tập. Trương Kim Tài nghe nói Tề Diệp chú thím xảy ra chuyện, cũng là một trận vô ngữ, cuối cùng chỉ là lắc đầu, thở dài, chưa nói cái gì, còn cố ý cấp Tề Diệp cùng Giang Mạt khai hảo vào thành thư giới thiệu, liền tính không được túc cũng cầm, an tâm chút. Ngày hôm sau, Tề Diệp cùng Giang Mạt tới rồi trấn trên, vẫn là công xã trong đại viện kia gian trị an thất. Công an đặc phái viên vẫn là Chu Chí Nguyên, trên vai hắn đã nhiều một cái giang, rõ ràng thăng một bậc, có thể trở về đương cái tiểu lãnh đạo. Nhưng hắn lại chủ động xin ra trận, tiếp tục lưu tại Hồng Kỳ công xã, còn nguyện ý đương này không có gì nguyện ý tới làm công an đặc phái viên. Hắn nói, ở chỗ này làm ngần ấy năm, đã sớm cùng công xã quê nhà các hương thân có cảm tình. Hắn là cảnh sát nhân dân, đến chỗ nào đều là bảo hộ nhân dân, cho nên lưu lại nơi này, tiếp tục bảo hộ hắn quen thuộc này phương khí hậu, này phương ba cánh, cũng khá tốt. Nhìn đến Tề Diệp cùng Giang Mạt, Chu Chí Nguyên vẫn luôn bản trên mặt tựa hồ nhiều vài sợi xuân phong. Tề Diệp, Giang Mạt, các ngươi cuối cùng tới a, các ngươi chú thím kia không phải dễ đối phó nhân vật a, tối hôm qua ở trị an thất náo loạn một đêm. Chu Chí Nguyên vừa nói, một bên mở ra trị an thất môn. Ngày hôm qua kỳ thật bắt không ít bãi rút thăm trúng thưởng quầy hàng người, nhưng những người khác người nhà ngày hôm qua liền tới lãnh người, chỉ có Tề Diệp cùng Giang Mạt là hôm nay tới. Nhưng bọn hắn cũng có lý do giải thích, Tây Phong đại đội sản xuất ly đến xa nhất, đêm lộ cũng không dễ đi. Ở trị an trong phòng có tấm ván gỗ ngủ, có một ngụm nước uống, đói hai đốn cũng không có gì quan hệ. Chính là, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa nhìn đến hai người bọn họ, cái kia xinh khí a. Đặc biệt nhìn đến Giang Mạt trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, Tề Diệp cũng ăn mặc sạch sẽ, cùng bọn họ chật vật ở chỗ này ngồi xổm cả đêm, cả người đều dơ hề hề, còn đói đến trước ngực dán phía sau lưng khất cái hình dáng hoàn toàn không giống nhau. Vương Hồng Phân mang theo phẫn nộ khóc nức nở, cơ hồ phá âm, hai người có phải hay không cố ý? Cố ý không tới lãnh chúng ta, làm chúng ta ở chỗ này đói bụng. Còn có thật nhiều muối đâu. Giang Mạt dùng ngươi này không phải biết rõ cố hỏi sao. Ánh mắt, nhẹ nhàng cười cười, càng là tức giận đến Vương Hồng Phân vợ chồng thẳng run, thấp giọng mắng lên. Câm miệng. Giang Mạt đống nhiên hung ba ba mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi tiến trị an thất còn không chê mất mặt. Chu Chí Nguyên vừa mới chuẩn bị răn dạy Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa miệng mở ra lại nhắm lại, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Giang Mạt. Nay tiểu cô nương lần trước nhìn, không như vậy hung a. Cũng không biết có phải hay không đem Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa thật cấp hù dọa, hai người bọn họ nghẹn khuất lại thức thời mà ngậm miệng, túi đầu dùng ngón tay trên mặt đất hòa vòng. Tề Diệp lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, ngước mắt hỏi Chu Chí Nguyên, Chu đặc phái viên, bọn họ tình huống này, muốn như thế nào xử phạt a? Chu Chí Nguyên thanh thanh giọng nói, giải thích nói, mặt trên hạ thông chi, về sau chợ thượng không chuẩn lại bãi loại này cùng loại rút thăm trúng thưởng quầy hàng. Này đã bị định tính vì khác loại đánh cuộc. Bắt, lại bãi này đó có nhi, phải trảo đi vào ngồi tù. Ngồi tù. Vương Hồng Phân tuy rằng ngày hôm qua đã nghe Chu Chí Nguyên nói như vậy quá rất nhiều lần, nhưng vẫn là sợ tới mức môi thẳng run run. Tề Chấn Hoa cũng là, chân không chịu khống chế mà đong đưa. Chu Chí Nguyên nói tiếp, nhưng niệm ở bọn họ là vi phạm lần đầu. Hơn nữa này thông chi tới cũng đột nhiên, thật nhiều người cũng không biết đây là cấm đâu, cho nên lần này đem bọn họ trảo tiến vào đâu, cũng là phê bình giáo dục là chủ. Tối hôm qua, ta đều đã phê bình giáo dục qua, nhưng ngươi chú thím tình huống, là nghiêm trọng nhất. Chu Chí Nguyên quay đầu lại không vui mà nhìn bọn họ, tiếp tục nói, bọn họ quầy hàng thượng, bãi tiền mặt cùng phiếu chứng là nhiều nhất. Cơ hồ chính là ở dùng tiền chịu tiền. Cho nên, trải qua mặt trên nghiên cứu quyết định, muốn cho ngươi chú thím làm đại biểu, đi đầu kiểm điểm, kế tiếp một vòng, bọn họ mỗi ngày đều phải tới trấn trên kiểm điểm. Tiếp thu quần chúng phê bình. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa ngày hôm qua còn không biết có việc này, lập tức sắc mặt càng trắng. Chu Chí Nguyên cho bọn hắn đả kích lại một cái tiếp theo một cái, còn có, bọn họ kiếm những cái đó tiền, đều phải thượng giao. Không chỉ có như thế, còn muốn phạt tiền. Vương Hồng Phân, Tề Chấn Hoa, nhìn Chu Chí Nguyên lạnh băng vô tình mà nói ra từng điều hậu quả nghiêm trọng trừng phạt, còn có Giang Mạt kia chế rêu trào phúng biểu tình, cùng với Tề Diệp cũng không tưởng quản bọn họ, hai chỉ đều đôi mắt đều viết cùng hắn không quan hệ ánh mắt. Vương Hồng Phân tưởng, nàng vì cái gì còn không có ngất xỉu đi đâu. Ông trời a, làm nàng ngất xỉu đi thôi. nói không chừng Chu đặc phái viên nhìn đến nàng hôn mê bất tỉnh, liền sẽ giảm bớt một chút trừng phạt đâu. Nếu không nói như thế nào phu thê đồng tâm đâu, nàng chính nghĩ như vậy, bên cạnh Tề Chấn Hoa thế nhưng liền thật sự hôn mê bất tỉnh. Tề Chấn Hoa, Tề Chấn Hoa. Vương Hồng Phân bị Tề Chấn Hoa thật mạnh thân mình một tạp, vội vàng lay động hắn. Chu Chí Nguyên cũng hoảng sợ, bối rối, này đến chạy nhanh đưa vệ sinh sở a. Không cần. Giang Mạt thanh âm thanh thúy, tiến lên một bước, Chu đặc phái viên, ngài nơi này có châm sao? Ta có một bộ tổ truyền châm pháp, ta cấp thúc thúc nhiều chát mấy châm, hắn liền sẽ tỉnh lại. Giang Mạt còn sẽ cái này. Chu Chí Nguyên hổ nghi mà tin. Tề Chấn Hoa lại một cái cá chép lộn mình từ trên mặt đất ngồi dậy, rít gào nói, Giang Mạt. Ngươi tâm như thế nào như vậy tàn nhẫn đâu? Ngươi là tưởng chắt chết ta sao? Giết người chính là phạm pháp. Giang Mạt vô tội mà trận to xinh đẹp ánh mắt, không có nha, ta chỉ là muốn cho thúc thúc ngươi nhanh lên tỉnh lại nha. Chật, nàng lại cong lên cánh môi cười rộ lên, xem ra ta tổ truyền châm pháp rất hữu dụng đâu, còn không có chát, ngươi liền tỉnh. Vương Hồng Phân dùng sức hô hấp, cảm giác tùy thời phải bị Giang Mạt tức giận đến ngất đi. Tề Chấn Hoa cũng là dùng sức ấn huyệt nhân trung, hắn sợ hắn thật ngất xỉu đi. Phải bị Giang Mạt dùng kim đâm chết. Hai vợ chồng liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra bi ai. Bọn họ giống như hoàn toàn đấu không lại Giang Mạt a. Cuối cùng, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa bị buộc bất đắc dĩ mà tiếp nhận rồi sở hữu trừng phạt, thái độ thành khẩn mà xin lỗi sau, rốt cuộc từ trị an trong phòng ra tới. Phảng phất toàn thân đều cởi một tầng da. Không, so cả người bị bái rớt một tầng da còn khó chịu. Bọn họ đổi thật nhiều tiền. Không sai biệt lắm tương đương với này nửa tháng vô cùng náo nhiệt bận rộn trong ngoài đều là bạch bận việc. Kiếm tiền đều nộp lên. Còn bồi phát tiền. Hơn nữa kế tiếp một vòng còn không thể bắt đầu làm việc, muốn tới trong thành làm kiểm điểm, chịu phê bình. Này liên tiếp đả kích, làm Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa dọc theo đường đi đều héo héo nhi, cũng chưa nói thêm câu nữa lời nói, quả thực khóc đều khóc không ra tiếng tới. Thẳng đến đi mau đến cửa thôn, Vương Hồng Phân mới bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ghé vào Tề Diệp trên lưng Giang Mạt, cắn răng hỏi. Ngươi có phải hay không đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện? Giang Mạt chính ngủ đến lười biếng, đôi mắt khơi mào, đánh ngáp nói, đúng thì thế nào đâu? Chẳng lẽ muốn nói cho ngươi sao? Vương Hồng Phân lại lần nữa bị tức giận đến nghẹn lời, dừng lại bước chân, hung hăng nhìn Giang Mạt bóng dáng. Mà Tề Diệp cũng không dừng lại, hắn mạnh mẽ thân hình cong Giang Mạt, nhẹ nhàng tự nhiên, bước chân như bay, thực mau liền biến mất ở trong thôn cái kia đường đất chuyển biến chỗ. Tề Chấn Hoa đi đến Vương Hồng Phân bên người, thở dài một hơi. Vương Hồng Phân chậm chạp không có tiếp thu sự thật này, như là ném hồn dường như, lẩm bẩm nói, nàng đã sớm biết. Các nàng đã sớm biết. Tề Chấn Hoa tiếp tục thở ngắn than dài, khó trách các nàng không tiếp tục làm cái này sinh ý đâu. Chúng ta còn tưởng rằng chính mình nhặt bao lớn lẩu. Đây là thượng vội vàng đi tao ương A. Vương Hồng Phân cả người đều run, phảng phất muốn điên lên rồi, không bình thường, một lần lại một lần mà lặp lại, nàng biết. Nàng biết. Nàng là cô ý hại chúng ta A. Tề Chấn Hoa không theo tiếng. Hắn nói cái gì đâu. Muốn nói Giang Mạt có tâm hại bọn họ, kia cũng hoàn toàn không thể nói như vậy. Là bọn họ nghe lén nhân ra nói chuyện, cũng là bọn họ thượng vội vàng muốn bãi cái này rút thăm trúng thưởng quầy hàng. Từ đầu đến cuối, Giang Mạt cũng chưa nói nửa câu à, chỉ là không nhắc nhở bọn họ sẽ có loại này nghiêm trọng hậu quả thôi. Tề Chấn Hoa tối hôm qua ở Trị An thất đãi một đêm. Trong một đêm, phảng phất trên đầu tóc bạc đều nhiều không ít. Hai người như vậy mặt xám mày cho mà xuất hiện ở trong thôn. Ngày hôm qua bị trảo thời điểm chạy trốn, quần áo cũng cắt qua, có vẻ quần áo tả tơi. Khuôn mặt tang thương, giống già rồi vài tuổi. Bộ dáng này, tự nhiên lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Kỳ thật bọn họ bị trảo tin tức, theo ngày hôm qua có người tới thông chi Tề Diệp thời điểm, cũng đã truyền khai. Lúc này chính mắt nhìn thấy, mọi người một đám càng là cảm thấy hả giận. Lúc trước bọn họ hai vợ chồng đi trấn trên khi kia khoe ra khoe khoang hình dáng, phảng phất liền ở trước mắt, ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Một đường gặp được người, đều không tránh được muốn nói một câu. Nha, này không phải đi chấn trên phát tài Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân sao? Như thế nào biến thành như vậy a? Gì? Trong thành nhà khách không được nha. Lại trở về trụ chúng ta này lại phá lại xú nghèo ở nông thôn a. Không phải muốn ở trong thành mua phòng ở sao? Không mua thành a. Các ngươi kiếm tiền đâu? Lấy ra tới cũng cho chúng ta mở mở mắt nha. Nghe nói các ngươi bị trảo tiến trị an thất. Không bị đánh đi. Rốt cuộc phạm vào chuyện gì nha? Phạt bao nhiêu tiền a? Các hương thân này từng câu lời nói, quả thực hướng Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa tâm hoa tử trọc. Giết người chu tâm, không còn có so này càng khó chịu. Bọn họ cúi đầu, đi được bay nhanh, nhưng kia một đám chữ, quả thực đem bọn họ cuộc sống đều phải cấp áp cong. Rốt cuộc trở lại Tề gia, nay tiểu một đoạn thời gian không trụ người, trong nhà có vẻ càng lùi bại, hoàn toàn không giống người trụ châu ngồi. Những cái đó trong phòng thủy còn không có múc đi ra ngoài, đều tích ở đằng kia, lên men có mùi thối, đen tuyền, ghê tởm đến Vương Hồng Phân đỡ lấy ngạch cửa, thẳng buồn nôn tưởng nôn. May mắn Tề Kiệt hiện tại còn ở tại thân thích chỗ đó, không đưa về tới. Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân trầm mặc không nói, vui đầu thu thập cái này đầy đất hỗn độn ra. Nhà ta tích tụ đều bồi hết đi. Tề Chấn Hoa tang thương thanh âm, sâu kín vang lên. Vương Hồng Phân vành mắt đỏ hồng, đè nặng khóc nức nở, ân. Nàng thật sự sắp hỏng mất. Cuộc sống này, như thế nào sẽ lướt qua càng tao, cho tới bây giờ, sốt ruột đến nàng đều không muốn sống nữa. Giống như từ cấp Tề Diệp cưới vợ lúc sau, nhà ta liền không một chuyện tốt. Lúc trước liền không nên cấp Tề Diệp nói như vậy cái tức phụ. Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân đệ nhất ngàn biến, đệ nhất vạn biến hối hận. Lúc này, cách vách bỗng nhiên vang lên khua chiêng gõ trống hoan thiên hỉ địa kèn xô na thanh, náo nhiệt sôi trào tiếng người, cũng càng lúc càng lớn. Hai người sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Lập tức đều bò đến đầu tường, nhón chân hướng bên kia nhìn xung quanh. Này nghe bên kia ngẫu nhiên truyền đến đôi câu vài lời mới biết được, nguyên lai thi đại học thư thông báo trúng tuyển xuống dưới. Vương gia kia năm trước không thi đậu khuê nữ nhi, năm nay đi rồi đại vận. Thanh đại đội sản xuất duy nhất thi đậu người. Này một thi đậu đã có thể tiền đồ. Vương gia điều kiện cũng không kém, đặc biệt còn như vậy một kiện đại hỷ sự, cho nên bày hai bàn, thỉnh đại đội sản xuất những cái đó quan hệ tốt đều tới ăn hỷ yến. Nhìn bên kia đỏ rực vòng tròn lớn trên bàn, bày vài dạng món chính, gà vịt thịt cá đều có, lần này Vương Hữu Căn thật là hạ vốn gốc ca. Đã một ngày một đêm không ăn cái gì Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa, thèm đến thẳng nuốt nước miếng, đau đến bụng thầm thịt tê. Nếu là thay đổi ngày thường, bọn họ còn khả năng ra mặt dày, qua đi cỏ ăn cỏ uống. Nhưng hiện tại, nghĩ đến những cái đó các hương thân một đám châm chọc mỉa mai xem kịch vui thần sắc, hai người bọn họ chỉ nghĩ đem đầu hướng trong đất toản. Tình nguyện đói chết. Cũng không nghĩ tái xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bên kia, đại gia trên mặt đều cười ha hả, ăn rượu ngon hảo đồ ăn, sôi nổi chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương Xuân Vũ. Giang Mạt cùng Tề Diệp cũng tới. Vương Hữu Căn vừa nhìn thấy Giang Mạt, ngay cả vội thỉnh nàng ngồi vào đệ nhất cái bàn thượng, Giang Mạt à. Lần này thật muốn ít nhiều ngươi. May mắn có ngươi a. Nhà ta mưa xuân có thể nhận thức ngươi, thật là nàng phúc khí. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ nhà ta mưa xuân còn thi không đậu đại học đâu. Chương 42 đệ 42 chương. Nghe được Vương Hữu Căn nói, mọi người đều kinh ngạc nhìn qua. Vương Xuân Vũ thi đậu đại học, cùng Giang Mạt có quan hệ gì? Chẳng lẽ Giang Mạt so sinh viên còn lợi hại? Thật sự muốn đa tạ Giang Mạt tỷ. Vương Xuân Vũ é thẹn mà đứng ở Giang Mạt bên người, cầm thư thông báo trúng tuyển đến bây giờ đều còn không có hoãn quá thần nhi tới, đầy mặt đỏ bừng mà nói, thi đại học ôn tập thật sự thực vất vả, ta thường xuyên ôn tập đến nửa đêm. Ít nhiều Giang Mạt tỷ ngươi cho ta đưa kêu cân đường côn nhi cho ta nâng cao tinh thần. Hơn nữa những người khác đều nói, ta Vương Xuân Vũ không cái kia vào đại học mệnh, khảo một năm đại học thi không đậu, khảo năm thứ hai khẳng định còn thi không đậu. Ngay cả nhà ta người cũng không lớn tin tưởng ta khảo được với, chỉ là sợ đả kích ta, cho nên mới từ ta ôn tập. Chỉ có Giang Mạt tỷ mỗi lần đều cùng ta nói, ta khẳng định có thể thi đậu. Có trí giả, sự thế nhưng thành. Ta nghĩ, Giang Mạt tỷ ngươi lợi hại như vậy. Lời nói cũng khẳng định chuẩn. Còn có, Giang Mạt tỷ ngươi lần trước từ tỉnh thành cho ta mang về tới kia bộ đề thi, bên trong có thật nhiều chi thức điểm, lần này đều khảo tới rồi. Vương Xuân Vũ con ngươi sáng lấp lánh mà nhìn Giang Mạt, bên trong là thân cận, là sùng bái, là cảm kích, thậm chí còn ẩn ẩn có chút lệ quang. Giang Mạt tỷ, ngươi thật là ta quý nhân, nếu không phải ngươi giúp ta, cổ vũ ta, nói cho ta núi lớn ngoại sinh hoạt có bao nhiêu tốt đẹp. Ta khẳng định lấy không được này phân thư thông báo trúng tuyển. Giang Mạt cười khẽ, thong dong bình tĩnh mà xoa xoa Vương Xuân Vũ đầu, vẫn là kia phó tự tại biểu tình, được rồi, tốt như vậy nhật tử, không được khóc à, biết ngươi niệm ta, về sau đi tỉnh thành, nhiều cho ta mang điểm nhi ăn ngon hảo ngoạn trở về là được. Khẳng định, Vương Xuân Vũ thanh thúy mà đáp ứng, đi theo cười. Thường bên kia, Vương Hồng Phân lại lần nữa hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nhìn xem nàng, liền nhớ kỹ ăn, liền nhớ kỹ chơi. Nàng dựa vào cái gì tốt như vậy mệnh. Tề Chấn Hoa cao mày không nói chuyện, còn ở điểm chân, nghe bên kia nói chuyện. Đống nhiên có người mở miệng nói, các ngươi nói, Giang Mạt có phải hay không rất có phúc khí. Tề Diệp cưới nàng lúc sau, ly hắn lòng dạ hiểm độc chú thím, che lại nhà mới, mua tủ lạnh TV, nhật tử thật là càng ngày càng tốt, ta coi hắn hiện tại có thể so trước kia bộ dáng vui vẻ nhiều. Hơn nữa Vương Xuân Vũ cùng nàng ở một khối chơi lúc sau, còn thi đậu như vậy khó khảo đại học, đều phải đi tỉnh thành đương sinh viên đâu. Nghe nói tốt nghiệp về sau liền phân phối công tác, đều là đi đường quốc gia cán bộ. Tống Thu cũng là cùng nàng một khối chơi, cũng là quá đến không tồi, nghe nói gần nhất nói hảo nhân ra đâu. Mọi người một bên ăn cơm một bên nghị luận, cẩn thận tưởng tượng, phát hiện Giang Mạt nói không chừng thật đúng là một cái có thể làm người dính dính phúc khí. Bọn họ đối phía trước Đông Bắc chuyện đó, còn ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Bên kia, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa cũng nghe tới rồi những lời này. Hai người bọn họ mất hồn dường như nhìn đối phương, tổng cảm thấy mọi người nói, giống như rất có đạo lý. Chẳng lẽ, Giang Mạt thật là một cái phúc tinh, mà không phải tai họa, không phải phá của ngoạn ý nhi. Bọn họ phân ra, là đem phúc tinh từ trong nhà đuổi ra đi. Vương Hồng Phân thực mau khẽ cắn môi, lay động đầu, đem như vậy đáng sợ ý tưởng đuổi ra đi. Không có khả năng. Giang Mạt chính là cái ngôi sao chổi. Nàng tới chúng ta Tề ra, không phân ra phía trước, chúng ta gặp nhiều ít tội a. Tề Chấn Hoa gật đầu, kia từng cái tao tội, hắn loại nào không phải ấn tượng khắc sâu. Tiêu Chảy, ghé gãy chân, đông lạnh đến thiếu chút nữa không có nửa cái mạng, còn nhiều lần ở các hương thân trước mặt làm trò cười. Hiện tại quả thực không thể hồi tưởng, càng nghĩ càng chua xót, hắn một đại nam nhân, hốc mắt cư nhiên đều chua lòm, hảo tưởng khóc lớn một hồi. Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân thu thập cả ngày, mệt đến eo đau bối đau, cuối cùng đem trong nhà một lần nữa thu thập một lần. Thật nhiều đồ vật đều múc meo, phao hỏng rồi, đem Vương Hồng Phân lại đau lòng đến trộm lau không ít đem nước mắt. Tới rồi chặn vạng, Tề Kiệt cũng bị thân thích đưa về tới, toàn ra rốt cuộc tụ ở một khối một lần nữa ăn bữa cơm. Vương Hồng Phân cũng là đói lả, ngao một nồi to bắp cháo, trưng một đại bàn lương thực phụ màn thầu, đoan đến trên bàn. Tề Kiệt không vui, lại lẩm bẩm nói, chúng ta liền ăn cái này a. Ta muốn dùng nữa. Ta muốn ăn thịt. Vương Hồng Phân trực tiếp thưởng hắn một cái bạo lật, ăn ăn ăn. Người chỉ biết ăn. Cha mẹ ngươi mới từ chị An trong phòng trở về, cũng không biết quan tâm một chút, đem ngươi dưỡng lớn như vậy, ngươi có cái gì dùng. Tề Chấn Hoa cũng là một trận bực bội, lúc này đều không che chở nhi tử, cũng đi theo mắng, Tề Kiệt. Ngươi đều mau 10 tuổi. Ngươi có thể hay không hiểu chút sự. Ngươi có biết hay không Tề Diệp giống ngươi lớn như vậy thời điểm, đã có thể đem trong nhà từ trên xuống dưới việc đều làm xong rồi. Một chút đều không cần chúng ta nhọc lòng. Tề Kiệt bị mắng đến có điểm đốc, phản ứng lại đây sau. Hắn cũng không cam lòng yếu thế mà oán trách nói, nhiều lần so, liền biết lấy ta cùng người khác so. Ta mặt khác đồng học cha mẹ còn trước nay không bị trảo từng vào trị an thất đâu. Các ngươi cũng so ra kém nhân ra a. Hôm nay thật nhiều đồng học đều cười ta. Cái này nhưng lại chọc tới rồi Vương Hồng Phân chỗ đau, nàng chắt tâm hoa tử, chọc Tề Kiệt chán, chúng ta tiến trị an thất, còn không đều là vì kiếm tiền. Kiếm tiền là vì cái gì? Còn không phải muốn cho ngươi đi theo chúng ta quá thượng hảo nhật tử. Tích cóp tiền cho người đọc sách. Cưới vợ. Người đứa nhỏ này, như thế nào liền một chút đều không biết hảo. Dưỡng chỉ bạch nhãn lang đều so giữa ngươi cường. Tề Chấn Hoa cũng hùng hùng hổ hổ. Ngươi này nhãi danh, thật là thiếu thu thập. Thế nào a? Ngươi là cảm thấy cha mẹ ngươi cho ngươi mất mặt. Tề Kiệt kia tính tình, từ nhỏ cũng là bị quán đến vô pháp vô thiên. Đâu chịu nổi loại này cha mẹ đồng thời chọc chính mình mắng chính mình ủy khuất. Hắn đứng lên, trực tiếp đem trong tay chén hướng trên mặt đất một quăng ngã, không ăn. Chén sứ rơi hy toái, hắn cũng không quay đầu lại mà chạy ra đi. Vương Hồng Phân tức giận đến ngực phập phồng, Tề Chấn Hoa càng là sắc mặt phi thường khó coi, mắng to nói, ngươi nếu là dám bước ra cái này ra môn một bước, ngươi cũng đừng trở về. Tề Kiệt bước chân cứng lại, theo sau chạy trốn càng mau, thật chạy đi ra ngoài, hoàn toàn không có ảnh nhi. Vương Hồng Phân toàn bộ tài đến ghế trên, bị người khắc khí, còn không có bị thân sinh nhi tử khí như vậy khó chịu. Nàng thất hồn lạc phách mà bộ mặt, đồng nhiên. Đỉnh đầu vang lên một tiếng sấm sét. Tề Chấn Hoa một cái run run, đông nhiên có dự cảm bất hảo. Còn không có tới kịp phản ứng, hạt mưa cũng đã là tả hạ xuống. Chính là, Tề ra nóc nhà còn không có tu hảo a. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa cũng không rảnh lo sinh khí, luôn cuống tay chân đi nóc nhà phá một khối to căn nhà kia, muốn cứu vớt một chút. Nhưng không làm nên chuyện gì, tầm tã mưa to lại lần nữa hướng suy sụp trong phòng một lần nữa bài trí tốt vài thứ kia, cũng hoàn toàn thành đánh sập bọn họ cuối cùng một cọng rơm. Tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa ngơ ngác mà nhìn liền thành phiến màn mưa, thất hồn lạc phách, nước mắt hôn nước mưa rơi xuống, lại liền kêu khóc một giọng nói sức lực cũng chưa. Nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, trước nay liền không có một kiện hài lòng sự, bọn họ rốt cuộc đắc tội nào lộ thần tiên A. Còn muốn hay không bọn họ sống A. Ông trời A. Không bằng một đạo xét đánh chết chúng ta thôi bỏ đi. Lần này sự tình qua đi. Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân hai người. Ở toàn bộ đại đội sản xuất trà dư tiểu hậu nhàn thoại, không còn có xuất hiện quá. Đại khái là ăn quá nhiều mệt, bị quá nhiều khổ, cho nên trở nên tức thời, bắt đầu cụp đuôi làm người. Rốt cuộc không ai gặp qua bọn họ kiêu ngạo sắc mặt, thậm chí bọn họ trước mặt người khác trở nên thực trầm mặc. bắt đầu làm việc thời điểm cũng không nói lời nào, yên lặng làm việc, làm xong liền yên lặng về nhà. Người khác đáp lời, cũng chỉ là tùy tiện nói hai câu. Mọi người đều cảm thấy, bọn họ hai vợ chồng, như là lập tức già rồi 10 tuổi. Có thể bất lão sao? Mọi chuyện đều không hài lòng, các loại xui xẻo, hơn nữa trong nhà ra nhiều chuyện như vậy nhi lúc sau, Tề Kiệt cũng không muốn hảo hảo đọc sách, nói trong trường học đồng học đều cười hắn, đánh chết không chịu lại đi trường học. Không có biện pháp, đành phải làm hắn bỏ học, liền tiểu học cũng chưa tốt nghiệp, liền đi theo cha mẹ một khối tới trong đất bắt đầu làm việc. Cố tình hắn còn lười, từ nhỏ nuông chiều nuôi lớn, không ăn qua khổ, nơi nào nguyện ý làm này đó lại dơ lại khổ lại mệt việc, không làm vài cái đã kêu phiên thiên, thường thường xuất công một ngày, liền nửa cái công điểm đều lấy không được. Mọi người đều nói, Tề Kiệt ta, thật là cùng Tề Diệp không đến so. Nhân ra Tề Diệp như vậy đại thời điểm, làm gì đều không thể so đại nhân kém. Đến nỗi Tề Diệp cùng Giang Mạn, bọn họ cũng không để bụng Tề Chấn Hoa một nhà quá đến như thế nào. Chỉ cần không tới bọn họ nơi này quấy rầy, liền có thể làm lơ. Tề Diệp mỗi ngày còn đi thanh niên trí thức trạm học tập, liền Tần Hải đều khen hắn thông minh, học đồ vật mau, ngắn ngủn 2-3 tháng, đi học xong rồi sơ trung tri thức. Bất quá, Tề Diệp đã cảm thấy sơ trung tri thức còn chưa đủ, hắn thích học tập, càng thích thông qua học tập nhận thức đến càng nhiều mới phát sự vật. Cho nên hắn cũng không có dừng bước tại đây, còn tiếp tục mỗi ngày hướng Tần Hải thỉnh giáo. Hắn còn muốn học tập cao trung tri thức, đại học tri thức, học vật lý, hóa học, sinh vật, địa lý, sở hữu tri thức, hắn đều muốn nhiều hiểu biết một chút, mới có thể càng hiểu biết thế giới này. Đối với Tề Diệp này cổ điên cuồng học tập kính nhi, đội sản xuất cũng có không ít người cảm thấy hiếm lạ. Có người cười hắn, Tề Diệp A, ngươi một cái trồng trọt, học này đó làm gì? Còn không bằng về nhà nhiều loại trồng trọt dưỡng dưỡng gà đâu. Có người không hiểu, đọc nhiều như vậy thư có thể làm chúng ta trong đất trường càng nhiều hoa màu A. Thật là uổng phí kính nhi. Một ngày bắt đầu làm việc nhi như vậy mệt mỏi, ai về nhà không nghỉ trên giường đất nằm, tức phụ ôm, hài tử vây quanh. Cũng liền Tề Diệp đốc, phóng sinh đẹp tức phụ nhi ở nhà, mỗi ngày buổi tối hướng thanh niên trí thức chạm chạy. Tề Diệp mặc kệ này đó nhàn thoại, cũng không thèm để ý người khác sau lưng như thế nào cười nhạo hắn, không hiểu hắn. Chỉ có Giang Mạt kiên định mà duy trì hắn. Nàng nói, tri thức xác thật có thể cho hoa màu lớn lên càng nhiều càng tốt, bọn họ chính là hết ngồi đáy giếng. Tề Diệp hiện tại đã biết hết ngồi đáy giếng là có ý tứ gì, hắn thỏa mãn gật gật đầu, lại một lần cảm thấy có như vậy duy trì hắn tức phụ nhi thật tốt. Hắn tin tưởng Giang Mạt nói, hắn đồng dạng ẩn ẩn thông qua sách vở cảm giác được, còn có một cái càng rộng lớn thiên địa đang chờ hắn cùng Giang Mạn. Thời gian liền như vậy đi qua 2 tháng, thực mau tới rồi 9 tháng sơ. Vương Xuân Vũ sắp đi tỉnh thành đại học báo danh trước một ngày, vừa lúc cũng là Tống Thu sắp xuất giá trước một ngày. Giang Mạn cùng Vương Xuân Vũ ước hảo trạng vạng thời điểm, một khối đi Tống Thu ra nhìn xem. Cách thật xa, đi theo Giang Mạn một khối đi xuyến môn ô vân đạp tuyết đã kêu gọi lên. Chúng nó hiện tại đã trưởng thành tiểu thổ cẩu bộ dáng, không hề giống phía trước như vậy nãi nhung nhung. Nhưng Giang Mạn vẫn cứ thực thích chúng nó. Bởi vì chúng nó đặc biệt thông minh, bị Tề Diệp uy đến cũng thực hảo, mau lại hắc lại lượng, hình thể cũng thập phần xinh đẹp. Tống Thu ra lão chó cái biết Âu Vân Đạp Tuyết là nó nhãi con, thường xuyên một khối chơi, nghe được chúng nó kêu to thành, cũng loạn choạng mau rất chọc mau cái đuôi, chạy ra nên đón. Khả năng cẩu cũng có giả còn có con như vậy quý trọng chi tình, cho nên Tống Thu ra lão chó cái đối Âu Vân Đạp Tuyết đặc biệt hảo, vừa thấy đến chúng nó liền hai mắt tỏa ánh sáng mà hưng phấn xông tới, phải cho chúng nó liếm lắp đầu. Giang Mạt cười phong chúng nó đi chơi, không quản chúng nó, cùng Vương Xuân Vũ ngửa quen đường cũ mà đi vào Tống Thu nhà ở. Giang Mạt tỷ, Mưa Xuân, các ngươi tới. Tống Thu nghe được cẩu tiếng kêu, cũng biết các nàng tới, đứng dậy cầm chút hạt dưa đậu phộng, đặt ở mâm, chiêu đãi các nàng, nhạ, chúng ta ngồi xuống ăn đi. Đại gia một khối vây quanh cái bàn ngồi xuống, nhìn một cái Tống Thu áo cưới, chúc phúc vài câu, trêu ghẹo vài câu. Lại một khối khát khao Vương Xuân Vũ cuộc sống đại học, liêu đến vui vẻ vô cùng. Tống Thu cùng Vương Xuân Vũ là cùng cái cao trung cùng cái ban tốt nghiệp, hai người từ nhỏ quan hệ liền hảo. Nhưng lần đầu tiên thi đại học sau khi thất bại, hai người bất đồng quyết định, lại cơ hồ thay đổi hai người vận mệnh. Vương Xuân Vũ lựa chọn tiếp tục ôn tập, tái chiến thi đại học, mặc dù bên người người đều cảm thấy nàng là ở hưởng phí kính nhi, sinh viên nào dễ dàng như vậy đương a, này nghèo khe suối càng không thể. Nhưng nàng vẫn là yên lặng cắn răng khuyến khích nhi, ở một đám đêm khuya điểm đèn dầu đọc sách đến bình minh, đánh chết không buông tay. Mà Tống Thu kỳ thật nàng thành tích so Vương Xuân Vũ còn hảo một chút, năm trước ly phân số cũng không kém nhiều ít. Nàng vốn dĩ cũng tưởng lại khảo, nhưng nàng không giống Vương Xuân Vũ, phía trên có hai cái đại ca, trong nhà ăn uống không lo. Nàng vốn dĩ trong nhà khá tốt, một nhà bốn người người, cha mẹ đều có thể làm, cũng không lo ăn không lo xuyên, còn có thể cung đến khởi nàng đi học. nhưng nàng cha ở nàng cao trung tốt nghiệp năm ấy, lại đột nhiên phát bệnh đi rồi, chỉ để lại nàng mẫu thân, nàng, còn có nàng đệ đệ. Cuối cùng non nửa năm thư, là nàng nương cắn răng cung nàng đọc xong, cũng là vì áp lực quá lớn, nàng thi đại học phát huy thất thường, không thi đậu. Nàng nếu còn nguyện ý đứng vững áp lực, lại khảo một lần, Giang Mạt cùng Vương Xuân Vũ đều sẽ nghĩ cách giúp nàng, một cái vay tiền cho nàng giảm bớt sinh hoạt thượng áp lực, một cái khác có thể cùng nàng một khối ôn tập thảo luận. Nhưng nàng lỗ tai mềm, nghe không được những cái đó nhàn ngôn toái ngữ. Tâm cũng mềm, không nghĩ làm nàng nương quá vất vả, càng muốn làm đệ đệ quá đến tốt một chút. Cho nên nàng không có lại ôn tập, mỗi ngày đều cùng nàng nương cùng nhau bắt đầu làm việc, chiếu cố đệ đệ, lo liệu trong nhà. Một năm qua đi, trong đầu những cái đó tri thức giống như đều sinh dị sát, đã phát hoàng, bị kia một bồi bồi bùn đất bao trùng trụ, mơ mơ hồ hồ rốt cuộc nhớ không nổi là chút cái gì. Đối với Tống Thu quyết định, Giang Mạt nhắc nhở quá nàng hai lần. Nhưng nàng chỉ biết nói, cảm ơn ngươi a Giang Mạt tỷ, nhưng ta không được. Sau lại, Giang Mạt dần dần cũng liền không nói. Có chút nam tưởng, tổng muốn chính mình đụng phải mới biết được đâu. Tống Thu cũng là đại cô nương, diện mạo cũng thanh tú, tay chân cũng nhanh nhẹn, vẫn luôn đều có không ít người tới cửa làm ai. Nàng đánh bóng đôi mắt, ấn thường xuyên nói về sau tìm nam nhân muốn tìm giống Tề Diệp ca như vậy tiêu chuẩn, lựa chọn cùng cái đại đội sản xuất nam nhân, Têu Phạm Đại Sơn. Tưởng có Tề Diệp như vậy tuấn, là không có khả năng. Giống Tề Diệp sức lực đại, năng lực cường, bản lĩnh đủ, cũng không có khả năng. Tống Thu cũng không phải cái loại này mắt cao hơn đỉnh cô nương, nàng biết chính mình muốn tìm Tề Diệp ca như vậy tốt nam nhân, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Ở bạn cùng lứa tuổi, Phạm Đại Sơn vẫn là tính không tồi, bộ dáng đoan chính, cũng cần mẫn, nhìn qua trung thực, không lớn ái nói chuyện. Trong nhà tình huống cũng tương đối đơn giản, hắn nương là quả phụ, một phen phân một phen nước tiểu đem hắn lôi kéo đại, phi thường vất vả. Cũng là đại đội sản xuất mỗi người đều biết đến cần mẫn nhân nhi, nhất sẽ quản gia sinh hoạt. Hai mẹ con đều có thể làm việc nhi, nỗ lực đem nhật tử qua đến cũng khá tốt, trong tay tích cóp không ít tiền. Lúc này kết hôn, bọn họ cấp Tống gia lễ hỏi tặng một chiếc xe đạp. Còn có một bộ radio. Nay ở Tây Phong đại đội sản xuất tới nói, chính là thực quý trọng lễ hỏi, đem mọi người cấp hâm mộ nhà, nhìn đến Tống gia thím học được kỵ kia xe đạp sau nơi nơi dạo, liền nhịn không được khen, ngươi này thông gia là chọn chúng nha. Tống Thu nói lên việc này tới, cũng rất kiêu ngạo, trên mặt ngăn không được cười, nhìn đến nàng nương cùng đệ đệ nhật tử càng ngày càng tốt, nàng liền rất cao hứng. Bởi vì Tống Thu ngày mai muốn kết hôn, muốn chuẩn bị chuyện này cũng rất nhiều, cho nên Giang Mạt cùng Vương Xuân Vũ không có ở lâu. Nhìn đến Tống Thu vô cùng cao hứng mà chờ đợi đương tân nương tử, các nàng lại trêu ghẹo một trận nhi, lưu lại chúc phúc sau, liền từng người về nhà. Giang Mạt trở lại trong tiểu viện, Tề Diệp đã về nhà, mới vừa tẩy xong tay. Đang chuẩn bị thiêu xài nấu cơm đâu. Giang Mạt trong lòng bởi vì Vương Xuân Vũ cùng Tống Thu vận mệnh từ đây khác nhau sự có chút cảm khái, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người từ trong phòng ngủ tủ đầu giường lấy ra kia mấy phong phát hoàng thư từ tới. Tề Diệp, ngươi hiện tại có thể nhận rất nhiều tự đi. Chương 43 đệ 43 chương. Tề Diệp nhìn đến Giang Mạt trong tay cầm kia mấy phong phát hoàng thư tử, không rõ nguyên do gật gật đầu. Hắn có thể xem hiểu, Tần Hải ca nói, hắn văn hóa trình độ, đã là sơ trung trở lên. Xem hiểu hàng ngày thư tử, khẳng định không có vấn đề. Tề Diệp bắt tay lau khô, tiếp nhận tới, này tin đã bị mở ra, bên trong tự trương yếu ớt phát hoàng. Hơn nữa bởi vì bảo tồn đến cũng không cẩn thận, có không ít tự đã mơ hồ không rõ. Nhưng hắn cẩn thận phân biệt một phen, vẫn là đại khái xem minh bạch trong đó ý tứ. Rồi sau đó, đó là lâu dài trầm mặc. Nay tựa hồ, là con mẹ nó thân đệ đệ cho nàng nương viết tin. Hỏi nàng quá đến thế nào, sinh hoạt có hay không cái gì khó khăn. Tề Diệp trường cao không có thể hay không kêu người linh tinh vân vân. Này đó tin là mỗi cách nửa năm tả hữu gửi tới một phòng, căn cứ tin là khoảng niên đại suy tính, lúc này Tề Diệp hẳn là một tuổi đến hơn 2 tuổi. Mà tin quan trọng nhất một cái nội dung là cứu cứu viết, ba bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn là ngoan cố thật sự. Năm đó sự, hắn như cũ không buông khẩu, không muốn tha thứ ngươi, cũng không muốn tái kiến ngươi. Ai, hai người các ngươi thật làm ta đau đầu. Chính là thấy được những lời này. Tề Diệp mới lâm vào lâu dài trầm mặc. Tề Diệp về cha mẹ ký ức, đã rất mơ hồ, thậm chí hắn đã không biết hắn cha mẹ trông như thế nào. Hắn cha mẹ đi thời điểm, hắn mới 3 tuổi, càng thêm không nhớ rõ là tình huống như thế nào. Chỉ là nghe chú thím nói qua, hắn cha mẹ là đi tỉnh thành thời điểm xảy ra chuyện, cụ thể đã xảy ra cái gì, chú thím cũng không nói lên được, đại khái cũng không rõ lắm. Dù sao cũng chỉ nói ra ngoài ý muốn, không còn có hồi đến tới. Tề Diệp lúc ấy tiểu, cha mẹ không đem hắn đi tỉnh thành. Ngược lại hắn bởi vậy tránh được một kiếp. Tề Diệp đối với tin tức lượng phong phú nhất này đoạn lời nói, lặp lại nhìn lại xem. nếu ông ngoại không nghĩ nhìn thấy nương, kia cha mẹ sau lại vì cái gì sẽ đi tỉnh thành. Rốt cuộc đã xảy ra ngoài ý muốn. Tề Diệp trong lòng nỗi băn khoăn giống mặt nước bọc biển, càng phù càng nhiều. Trừ cái này ra, thư từ thượng đều là một ít thông thường thăm hỏi, có thể nhìn ra tới, vị này cứu cứu thực quan tâm mẹ hắn, ngôn ngữ gian còn mang theo một ít quan tâm cùng sùng bái. Dùng giang mặt nói tới nói, cứu cứu tựa hồ là con mẹ nó mê đệ. Hơn nữa cứu cứu vừa thấy, chính là một cái rất có nội hàm có văn hóa người. Có không ít câu, Tề Diệp nhận được tự, lại không biết là có ý tứ gì, vẫn là giang mặt giúp đỡ giải thích lúc sau, hắn mới hiểu được. Tề Diệp. Giang mặt làm chuẩn Diệp trầm mặc đến có chút lâu, ra tiếng kêu hắn. Tề Diệp phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhớ tới nàng có phải hay không đói bụng, vội cầm lấy nồi sạn, ta đây liền nấu cơm. Ta không đói bụng, ăn cơm trước không nổi. Giang mặt cầm trong tay thư tử, một lần nữa thu hồi tới, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Muốn đi tìm ngươi cứu cứu sao? Cứu cứu chữ viết thật xinh đẹp, hơn nữa gia cảnh tựa hồ cũng thực ưu việt. Gửi thư lại đây địa chỉ, liền ở tỉnh thành. Nếu như đi tỉnh thành một lần nữa tìm được cứu cứu, Tề Diệp sinh hoạt khẳng định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây cũng là Giang Mạt nhìn tin lúc sau, không có lập tức nói cho Tề Diệp nguyên nhân. Nàng yêu cầu chính hắn xem, chính mình cảm thụ, chính mình làm lựa chọn. Tề Diệp hiển nhiên xem qua tin sau lâu dài trầm mặc, cũng là vì nghĩ tới điểm này. Mà Giang Mạt hỏi vấn đề này sau, hắn không thể không bức chính mình cấp ra một đáp án. Hắn hiện tại tâm tình, có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay nhất phức tạp thời điểm. Hắn không nghĩ tới, chính mình nương, cư nhiên còn có như vậy gia đình bối cảnh. Hắn trước kia cũng tò mò quá, chính mình nương vì cái gì không có thân thích đâu. Nhưng nếu là hỏi chú thím, bọn họ chính là một bộ không kiên nhẫn hơn nữa giữ kín như bưng bộ dáng. Thẳng đến hôm nay, hắn mới biết được, nguyên lai hắn nương còn có thân nhân. Ông ngoại không biết còn ở đây không, nhưng cứu cứu, khẳng định vẫn là ở. Tề Diệp nhìn về phía phong thư thượng, cứu cứu gửi thư lại đây thời điểm, thử tên của hắn, Hầu Tuấn Minh. Hắn lặp lại yên lặng niệm tên này, tâm tình thấp thỏm. Nếu như đi tìm cứu cứu nói, hắn nhìn đến hắn, sẽ cao hứng sao? Sẽ thích hắn sao? Tề Diệp suy nghĩ cả một đêm. Ngày hôm sau, hắn hít sâu một hơi, rốt cuộc cùng Giang Mạt nói, ta muốn đi tỉnh thành, tìm cứu cứu. Giang Mạt cũng không ngoại ý muốn hắn như vậy quyết định, chỉ là cười tủm tỉm mà nói, hảo a, ta bồi ngươi đi. Tề Diệp kia bất ổn tâm, lập tức liền bởi vì Giang Mạt tươi cười, mà tràn đầy. Hắn nói cho Giang Mạt. Vô luận cứu cứu có thích hay không hắn, hắn đều phải đi nhìn một cái. Ít nhất, hắn muốn biết, cha mẹ rốt cuộc là bởi vì cái gì, mà rời đi thế giới này. Nếu cứu cứu thích hắn, hắn cũng thích cứu cứu, kia hắn trên thế giới này, liền rốt cuộc có chân chính thân nhân. Không phải giống Tề Chấn Hoa Vương Hồng Phân như vậy cực phẩm thân thích, mà là chân chính, thân nhân. Nhưng là gần nhất đại đội sản xuất đúng là ngày mùa thời điểm. Lại là được mùa mùa, trong đất thành thuộc hoa màu, trên cây nặng chịu trái cây. Đều đến chạy nhanh thu hoạch xuống dưới đậu phộng bắp cây đậu lại đến phơi nắng lên, đến đạt tới công xã hơi nước chỉ tiêu. Thu sơ gieo giống đi xuống tiểu mạch tỏi thu đồ ăn đều ra mầm, cũng đến chạy nhanh tra mầm bổ khuyết. Còn có chút đằng tra vãn cánh đồng, cũng đến đuổi ở tiết xương dáng trước chạy nhanh gieo giống đi xuống. Lại đến cấp thu hoạch, cây ăn quả nhóm bổ thượng phòng chống rét phòng lạnh quặng rơm rơm dạ. Tóm lại từng ngày đều bận tối mày tối mặt, thật sự dịch không ra không nhi tới. Đặc biệt Tề Diệp là đại đội sản xuất làm việc nhà nông đầu một phen hảo thủ, vô luận có ai bắt đầu làm việc khi gặp được cái gì nan đề, đều phải tìm hắn hỗ trợ. Đại đội sản xuất trường Trương Kim Tài cũng thường thường tìm hắn ra chủ ý, cho nên căn bản tìm không thấy cơ hội bước ra đi tỉnh thành. Này một vội, chính là 2-3 tháng. Thẳng đến lập đông, đại đội sản xuất kia khí thế ngất trời ngày mùa thời điểm, mới dần dần bình ổn xuống dưới. Tề Diệp đầu một sự kiện, chính là đi đại đội sản xuất tìm Trương Kim Tài khai thư giới thiệu. Nói muốn mang theo Giang Mạt đi tỉnh thành tìm thân thích. Trương Kim Tài nghe được Tề Diệp ở tỉnh thành còn có thân thích, cũng là kinh ngạc một phen. Tề Diệp thuận tiện hỏi hỏi năm đó hắn cha mẹ sự tình. Đáng tiếc chính là, khi đó là 30 năm trước, Trương Kim Tài cũng là mười mấy tuổi, tuy rằng gặp qua Tề Diệp cha mẹ, lại liền bọn họ là khi nào đi tỉnh thành cũng không biết, càng không thể biết là đi làm gì. Chỉ là sau lại xảy ra chuyện, các hương thân chi gian truyền mở ra, hắn mới nghe nói cái này tin dữ. Nhưng người nương năm đó, đó là làng trên xóm dưới nhất đẳng nhất đại mỹ nhân Nhi A Tề đại ca từ trong thành trở về, bên người đi theo ngươi nương, ta cùng ta kia nhất bang các huynh đệ, thật kêu một cái xem ngây người, còn tưởng rằng là cái gì thiên tiên hạ phàm đâu. Tề Diệp cũng nghe nói không ít người khen mẹ hắn, nói hắn nương mỹ vô cùng, cho nên mới có thể đem hắn sinh đến như vậy tuấn. Nhưng tựa hồ tất cả mọi người không biết con mẹ nó ra ở đâu, người trong nhà là đang làm gì. Hắn nương thậm chí rất ít cùng các hương thân nói chuyện. Tề Diệp khai hảo thư giới thiệu, cũng không nghe được con mẹ nó nhiều ít chuyện này. Chỉ nghe được Trương Kim Tài lại nói, ngày mai đội sản xuất phát gà vịt ta, ngươi đừng vội đi, chờ lãnh gà vịt lại đi tỉnh thành chơi mấy ngày cũng thành. Tề Diệp gật gật đầu, đều đợi lâu như vậy, hắn cũng không để bụng chậm trễ mấy ngày nay. Chỉ là nghĩ đến 30 năm đi qua, năm đó thư từ tuy ở, muốn tìm được cứu cứu, lại khả năng cũng không phải một việc dễ dàng, tâm tình của hắn cũng không khỏi trầm trọng lên. Ngày hôm sau, qua ngày mùa, đại đội sản xuất lại bận việc khởi chuyện khác tới. Trương Kim Tài là một cái thực quan tâm mọi người đại đội trưởng, mỗi ngày mưu đủ kính nhi cân nhắc sự, chính là như thế nào dẫn dắt mọi người một khối đem nhật tử quá đến càng tốt. Tối hôm qua hắn liền từng nhà thông chi một lần, hôm nay đại đội sản xuất muốn phát gà vịt, mọi người đều cao hứng vô cùng, sáng sớm tinh mơ liền gom lại sân đập lúa thượng. Lại nói tiếp, việc này còn muốn từ 3 tháng trước nói lên. Hồng Kỳ công xã, không biết từ nào quát lên một trận gió, nói là về sau muốn phân điền đến hộ. Nhà mình điền chính mình loại, nhà mình lương thực chính mình ăn. Như vậy tin tức, tuy rằng còn không có chứng thực, nhưng nghe nói đã có địa phương bắt đầu phân đồng ruộng lúc sau. Mỗi người trong lòng đều sinh ra một cái tiểu lốc xoáy dường như, việc làm được cũng không trước kia như vậy nghiêm túc, tuy rằng vẫn là mỗi ngày đều tới bắt đầu làm việc, nhưng trong lòng cả ngày cân nhắc nhớ thương, còn đều là chuyện này. Hồng Kỳ công xã thư ký cũng sốt ruột à, phía trên chính sách tuy rằng ban phát, nhưng đều là từng đám thực hành, còn không có đến phiên Hồng Kỳ công xã nơi này đâu, cũng không thể làm mọi người sinh sản tính tích cực lọt vào phá hư à. Hắn đành phải suy nghĩ cái biện pháp, ở toàn công xã trong phạm vi, là một cái mùa thu tránh công điểm đại tái. Khen thưởng chính là gà cùng vịt. Có này căn cà rốt ở phía trên như vậy treo, mọi người cũng không đi quản cái gì phân chẳng phân biệt điền, trước đem trước mắt gà vịt kiếm được lại nói. Này không, Tây Phong đại đội sản xuất không ít các hương thân ở Trương Kim Tài dẫn dắt hạ, đều mưu đủ kính nhi mà tránh công điểm, một đám đều cần mẫn lên, không chỉ có trước tiên hoàn thành sở hữu sinh sản nhiệm vụ, hơn nữa ở toàn công xã cũng là cầm cờ đi trước. Trương Kim Tài đứng ở sân đập lúa trung ương, vẻ mặt kiêu ngạo tự hào tươi cười nhìn mọi người, đi đầu vỗ tay nói, hôm nay thật là một cái ngày lành a. Chúng ta đại đội sản xuất các đội viên ở quá khứ cái này mùa thu, đều thực nỗ lực. Mà nỗ lực cũng khẳng định là có hồi báo. Hôm nay chính là được mùa thời điểm. Hôm nay, ta liền phải đem này đó gà vịt đều khen thưởng cho đại gia. Một đám người nhiệt liệt mà vỗ tay, đều hưng phấn đến đầy mặt hồng quang. Trương Kim Tài trước mặt, bãi bốn cái trúc lung, hai đại hai tiểu. Hai chỉ đại trúc lung. Phân biệt trang đại gà cùng đại vịt, hai chỉ tiểu trúc lung, còn lại là tiểu kê cùng tiểu vịt. Đây là ấn hộ phân, mỗi nhà mỗi hộ có thể muốn hai chỉ thành niên gà vịt, hoặc là muốn 10 chỉ tiểu kê tiểu vịt. Nhưng là nơi này, thành niên gà vịt cũng có công mẫu phì gầy chi phân, huống chi đều muốn đã thành niên gà vịt, ai nguyện ý lại mỗi ngày quấy gà thực uy tiểu kê à, như vậy đinh điểm đại, có thể hay không lớn lên còn hai nói đi. Sợ phân phối không đều, mọi người giận nhau, cho nên Trương Kim Tài liền ấn công xã thư ký biện pháp. Mỗi hộ tính đầu người, bình quân xuống dưới công điểm tối cao kia ra, liền cái thứ nhất tuyển, lấy này loại suy. Tới rồi cuối cùng, bình quân công điểm ít nhất những người đó ra cũng chỉ có thể nhặt nhân ra dư lại. Nhưng không có biện pháp, ai kêu nhà ngươi bình quân đầu người công điểm như vậy thiếu, về sau lại thêm đem lực tránh công điểm đi. Cái này biện pháp nhắc tới ra tới, nhưng thật ra không ai phản đối, rốt cuộc nghe tới thực công bằng. Thấy mọi người đều không ý kiến, Trương Kim Tài lấy ra hắn tiểu vợ. Niệm ra hắn ở công xã thỉnh người hỗ trợ tính tốt bình quân đầu người công điểm, tuyên bố nói, chúng ta đại đội sản xuất, bình quân đầu người công điểm đệ nhất, là Tề Diệp gia. Tên này, mọi người tuy rằng có điểm ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại tưởng, lại ở tình lý bên trong. Tề Diệp có bao nhiêu có khả năng, mỗi ngày ở đại đội sản xuất làm nhiều ít việc, mọi người đều là rõ như ban ngày. Đặc biệt không ít công điểm nhiều khó khăn cao việc, chỉ có hắn có thể nhẹ nhàng đảm nhiệm. Cho nên mặc dù giang mặt một cái công điểm cũng chưa bắt được, tính thượng Tề Diệp công điểm, hai người bình quân xuống dưới cũng là đại đội sản xuất công điểm tối cao nhân ra. Không có bất luận kẻ nào nghi ngờ, muốn xem Tề Diệp công điểm buồn, chỉ là không ít người khinh thường mà liếc liếc Giang Mạt. Nói thật, vẫn là có rất nhiều người nhìn không quen Giang Mạt loại này ham ăn biếng làm, không tránh công điểm hành vi. Giang Mạt lại tựa hồ chút nào không thấy được này đó ánh mắt, nghiêng đầu chiều Tề Diệp nói, chúng ta muốn cái thứ nhất tuyển sao. Ân, ngươi thích nào chỉ. Tề Diệp nhìn về phía đại gà đại vịt lồng sắt. Hắn là cái thứ nhất tuyển, có thể tận tình chọn, vừa mới khai sản gà mái là tốt nhất, màu gà đỏ tươi, mắt rất có thần, lông chim ánh sáng hảo, cơ hồ mỗi ngày đều có thể hạ mới mẻ trứng gà. Hắn nhanh chóng phán đoán ra tới, bên trong chỉ có hai chỉ như vậy gà mái, may mắn hắn là cái thứ nhất. Nhưng Tề Diệp thực mau lại phản ứng lại đây, Giang Mạt nàng khẳng định không biết thấy thế nào này đó nha, vì thế hắn chỉ cấp Giang Mạt xem, kia hai chỉ tốt nhất. Những người khác nhìn Tề Diệp đem hai chỉ lấy ra tới, cũng chưa cái gì biểu tình, Tề Diệp ánh mắt như vậy hảo, hắn đương nhiên không có khả năng bỏ lỡ này hai đành phải gà mái. Đương Trương Kim Tài tuyên bố Tề Diệp tên khi, đại gia cũng đã nhanh chóng bắt đầu dùng ánh mắt chọn lựa mặt khác hảo gà mái. Chính là, kinh rất mọi người cầm chính là, Giang Mạt nhíu mày, Tiểu Thanh nói, ta không cần này hai chỉ gà mái. Chúng nó hảo hung nha. Ngươi xem, nó như vậy trừng mắt ta, quá dọa người. Nàng lòng còn sợ hãi mà vô vô ngực, quay đầu nói, chúng ta muốn 5 con vịt con, 5 con tiểu hoàng. Lông xù xù, nhiều đáng yêu. Giang Mạt thanh tuyến hơi hơi dơ lên, rõ ràng là bị vịt con gà con manh tới rồi, trong ánh mắt đều lóe ra ngôi sao nhỏ. Mọi người đều trầm mặc vô ngữ, sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe qua như vậy thái quá lý do. Gà con dọa người. Liên tính dọa người lại làm sao vậy, mỗi ngày hai cái trứng gà không hương sao. Tiểu vịt tiểu kê trừ bỏ ăn, còn có ích lợi gì. Đáng yêu có thể đương cơm ăn. Trong đám người, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa cũng ở. Bọn họ gần nhất thành thật rất nhiều, trên mặt vĩnh viễn là nhạt nhẽo trầm mặc biểu tình, chỉ vui đầu làm việc, cho nên tránh công điểm cũng không tồi, chờ lát nữa hẳn là cũng có thể phân đến gà vịt. Đối với Giang Mạt loại này hành vi, hai người chỉ là yên lặng sốc sốc mí mắt. Thói quen, thật sự sớm đã thành thói quen. Giang Mạt nếu là không làm một chút, nàng đều không gọi Giang Mạt, kia mới gọi người ngoài ý muốn. Theo Giang Mạt này long trời lở đất một câu, sân đập lúa thượng dần dần bắt đầu tiếng người ồn ào. Có người không thể tưởng tượng mà cảm thán, Giang Mạt điên rồi đi. Như vậy tốt hạ đơn gà mái nàng không cần, liền lấy mấy chỉ tiểu kê tiểu vịt trở về chơi. Có người vui sướng khi người gặp họa mà trợn trắng mắt, không phải khá tốt sao. Nhà chúng ta nói không chừng chính là đệ nhị đâu, có thể ôm hồi kia hai đành phải gà mái thì tốt rồi. Có người vô pháp lý giải, ta là thật không rõ Giang Mạt nàng. Nàng như thế nào liền? Thật sự rất phá của, cũng không biết nói như thế nào nàng. Có người cười nhạt một tiếng, nhân ra thế nào cũng luôn không ngươi tới nói à, không thấy Tề Diệp tung tăng đi tuyển tiểu kê tiểu vịt đi sao. Tề Diệp vui, căng đến khởi toàn bộ ra, không phải được rồi. Tề Diệp hắn một người chống cái này ra, không mệt ta. Bọn họ cũng liền hai vợ chồng, hai há mồm, lại không hải tử muốn dưỡng. Ta làm chuẩn Diệp rất vui vẻ a, so trước kia ở Tề gia vui vẻ nhiều. Tề Diệp tuyển xong, liền tuyên bố đệ nhị danh. Cư nhiên là Vương Hữu Căn. Vương Hữu Căn gia tráng lao động nhiều, tuy rằng nữ nhân cũng nhiều, nhưng Vương gia hai huynh đệ đi theo Tề Diệp làm việc nhì, tránh công điểm cũng không nói chơi. Mọi người nhìn Vương Hữu Căn đi ra phía trước, nghĩ thầm, lúc này kia hai đành phải gà mái khẳng định phải bị mang đi. Ai biết, Vương Hữu Căn cư nhiên cũng làm một kiện làm mọi người kinh rất cầm chuyện này. Hắn tuyển 10 chỉ tiểu kê. Màu vàng màu đen tạp sắc đều có, dù sao chính là kia 10 chỉ nộn đến cổ một véo liền đoạn gào khóc đòi ăn gà con. Hắn dùng quần áo một đâu, toàn mang đi. Mọi người cảm thấy, này thật là tà môn a. Này một đám đồ gì đâu. Có người hỏi Vương Hữu Căn, lão Vương, ngươi tổng không đến mức là đồ này gà con đáng yêu đi. Vương Hữu Căn không giấu vết mà ánh mắt xẹt qua nơi xa đang ở vớt tiểu kê đầu Giang Mạt, hàm hậu mà cười nói, đúng vậy, này không nhà ta dưỡng gà rất nhiều, ăn đến cũng nhiều, dưỡng một ít gà con, ăn đến thiếu, cũng có thể đậu pha trò. Này lý do nói ra đi. Vương Hữu Căn cũng không biết người khác tin không tin, dù sao chính hắn đều không tin. May mắn, đệ tam hộ nhân gia là Vương Hồng Phân đại ca Vương Lập Đức gia, hắn cầm đi kia hai đành phải gà mái. Đại gia lúc này mới không đến mức hoài nghi nhân sinh. Sau lại, một hộ hộ đều đi lên lấy, không lại ra cái gì quá lớn chuyện xấu. Dù sao đều là trước lấy gà mái, lại lấy mẫu vịt, tăng cường phẩm tướng hảo, tinh thần tốt gà vịt trước lấy, thật sự không có biện pháp lại lấy gà trống vịt được. Ra ngoài mọi người ngoài ý muốn chính là, hôm nay tiểu kê tiểu vịt nhóm cư nhiên cũng rất đoạt tay. Vốn tưởng rằng muốn tới cuối cùng cơ hồ bình quân công điểm thấp nhân ra, bị buộc bất đắc dĩ, mới có thể khóc tang mang đi những cái đó tiểu kê tiểu vịt. Ai ngờ, đệ nhất Tề Diệp cầm 10 chỉ, đệ nhị Vương Hữu Căn cầm 10 chỉ. Sau lại, thứ 6 Phạm Đại Sơn cùng Tống Thu cũng cầm một con gà mái, 5 con tiểu kê. Đệ thập Tống Thu nàng nhà mẹ đẻ cũng cầm một con mẫu vịt, 5 con tiểu vịt. Ái học người Triệu Đại Dũng xem bọn họ đều lấy, cũng cầm 5 con. Còn chưa tới cuối cùng, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa hai người liếc nhau, cư nhiên cũng muốn 5 con tiểu kê, cùng một con gà trống, đem dư lại mấy chỉ thành niên gà vịt để lại cho mặt sau người. Thành niên gà vịt còn không có phân xong, tiểu kê tiểu vịt đảo trước bị lấy hết, này ở khác đại đội sản xuất, là vô luận như thế nào đều không thể xuất hiện tình huống. Trương Kim Tài ngày hôm sau đến công xã hội báo thời điểm, liên quan Hứa Vĩnh Xương thư ký đều một khối sở không được đầu óc. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể đem này hết thể quy nạp với Tề Diệp, Nga không phải, là Giang Mạt mở đầu. Những người khác tựa hồ, đều ở học nàng. Chẳng qua, vì cái gì muốn học nàng đâu. lấy tiểu kê tiểu vịt chẳng lẽ ngược lại chiếm cái gì tiện nghi. Trương Kim Tài cùng Hứa Vĩnh Sương một khối cân nhắc đã lâu, vẫn cứ nghĩ trăm lần cũng không ra. Kỳ thật, Giang Mạt cũng không biết những người này vì cái gì muốn học nàng. Nàng thật sự cũng chỉ là đơn thuần cảm thấy tiểu vịt đám gà con đáng yêu thôi. Mau mau nhung nhung, khả khả ái ái, không có đầu. Nếu là chúng nó vĩnh viễn sẽ không lớn lên thì tốt rồi. Đáng tiếc, đây là không có khả năng, nàng chỉ có thể sấn chúng nó còn nhỏ thời điểm, dùng sức loát chúng nó. Đem tiểu kê tiểu vịt mang về nhà, nàng cả đêm đều mang theo Ô Vân Đạp Tuyết ở cùng tiểu kê tiểu vịt nhóm chơi. Ô Vân Đạp Tuyết thực hiểu chuyện, tuy rằng đối tiểu kê tiểu vịt nhóm tò mò, lại sẽ không thương tổn chúng nó, chỉ là nhìn chằm chằm vào chúng nó, không được chúng nó chạy ra sân. Tề Diệp lại suốt đêm chế tạo một cái ổ gà, một cái vịt hoa, cấp tiểu kê tiểu vịt nhóm ngủ. Lại dùng lùn trúc rào tre ở hậu viện vây quanh một tiểu khối đất trống, làm chúng nó ở đàng kia ăn uống tiêu tiểu, miễn cho đem trong nhà còn có phía trước sân cùng tiểu sân phơi đều làm cho lộn xộn. Làm xong này hết thảy, Tề Diệp tiếp tục mã bất đình đề, bắt đầu thu thập ngày mai muốn đi tỉnh thành đồ vật. Cấp Giang Mạt nhiều mang mấy bộ quần áo, nàng ái xinh đẹp, ở tỉnh thành ở vài ngày, khẳng định mỗi ngày đều phải xuyên không giống nhau ngoan ngoãn. Còn có khăn quàng cổ mũ, cũng đều đến chuẩn bị, mùa đông tới, bên ngoài không giống trong nhà, thời tiết thật là càng ngày càng lạnh. Còn có ấm nước, ly nước, chén đũa, khăn lông, bàn chải đánh răng, chậu rửa mặt, chăn nệm. Này đó bình thường phải dùng, đều đến mang lên. Bên ngoài người khác dùng quá đồ vật, Giang Mạt mới sẽ không dùng. Cuối cùng, Tề Diệp đóng gói suốt hai cái đại bao tải. Bên trong cơ hồ tất cả đều là Giang Mạt đồ vật. Hán, cũng liền một thân tắm rửa xiêm y đi, còn có đồ dùng tẩy rửa, chỉ chiếm một khối nho nhỏ địa phương. Tề Diệp sức lực đại, lại trọng đồ vật hắn dẫn theo cũng bước đi như bay, cho nên cũng không để ý là hai cái bao tải vẫn là năm cái bao tải. Hắn chỉ cau mày, minh tư khổ tưởng, có thể hay không còn có cái gì rơi rớt. Suy nghĩ cả một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại, lại hướng bao tải thả mấy thứ. Cuối cùng, hắn đem trong nhà 10 chỉ tiểu kê tiểu vị thác đến Vương Hữu căn gia trước dưỡng, Ô Vân Đạp Tuyết trong buồn phóng mãn lương khô, cũng đủ chúng nó giữ nhà hộ viện vài thiên. Chuẩn bị hào hết thảy, hai người rốt cuộc nhéo kia mấy phong phát hoàng thư tử, đi tỉnh thành tìm thân đi. Chương 44 đệ 44 chương. Từ Tây Phong đại đội sản xuất loại này hẻo lánh thâm sơn cùng cốc đi tỉnh thành, đó là một đoạn rất dài lộ. Tề Diệp đời này cũng chưa ra quá xa như vậy môn. Giang Mạt xuyên đến này bổn niên đại văn phía trước, tuy rằng ngồi tư nhân phi cơ toàn thế giới nơi nơi tiêu sái, nhưng tới rồi loại này giao thông điều kiện phi thường ác liệt niên đại, nàng cũng là hai mắt một bôi đen, chỉ có thể túm Tề Diệp góc áo, đi theo hắn đi. May mắn Tề Diệp tuy rằng không ra quá xa nhà, nhưng trật tự rõ ràng, phương hướng cảm cũng rất mạnh. Hai người từ trấn trên tới rồi trong huyện, lại đáp thượng đi tỉnh thành xe tuyến. Người bán vé ngồi ở cửa xe bên, giọng thanh thúy lại đại, không ngừng thét to, lên xe mua phiếu A. Tề Diệp mua 2 chương phiếu, tổng cộng 4 đồng tiền, lại hỏi thăm một chút, đến 3 cái giờ mới đến. Giang Mạt quét một vòng, các nàng tới sớm, xe tuyến thượng còn chỉ có top 5 top 3 người, rất nhiều không vị. Này xe tuyến quét tức đến sạch sẽ, chỗ ngồi sắt đến không nhiễm một hạt bụi, cửa sổ càng là trong suốt đến cơ hồ muốn sờ một chút mới có thể cảm giác được. Giang Mạt thực vừa lòng, nguyên bản lên xe trước nghĩ đến muốn ngồi xe buýt hơi nhíu mày răng ra, chọn đếm ngược đệ tam bài rửa cửa sổ châu ngồi, nhìn ngoài cửa sổ ngồi xuống. Tề Diệp mua xong phiếu, cũng đi tới, dựa gần nàng ngồi xuống, nhẹ giọng nói, muốn ngồi 3 cái giờ xe. Giang Mạt gật gật đầu, các nàng đuổi tới huyện thành cũng đã là giữa trưa, vừa mới ở tiệm cơm quốc doanh tùy tiện ăn chút gì, lại ngồi tam giờ xe, tới rồi tỉnh thành, phỏng chừng chính là chạng vạng. Ra tới ngày đầu tiên, gì cũng không làm, tất cả tại trên xe chậm trễ rớt. Không có biện pháp, ở cái này niên đại, ngựa xe quá chậm, ở trên đường tiêu hao thời gian thật sự quá nhiều quá nhiều. Lại đợi nửa giờ, xe tuyến thượng chỗ ngồi ngồi đầy. Người bán vé lúc này mới chậm gì gì kéo lên cửa xe, tài xế một chân dẫm lên chân ga, xe tuyến rốt cuộc chiều tỉnh thành khai đi. Từ huyện thành đến tỉnh thành quốc lộ, cũng không giống hiện đại quốc lộ như vậy bình thản thông thuận. Một đường gồ ghề lồi lõm, thân xe cũng theo bánh xe cán tiến một đám hố mà lên xuống phập phồng. Không ít người không ngồi qua đi tỉnh thành xe tuyến, hiếm lạ mà nhìn xung quanh quốc lộ ngoại phong cảnh. Nhưng ở Giang Mạt xem ra, thật sự không có gì đẹp. Trừ bỏ tảng lớn điển, chính là nơi xa chạy dài phập phồng sơn lĩnh. Nàng ngáp một cái, vừa lúc là ngủ trưa thời gian. Liền khép lại mắt, cái hốt ỉ ở ngạnh bang bang chỗ tựa lưng thượng, khái thật sự không thoải mái. Giang Mạt nhíu nhíu mi, nhắm hai mắt xê dịch đầu, tìm cái càng thoải mái mềm mại chỗ tựa lưng, Tề Diệp bả vai. Như vậy liền thoải mái nhiều, Giang Mạt không cảm thấy có cái gì không đúng, gương mặt dán Tề Diệp vai tuyến, hô hấp nhẹ sướng mà ngủ. Không nghĩ tới Tề Diệp ở nàng dựa đi lên trong nháy mắt, phía sau lưng dán ghế dựa, nháy mắt banh đến thẳng tắp. Đáp ở trên đùi hai tay, cũng không tự giác tạo thành quyền, cầm lòng không đậu mà hạt sử sức lực, lại một cử động cũng không dám. Không biết qua bao lâu, đằng trước kẹt xe, xe tuyến chậm rãi dừng lại. Tề Diệp cả người đã tê mỏi đến cơ hồ cảm thụ không đến thân thể tồn tại, nhưng hắn vẫn luôn không núp ních, ngay cả vai tuyến cũng chưa run một chút. Giang Mạt ngủ ngon, hắn sợ đánh thức nàng. Tình nguyện chính mình khó chịu đến thái dương gân xanh hơi lộ ra, cũng nhấp chặt môi, không nói lời nào, không núp ních. Lúc này xe dừng lại, Giang Mạt mơ mơ màng màng tỉnh, ưm nói, tới rồi. Bên hai phảng phất lông chim phất quá, tê tê dại dại điện lưu nhảy biến toàn thân, Tề Diệp run run hàng mi dài, sấn Giang Mạt nâng lên đầu khi, rốt cuộc thư giãn xuống dưới, nói giọng khàn khàn, còn không có. Giang Mạt kỳ quái mà nhìn hắn một cái, ngươi cũng mệt nhọc. Tề Diệp lắc đầu. Giang Mạt chọn nhướng mắt đuôi, quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Nguyên lai là cái xe. Bất quá còn hảo, hiệp thương một chút, có người chỉ huy, thực mau quốc lộ thượng lại đi thông. Giang Mạt xoa bóp ngủ đến đau nhức cổ, Tề Diệp tầm mắt tránh đi kia một đoạn tuyết trắng, thấp giọng hỏi, ngươi còn ngủ sao? Không ngủ. Giang Mạt buồn ngủ thối lui, dần dần thanh tỉnh. Nga. Tề Diệp buồn bã mất mát mà cúi đầu, buông ra vẫn luôn siết chặt lòng bàn tay. Tất cả đều là nóng rực cước hãn. Xe tuyến đi đi rừng rừng, hơn 3 giờ, mới đến tỉnh thành bến xe. Đã là hoàng hôn, Giang Mạt cũng đói bụng. Tề Diệp không có đi trước tìm thư từ thượng địa chỉ, mà là tìm người hỏi lộ, mang theo Giang Mạt đi vào nhà ga phụ cận tiệm cơm quốc doanh, đơn giản điểm hai đồ ăn một canh, trước lấp đầy bụng. Lại sau đó, lại đi tìm nhà khách. Lần này, nhiều lắm tiểu trụ 2 ngày, cho nên cũng không cần thiết giống phía trước như vậy tỉnh tiền, chỉ cần có thể tìm được sạch sẽ vệ sinh, làm Giang Mạt vừa lòng nhà khách là được. Nhưng kỳ thật này cũng không dễ dàng, đi rồi tam gia nhà khách, Giang Mạt đều cũng không vừa lòng. Nàng tâm phiền ý loạn, không lại tìm tiếp theo ra, tiện đường trải qua tỉnh thành nhân dân công viên, liền đi vào đi dọc theo ao hồ, ném hòn đá nhỏ phát tiết. Thời đại này tỉnh thành, ở Giang Mạt trong mắt cũng đại thể khuynh hướng xám xịt nhan sắc, ảm đạm cổ xưa, niên đại vị mười phần. Ở nhân dân công viên, mùa thu cảnh đêm, càng là như thế. Duy nhất nhìn thấy nhiều nhất nhan sắc, chính là hồng. Nơi nơi cắm hồng kỳ, chính là này đống kiến trúc xinh đẹp nhất trang trí. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến dán đỏ thấm khẩu hiệu, cũng là thúc giục người hăm hở tiến lên. Công viên trên đất trống, một đám tiểu bằng hưu ăn mặc đỏ rực vũ đạo phục ở luyện tập vũ đạo. Một đám đều bàn tóc, thân hình tinh tế, nhảy đến cũng đầu nhập. Giang Mạt dừng lại, nhìn này đàn tiểu bằng hưu luyện tập, ở hoàng hôn văn chiếu, các nàng non nớt thanh âm sướng nhịp, nghiêm túc lại đáng yêu. Nàng tâm tình tựa hồ cũng theo chậm rãi biến hảo, nhịn không được cong lên môi đi theo cười. Giang Mạt khi còn nhỏ cũng là thực thích khiêu vũ. Sau lại vì cái gì không nhảy đâu? Nàng không quá nhớ rõ. Lúc này có một cái tiểu bằng hữu chiều nàng chỉ thanh chỉ ngữ hỏi, xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi cũng muốn khiêu vũ sao? Giang Mạt phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện nàng giống như ngăn trở này đàn tiểu bằng hữu khiêu vũ phát huy không gian. Nàng cười lắc đầu, lui về phía sau vài bước, nhuyễn thanh nói, xin lỗi. Nói xong, không ngừng là nàng, liền Tề Diệp đều ngây ngẩn cả người. Giang Mạt khi nào là sẽ nói xin lỗi người? Hoàng hốt gian, Giang Mạt giống như nhớ tới có ai ở nàng bên thai nói chuyện, ngươi nha, không bao giờ hứa nói này hai chữ. Là ai đâu? Giang Mạt đầu kim đâm dường như đau một chút, phảng phất nhân nhớ tới xuyên thư trước chuyện cũ, mà trở nên không giống chính mình. Nhưng rõ ràng những cái đó ký ức, đều đã mơ hồ đến chỉ còn lại có từng đoàn hắc ảnh. Giang Mạt nhíu nhíu mi, tiềm thức nói cho nàng, không cần lại dối rắm này đó. Trong nháy mắt, nàng xinh đẹp mặt mày lại giãn ra, khôi phục ngày thường tự tại kiêu ngạo biểu tình. Tề Diệp không biết vì sao, vừa mới đột nhiên treo lên tới kia tảng đá cũng căn bản chậm rãi rơi xuống đi. Giáo này đàn tiểu bằng hữu mang đội lão sư ưu nhã mỉm cười nói, ngài không cần khách khí. Nếu là thích nói, ngài có thể ở chỗ này nhiều nhìn xem. Bọn nhỏ ngày mai liền phải lên đài thi đấu, như vậy nhiều người xem, khẳng định sẽ khẩn trương. Hiện tại trước tiên tới hai cái người xem, cũng làm các nàng thói quen thói quen. Giang Mạt cũng không khách khí, đi lâu như vậy cũng mệt mỏi, nàng vừa lúc ngồi ở một bên ghế dài thượng, hảo a. Bị Giang Mạt như vậy xinh đẹp tỉ tỉ còn có Tề Diệp như vậy đẹp ca ca vẫn luôn nhìn, các bạn nhỏ quả nhiên đều khẩn trương lên. Nhưng cũng không ảnh hưởng các nàng luyện tập cùng phát huy, nhảy đến phi thường đẹp. Một đám nhảy xong, khuôn mặt đỏ bừng, sáng lấp lánh con ngươi đều lập lòe thẹn thùng lại hưng phấn ý cười, nào lên đi vây quanh các nàng lão sư không ngừng tê ơ. Điền lão sư chúng ta nhảy xong lạc. Điền lão sư chúng ta có thể đánh 100 phân sao. Các bạn nhỏ đều mới 7-8 tuổi, thanh âm đều ngọt ngào mềm mại, gọi người nghe đều nhịn không được tản ra ý cười. Phía trước các nàng luyện tập khi, Giang Mạt ngẫu nhiên cũng cùng vị này Điền lão sư hàn huyên vài câu. hiểu biết đến vị này lão sư kêu Điền Thính, ở nông thôn nông trường đương thanh niên trí thức, này đó tiểu bằng hữu đều là bị đưa đi nông trường cải tạo phần tử trí thức hài tử. Điều kiện gian khổ, nhưng không ảnh hưởng đại gia một viên hướng tới tốt đẹp tâm. Điền Thính ở nông trường, làm theo giáo này đó các bạn nhỏ ca hát khiêu vũ. Bốn người bang dập nát sau, phần tử trí thức nhóm cũng lục tục bình phan, đều phải mang theo chính mình ra tiểu bằng hữu trở về thành. Vừa lúc tỉnh thành ở tổ chức thiếu nhi vũ đạo đại tái, Điền Thính mang theo các bạn nhỏ báo danh. Nàng nhìn các nàng ở nông trường lớn lên, cùng nhau khiêu vũ, cùng nhau hướng tới quan minh. Tới rồi phân biệt thời điểm, nay liền cho là nhiều năm như vậy thành quả kiểm nghiệm, cũng như là một hồi hoa lệ cáo biệt. Giang Mạt cảm thấy Điền Thính thực lãng mạn, cũng thực dũng cảm. Thậm chí đối nàng giơ ngón tay cái lên, lau mắt mà nhìn. Điền Thính cười mời, ta chỗ đó còn có phiếu, các ngươi ngày mai nếu là có rảnh, lại đây nhìn xem đi. Giang Mạt vẫn cứ không khách khí, hảo a. Nàng Hoa Điền nghe còn có một đám tiểu bằng hưu rời đi, xuyên qua công viên bên ngoài kia tòa dán người không nghiêng xuyên, xe không vượt tuyến khẩu hiệu người hành cầu vượn, liền đến các nàng trụ địa phương. Mới phát hiện Điền Thính mang theo các bạn nhỏ cũng là trụ nhà khách. Nhà này nhà khách phía trước Giang Mạt không có tới xem qua. Các bạn nhỏ ngủ chính là một chỉnh gian đại dương chung, không nghĩ tới cư nhiên thu thập thật sự sạch sẽ ngăn nắp. Đại dương chung khăn trải giường đều là tân đổi, phơi đến ấm áp thanh hương, sàn nhà cũng quét đến không nhiễm một hạt bụi, giường đế đều sạch sẽ. Giang Mạt đối nhà này nhà khách thực vừa lòng, cũng đem thư giới thiệu lấy ra tới, giao tiền, quyết định ở chỗ này trú hạ. Các bạn nhỏ một trận hoan hô, ngắn ngủi ở chung, các nàng đều thích cái này siêu cấp xinh đẹp tỉ tỉ. Điền Thính cũng là, nàng không thể nói tới vì cái gì, này đại khái chính là mắt duyên đi. Điền Thính tuy rằng ở nông thôn nông trường đương thanh niên trí thức, nhưng nhà nàng kỳ thật chính là tỉnh thành. Nghe nói nàng từ nhỏ liền ở chỗ này lớn lên, Giang Mạt chạy nhanh làm Tề Diệp từ trong túi lấy ra kia mấy phong ố vàng thư tử, hỏi, chúng ta lúc này tới tỉnh thành là tới tìm thân, ngươi biết cái này địa phương đi như thế nào sao? Điền Thính thăm dò vừa thấy, sông biển lộ 39 hảo. Nàng nhíu nhíu mi, nghe ta ba mẹ nói qua, sông biển lộ bên kia đều là kiến quốc trước phòng ở, hai tầng tiểu dương lâu, mang hoa viên, GE cấp sắc thái quá mãnh liệt, cho nên năm mấy năm lúc ấy, liền đều hủy đi nha. Nghe được Điền Thính lời này, Tề Diệp trong lòng lộn bột một tiếng. Cho nên cứu cứu gửi xong này đó thư từ không bao lâu, nơi phòng ở đã bị hủy đi. Kia trong phòng những người đó đi đâu đâu? Giang Mạt truy vấn. Điền Thính lắc đầu, lúc ấy nàng còn nhỏ, cũng nhớ không rõ lắm, có chút vội vàng xuất ngoại, có chút bị đưa đi cải tạo, còn có chút. Khả năng đã không còn nữa đi. Nàng cũng chỉ có thể cấp ra như vậy suy đoán. Điền Thính xem Giang Mạt cùng Tề Diệp thần sắc đều rất trịnh trọng. Nàng rũ mắt nhìn nhìn phong thư thượng gửi thư người tên, như vậy đi, ta làm ta ba mẹ cùng hàng xóm láng giềng hỏi thăm đi. Nhà ta trụ đến ly sông biển lộ chỉ cách hai điều đường cái, nói không chừng cũng có người nhận thức đâu. Hầu. Hầu Tuấn Minh, tên này ta nhớ kỹ, ngày mai so sông tái, ta liền về nhà, các ngươi đừng có gấp a. Đại nhân nói chuyện, tiểu bằng hưu thích nhất tiêm khởi lộ thai ngay xong. Đống nhiên một đạo non nớt thanh âm kích động nói, Hầu Tuấn Minh. Ta ba ba đã kêu Hầu Tuấn Minh. Chương 45 đệ 45 chương. Trên đời còn có như vậy xảo sự. Giang Mạt Tề Diệp bao gồm Điền Thính đều kinh ngạc nhìn về phía nói chuyện tiểu bằng hưu, không thể tưởng tượng. Tiểu bằng hưu khuôn mặt đỏ bừng, con ngươi ngập nước, đôi mắt chớp nha chớp. Giang Mạt nửa cong lưng, thanh âm cũng phóng mềm phóng ngọt, ngươi tên là gì a? Ta kêu Hầu Nguyệt. Tiểu bằng hưu thanh thúy mà trả lời, các ngươi muốn tìm ta ba bà sao? Có khả năng a. Giang Mạt sờ sờ nàng đầu, quay đầu hỏi Điền Thính, Điền lão sư, ngươi biết vị này Nguyệt Nguyệt tiểu bằng hữu nàng ba ba là người ở nơi nào sao? Điền Thính bất đắc dĩ mà lắc đầu, tiểu bằng hữu nhiều như vậy, ta mỗi ngày vội vàng làm việc, vội vàng giáo các nàng, không rảnh hỏi thăm nhiều như vậy. Ta liền nàng ba ba tên, cũng là hôm nay mới biết được. Hầu Nguyệt nhón mũi chân, ngày mai ba ba sẽ đến xem chúng ta thi đấu. Tề Diệp ánh mắt sáng lên, Điền Thính thuận thế đưa qua hai chứng phiếu, vậy các ngươi cũng đến xem đi. Đa tạ. Tề Diệp tiếp nhận, đầu ngón tay nắm chặt kia trương hơi mỏng phiếu. Nhịn không được lặng lẽ dùng sức. Nay một đêm, Giang Mạt ngủ ngon, nàng mặc kệ phát sinh cái gì thiên đại sự, đều không ảnh hưởng ăn được ngủ ngon tâm tình. Tề Diệp lại trăn trọc, một đêm khó miên. Rốt cuộc chờ đến hừng đông, Tề Diệp so với kia chút muốn đi thi đấu các bạn nhỏ còn thức dậy sớm. Hắn đi đầu phố mua sữa đậu nành cùng bánh bao nhỏ, Giang Mạt ăn vài cái, từ trước đến nay ăn uống đại hắn lại chỉ ăn một cái. Giang Mạt liếc hắn một cái liền biết hắn ở miên man suy nghĩ cái gì. Ra cửa thời điểm, nàng cố ý nhón mũi chân, đem Tề Diệp đầu tóc đu loạn. Chúng ta là đi tìm thân, lại không phải đi trả thù, ngươi khẩn trương cái gì? Tề Diệp bị Giang Mạt cách nói đậu cười, một lần nữa trải chính mình đầu tóc. Không biết vì cái gì, nguyên bản khẩn trương tâm tình, cũng theo lược đoạn răng lướt qua từng cây tóc khi, dần dần bình phục xuống dưới. Tới rồi tỉnh nhân dân dập hát, tìm được cuốn vẽ thượng viết chỗ ngồi xuống khi, Tề Diệp rốt cuộc khôi phục như thường. Bởi vì ở thi đấu, hắn cũng không quen biết Hầu Nguyệt ba ba trông như thế nào, đành phải kiên nhẫn chờ đợi thi đấu kết thúc. Điền Thính chỉ đạo các bạn nhỏ nhảy vũ cầm đệ tam danh, vỗ tay sớm dậy. Như vậy thứ tự, Điền Thính đã thực vừa lòng, nàng mang theo bọn nhỏ lánh song thường, trở lại Giang Mạt các nàng sở ngồi này một mảnh địa phương. Giang Mạt, Tề Diệp, các ngươi tìm được Hầu Nguyệt ba ba sao? Tề Diệp lắc đầu, tuy rằng nghe Điền Thính nói ra trưởng đều ngồi này một khối, nhưng là người nhiều như vậy, hắn cũng không hảo một đám đi hỏi đối phương tên. Lúc này, Hầu Nguyệt nhón chân nhỏ nhìn xung quanh một vòng, sau đó gục xuống khởi đầu nói, ba ba giống như không có tới. Tề Diệp trong lòng căng thẳng, Giang Mạt lại không sao cả nói, không có việc gì nha, đợi lát nữa chúng ta đưa Hầu Nguyệt tiểu bằng hưu về nhà không phải thành. Điền Thính cũng cười, đúng vậy, Tề Diệp ngươi không cần quá sốt ruột, Hầu Nguyệt đều ở chỗ này đâu, chúng ta tổng có thể nhìn thấy nàng ba ba. Hầu Nguyệt cười ra hai cái xinh đẹp lún đồng tiền, ân ân. Hôm nay xinh đẹp tỷ tỷ hòa hảo xem ca ca đều đi nhà ta ăn cơm đi. Điền lão sư cũng đi. Hầu Nguyệt lại duỗi thân ra tay nhỏ, giữ chặt Điền Thính bàn tay, nhiệt tình thật sự. Vì thế, ở tỉnh thành ngày hôm sau chẳng vạng. Giang Mạt, Tề Diệp còn có Điền Thính, đều xuất hiện ở Hầu Nguyệt trong nhà. Nơi này là một đống nhà ngang, nghe Hầu Nguyệt nói, đây là nàng ba ba đơn vị người nhà lâu, nàng ba ba mụ mụ từ nông trường ra tới, đều tới rồi cùng cái đơn vị đi làm. Hôm nay là bọn họ đi làm ngày đầu tiên. Khả năng cũng là vì đi làm ngày đầu tiên, luống cuống tay chân, cho nên cũng chưa tới kịp tới rồi tỉnh nhân dân dạp hát xem Hầu Nguyệt biểu diễn. Có thể nhìn ra được tới, Hầu Nguyệt có điểm tiểu không vui. Dọc theo đường đi Giang Mạt Hòa Điền nghe hướng nàng, đùa với nàng, tiểu bằng hưu mới dần dần đã quên việc này, trên mặt vẫn luôn tràn lan khởi sán lạn tươi cười. Thẳng đến buổi chiều 5 giờ rưỡi, Hầu Nguyệt mụ mụ mới xuất hiện ở nhà ngang cửa. Nàng nhận thức Điền Thính. Vừa thấy liền lập tức xin lỗi nói, ngượng ngùng a Điền lão sư, hôm nay thật sự bận quá, ta cũng chưa đuổi kịp Nguyệt Nguyệt biểu diễn, còn phiền toái ngài đem nàng đưa về tới, thật là thật cảm ơn ngài. Điền Thính cười cười, là chúng ta muốn quấy rầy ngài. Hầu Nguyệt mụ mụ lúc này mới chú ý tới Giang Mạt cùng Tề Diệp cũng vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nàng đối hai người nhan giá trị cảm thấy kinh diễm, lại kinh ngạc nói, này nhị vị là. Mụ mụ, bọn họ là tới tìm ba ba. Hầu Nguyệt thanh âm giòn giòn ngọt ngọt mà đột đáp. Hầu Nguyệt mụ mụ đem bọn họ ba người thỉnh lên lầu. Nho nhỏ trong phòng khách, mặt đất du hồng sơn, chỉ bãi một trương hoàng sơn sofa, còn có một cái tiểu bàn trà. Không có tivi, càng không có tủ lạnh, nhìn qua thực đơn sơ, nhưng sofa bộ thân thủ bệnh bông biên bao, bàn trà cũng là, nhưng thật ra rất ấm áp. Hầu Nguyệt trong nhà cũng không có lá trà, xuất phát từ khách khí, Hầu Nguyệt mụ mụ cấp Giang Mạt bọn họ đều vọt một ly sữa mạch nha uống, thèm đến Hầu Nguyệt thẳng nuốt nước miếng. Hầu Nguyệt mụ mụ bất đắc dĩ mà cười cười. Cấp Hầu Nguyệt cũng vọt non nửa ly. Nghe xong Tề Diệp Giang Mạt ý đồ đến, nàng hơi có chút kinh ngạc nói, ta chưa từng nghe nói qua nhà ta Tuấn Minh còn có một cái tỷ tỷ a. Tề Diệp trong lòng trầm xuống, lại nghe được Hầu Nguyệt mụ mụ nói, hắn mặt trên chỉ có một đại ca, đã nhân bệnh đi, phía dưới nhưng thật ra còn có mấy cái huynh đệ tỷ muội, nhưng thật sự chưa từng nghe qua hắn còn có một cái tỷ tỷ, còn có một cái lớn như vậy cháu ngoại trai. Hầu Nguyệt mụ mụ nói âm vừa ra hạ, cửa liền truyền đến chìa khóa chuyển động thanh âm. Hầu Tuấn Minh vác túi vải buồn về nhà, nhìn đến trong nhà nho nhỏ phòng khách tụ nhiều người như vậy, rất là kinh ngạc nói, hôm nay trong nhà như vậy náo nhiệt. Hầu Nguyệt nhào qua đi làm nũng, oán trách nói, ba ba như thế nào không có tới xem ta thi đấu. Chúng ta được đệ tam đâu. Nguyệt Nguyệt thật lợi hại. Hầu Tuấn Minh bế lên Hầu Nguyệt, nâng nàng ở không trung xoay vài vòng. Tề Diệp nhìn, trong lòng yên lặng nảy lên một tầng nho nhỏ hâm mộ. Hắn nhớ tới chính mình khi còn nhỏ, trước nay đều không có bị như vậy ôm quá. Lúc này, Hầu Nguyệt mụ mụ cũng đem Tề Diệp cùng Giang Mạt ý đồ đến nói cho Hầu Tuấn Minh. Hầu Tuấn Minh ngẩn người, vẫn ôm Hầu Nguyệt ở trong ngực, mặt lộ vẻ tiếc nuối nói, cho các ngươi thất vọng rồi, ta cũng không có tỉ tỉ, cũng không có viết quá như vậy tin. Hắn nhìn Tề Diệp lấy ra tới thư tử, hơn nữa ta là kêu to Minh, không phải mặt trên tên này. Nguyên lai hắn kêu Hầu Tuấn Minh. Tỉnh thành lớn như vậy, kêu Hầu Tuấn Minh người khẳng định cũng không ít, huống chi tên còn nghĩ sai rồi. Nhưng này cũng không thể quái Hầu Nguyệt. Nàng còn tuổi nhỏ, nào biết này đó, chỉ biết thường xuyên nghe được mụ mụ kêu ba ba, Hầu Tuấn Minh, Hầu Tuấn Minh. Tương phùng chính là có duyên, Giang Mạt cùng Tề Diệp còn có Điền Thính vẫn cứ thịnh tình không thể chối từ, bị lưu tại Hầu gia ăn một đốn cơm chiều. Chỉ là đi ra Hầu gia, nhìn chân trời dâng lên tới kia luân trăng rằm khi, trong lòng tiếc nuối lại đầy lên. Điền Thính ở tỉnh thành có ra, nàng không tính toán lại hồi chiêu đái sở, để lại Giang Mạt các nàng công xã điện thoại lúc sau, liền nói về nhà giúp đỡ hỏi thăm, cùng các nàng ở giao lộ phân biệt. Từ đây cõi lòng hy vọng sáng sớm, đến tiếp nối hạ màn ban đêm, Tề Diệp hôm nay, lại là tâm tình lên xuống phập phồng một ngày. Đi vào tỉnh thành ngày thứ ba, Tề Diệp cùng Giang Mạt vẫn là cầm kia hai phong thư tử, một đường đã hỏi tới trước kia sông biển lộ phụ cận. Nơi này đường phố là một cái thật dài nhà trệt, ở bất đồng dân chúng, lại rốt cuộc nhìn không ra trước kia nhà kiểu Tây cùng hoa viên dấu vết. Bọn họ tìm không ít đi ngang qua người, ở tại nơi này người đều hỏi thăm một buổi sáng. Cũng không có người nhận thức Hầu Tuấn Minh, cũng không biết Hầu gia. Đối với nguyên lai ở tại nơi này người nơi đi, bọn họ trả lời cũng hòa điển nghe sai không nhiều lắm. Tại đây loại thông tin thiếu thốn niên đại, thông qua một cái 30 năm trước địa chỉ cùng tên họ muốn tìm được đối phương, không thua gì biển rộng tìm kim. Giang Mạt hỏi như vậy nhiều người, đã không ôm hy vọng. Nàng nhìn còn nghiêm túc ngăn lại mỗi một cái qua đường người, nhấp khẩn khỏe môi Tề Diệp, hắn chấp nhất mà cầm kia mấy phong thư tử, một hai phải cho mỗi một người nhìn xem. Mọi người nhìn, cũng chỉ sẽ lắc đầu. Thậm chí có không biết chữ, càng là xua xua tay, chạy trốn bay nhanh. Giang Mạt tiếc nuối mà thở dài một hơi, giữ chặt Tề Diệp góc áo, thấp giọng nói, đi thôi. Tề Diệp động tác dừng một chút, cuối cùng chán nản rũ xuống con người. Đem kia mấy phong thư từ thật cẩn thận mà thu hồi trong túi, hảo. Giang Mạt đi rồi hai bước, nói, mưa xuân đại học giống như liền ở phụ cận, chúng ta đi tìm nàng đi, cũng đi nếm thử đại học nhà ăn đồ ăn là cái gì hương vị. Tề Diệp gật gật đầu, không có cự tuyệt. Các nàng thực mau liền tìm tới rồi Vương Xuân Vũ đại học sở tại. Giang Mạt biết Vương Xuân Vũ báo chính là kiến trúc hệ, cho nên thắc đồng học một truyền lời, thực mau liền ở cửa trường chờ tới rồi Vương Xuân Vũ. Vương Xuân Vũ nhìn thấy Giang Mạt cùng Tề Diệp. Kinh hỉ mà đến không được, Giang Mạt tỷ, Tề Diệp ca, các ngươi như thế nào đến tỉnh thành tới? Giang Mạt không giải thích quá nhiều, chỉ nói, đến xem ngươi nhà, gần nhất quá đến thế nào. Kỳ thật không cần hỏi nàng cũng có thể nhìn ra tới, Vương Xuân Vũ so mới vừa đi vào đại học khi có tinh thần nhiều, ăn mặc cũng thời thượng không ít, cả người đều ngẩng đầu đỡ ngực, tự tin lên. Nay đại khái chính là tri thức lực lượng, sẽ là một người từ trong tới ngoài thay đổi. Có thể nhìn thấy Giang Mạt Tề Diệp, Vương Xuân Vũ thật là cao hứng. Kéo Giang Mạt cánh tay, mang theo các nàng tham quan đại học vườn trường, dịu dít nói cái không ngừng. Giang Mạt con hảo, nàng cái gì việc đời chưa thấy qua, lúc này cũng chỉ là thong dong mà cười cười, phối hợp gật đầu. Tề Diệp lại không giống nhau, hắn rong chơi ở đại học vườn trường, nhìn kia khu dạy học, bên trong đều nhịp bàn ghế, còn có ghi mãn toán học công thức bảng đen. Nhìn kia bỏ mãn thẳng lằn thư viện, đi vào, chính là mãn cái mũi thư hương mặc hương, thấm vào ruột gan. Còn có kia phảng phất đại đến vô biên vô hạn sân thể dục. Xanh biết mặt cỏ, cùng hắn không sai biệt lắm tuổi người trẻ tuổi ăn mặc đồng phục, ở mặt trên tự do chạy vội mà đá cầu. Trong trường học còn sẽ phóng quảng bá, từng câu từng chữ niệm hôm nay báo chí thượng mỗi một cái trang báo tin tức, câu chữ rõ ràng tiếng phổ thông, có bài bản hẳn hoi. Cuối cùng đi vào nhà ăn, cũng như vậy đại, cơ hồ đều có thể ngồi xuống toàn bộ đại đội sản xuất người. Bàn ghế đều sắt đến tỏa sáng, đồ ăn cũng nhiều như vậy, đặt ở một đám trong buồn, người xem hoa cả mắt. Nơi này không cần mỗi ngày xuống đất làm việc. Cũng không cần vì kế sinh nhai buôn ba, chỉ cần nghiêm túc học tập tri thức, tựa như bọt biển nỗ lực hút thủy như vậy. Tề Diệp có điểm hô hấp bất quá tới, hắn trước kia tổng nghe người ta nói đọc đại học hảo, sinh viên hảo, lại không biết, nguyên lai là như vậy cái hảo pháp. Ăn cơm thời điểm, ngay cả Vương Xuân Vũ cũng nhìn ra tới Tề Diệp thực thích nơi này. Nàng múc xong đồ ăn, con ngươi nói, Tề Diệp ca, Giang Mạt tỷ, các ngươi muốn hay không cũng tham gia thi đại học, khảo đến nơi đây tới, chúng ta đương đồng học nha. Các ngươi đều như vậy thông minh, khẳng định có thể thi đậu. Giang Mạt cắn rau xanh, không chút do dự cự tuyệt nói, ta liền tính, Tề Diệp nếu là tưởng nói, có thể thử xem. Nàng đã đọc quá 2 lần đại học, thêm lên chính là 8 năm A. Cuộc sống đại học lại xuất sắc, lại vui sướng, nàng cũng không nghĩ lại thể nghiệm, mỗi ngày chuyện gì đều không cần làm chỉ cần ăn ăn uống uống, nghĩ hôm nay loát nào chỉ tiểu cẩu cẩu tiểu miêu miêu, không phải càng tốt sao. Giang Mạt thừa nhận, chính mình chính là như vậy không tiền đồ, đúng lý hợp tình. Đường chỉ sâu gạo. Mà Tề Diệp, nghe được Giang Mạt nói như vậy, hắn cũng ru mắt, lột một ngụm cơm thẻ, nhai hạt cơm chi gian về điểm này nhi ngọt mùi hương, ta cũng không nghĩ. Tuy rằng thích, nhưng hắn không thể. Vào đại học nói, ít nhất còn phải ôn tập 1 năm, còn muốn đọc 4 năm thư, kia hắn muốn chậm trễ bao nhiêu thời gian cùng tinh lực a, lại còn muốn bao lâu mới có thể làm tức phụ nhi quá thượng hảo nhật tử nha. Hắn chờ không được. Ăn cơm xong, Vương Xuân Vũ còn muốn mang Giang Mạt cùng Tề Diệp lại đi dạo. Không đi 2 bước, đông nhiên xuất hiện một cái ăn mặc áo sơ mi dày da thanh niên, hắn đầy mặt đỏ bừng mà nhéo 2 chữ phiếu, lắp bắp nói, Vương Xuân Vũ, ta, ta có thể thỉnh ngươi đi xem một hồi điện ảnh sao? Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, ở tỉnh thành các bá tánh sinh hoạt, thậm chí này đó sinh viên cuối tuần hoạt động, đi xem một hồi điện ảnh quả thực là nhất thời thượng hoạt động. Hơn nữa điện ảnh phiếu cũng không tiện nghi, muốn lập lâu đội mới có thể mua được. Vương Xuân Vũ đối cái này nam đồng học vốn dĩ liền có hảo cảm, lúc này hắn làm cho Giang Mạt Tề Diệp như vậy vừa hỏi, càng là làm nàng đi theo đỏ mặt. Giang Mạt thực thức thời mà cười cười, dùng khuỷu tay đẩy đẩy Vương Xuân Vũ, ngươi chạy nhanh đi thôi, đừng bỏ lỡ điện ảnh mở màn. Ta cùng Tề Diệp muốn chạy đến làm việc đúng giờ xe, còn không biết nhiều vãn mới có thể về nhà đâu. Vương Xuân Vũ bị Giang Mạt cười đến không dám ngẩng đầu, nhưng cũng thập phần không tha mà ôm ôm Giang Mạt cánh tay, kia, vậy các ngươi thuận buồm xuôi gió. Chờ ta phóng nghỉ đông về nhà, lại đi tìm các ngươi chơi. Mau đi đi. Giang Mạt xua xua tay. Quay đầu lại, mới phát hiện Tề Diệp giống như lại lâm vào trầm tư. Tưởng cái gì đâu? Ngươi thích xem điện ảnh sao? Giang Mạt cho rằng Tề Diệp đối điện ảnh sinh ra hứng thú, rốt cuộc hắn khả năng cũng chưa kiến thức quá ngoạn ý như này. Thích à? Giang Mạt thuận miệng trả lời, lại nói, nhưng hôm nay muốn lên đường, không có thời gian. Ân, kia lần tới ta lại mang ngươi đi xem. Tề Diệp lập tức tiếp lời nói. Câu này vốn là Giang Mạt lời kịch, bị Tề Diệp nói ra, nàng sửng sốt, ngay sau đó cười cười, hảo a, ai mang ai đi cũng chưa quan hệ, về sau có thời gian, vẫn là đến nhiều mang Tề Diệp được thêm kiến thức. Nhìn một cái hắn, về sau vẫn là phải làm toàn tỉnh nhà giàu số một người đâu. Hôm nay này lại là bị nhân dân đại giáp hát, lại là bị đại học vườn trường còn có điện ảnh hù đến sửng sốt, quá không phô trương. Từ Vương Xuân Vũ đại học rời đi sau, hai người trở lại nhà khách, thu thập hảo hành lý, chạy nhanh đi bến xe đuổi xe tuyến. Lúc này vận khí tốt, ngồi trên một chiếc người sắp mãn xe tuyến, lại ở gồ ghề lồi lõm quốc lộ thượng gập ghềnh mà đánh buồn ngủ, về tới huyện thành. Từ huyện thành trở về trấn thượng, lại xoay một chiếc xe tuyến, Giang Mạt tiếp tục ngủ đến trời đất tối sầm. Tề Diệp không ngủ, hắn còn chết trống, làm Giang Mạt dựa vào hắn ngủ, tình nguyện vẫn không nhúc nhích ngồi đến cả người tê mỏi, cũng vui đến cực điểm. Lại từ trấn trên hồi sinh sản đại đội thời điểm, đã là sắc trời dần tối. Tề Diệp cõng Giang Mạt, bước chân vững vàng bay nhanh mà đi tới đường đất. Giang Mạt ghé vào hắn trên lưng, đánh đèn tin, giúp hắn chiếu phía trước lộ. Quang ảnh đem hai người giao điệp thân ảnh ở thật dài trên đường phô khai, Tề Diệp nhấp môi nhìn trên mặt đất bóng dáng, một cổ mãnh liệt mà ấm áp thỏa mãn cảm, cũng lặng lẽ lan tràn ở trong lòng mỗi một góc. Nếu là con đường này vĩnh viễn đi không đến cuối, thì tốt rồi. Về đến nhà, đã khuya. Hai người tắm rửa thu thập, bận việc hảo một phen, càng là đêm khuya tĩnh lặng, bốn phía đều im ắng, ở nông thôn đêm luôn là tiến đến phá lệ sớm. Đánh ra các gia các hộ đều đã ngủ hạ, Giang Mạt không có lập tức đi Vương Hữu căn ra tiếp nàng tiểu kê tiểu vịt nhóm. Nhưng thật ra Ô Vân Đạp Tuyết, hưng phấn vô cùng, mới ba ngày không gặp, liền dính nàng dính đến đặc biệt khẩn. Cái đuôi nhỏ riêu đã lâu, đều dừng không được tới, vẫn luôn rầm gì, nàng trấn an đến mau ngủ thời điểm, chúng nó còn niệm niệm không tha cắn nàng ống quần, luyến tiếp cùng nàng tách ra. Ngày hôm sau, Giang Mạt lười biếng ngủ đến giữa trưa, một giấc ngủ dậy mới phát hiện, Tề Diệp đã đem tiểu kê tiểu vịt nhóm đều tiếp trở về. Đồng thời, sắc mặt trịnh trọng nghiêm túc mà nói cho nàng một cái phi thường không tốt tin tức. Chúng ta đại đội sản xuất đã xảy ra chuyện. Đại đội trưởng thông chi, mọi người ăn qua cơm trưa, đều phải đi sân đập lúa tập hợp. Chuyện gì? Rất nghiêm trọng. Tề Diệp nhíu mày gật gật đầu, dùng tới hắn trước đó không lâu học thành ngữ, tánh mạng du quan. Chương 46 đệ 46 chương. Giang Mạt nhìn đến Tề Diệp nói được như vậy nghiêm trọng, cũng đi theo nhíu mày. Nàng đỗng nhiên nhớ tới, trong tiểu thuyết, đích xác có như vậy một đoạn cốt truyện. Nhật tử quá đến quá xuôi gió xuôi nước. Thay lời khác phải nói Tề Diệp đem nàng hầu hạ đến quá thoải mái, nàng đều cá mặn đến đã lâu cũng chưa nhớ tới chính mình là đối chiếu tổ phá hôi, càng không hồi tưởng quá kế tiếp có chuyện. Cho nên nếu không phải Tề Diệp nói lên việc này, Giang Mạt còn nghĩ không ra. Trong sách thời gian này điểm, tựa hồ là toàn công xã. Bạo phát cầm lưu cảm thời điểm. Sở dĩ nhắc tới cái này, đương nhiên cũng là vì vai chính Giang Đào nàng nương Lưu Cúc Hương, bất hạnh mắc phải cầm lưu cảm, bị đưa đi huyện thành bệnh viện. Giang Đào tận tâm tận lực mà chiếu cô nàng nương, đồng thời còn đạt được cùng cái trong phòng bệnh cách giường đại lao hảo cảm, sau lại vì nhiếp sĩ trung lên chức cung cấp không nhỏ trợ giúp. Đến nỗi Tây Phong đại đội sản xuất pháo hôi mọi người, bởi vì có Giang Đào nàng bà ngoại, cho nên cũng chỉ là ở trong sách nhẹ nhàng bâng quơ mà sơ lược. Chỉ viết Tây Phong đại đội sản xuất cầm lưu cảm lưu hành là nghiêm trọng nhất, bị bệnh hảo những người này, càng là đã chết vài cái. Nhìn Tề Diệp trầm trọng sắc mặt, Giang Mạt vội vàng nói, Tề Diệp, ngươi mau tìm chút chúng ta không cần quần áo cũ. Giang Mạt giáo Tề Diệp đem những cái đó y phục cũ vải dệt kéo ra tới, cắt thành từng mảnh, khâu vá thành khẩu trang lớn nhỏ. Tề Diệp tuy rằng chưa thấy qua cái gì kêu khẩu trang, nhưng dựa theo Giang Mạt chỉ huy, cũng thực mau làm ra hai cái giống mô giống dạng khẩu trang. Trừ cái này ra, Giang Mạt lại làm Tề Diệp từ hậu viện vườn rau xả mấy cây sinh tỏi tới, vỗ rất mặt trên bùn, ở quần áo trong túi, túi quần, đều phóng tốt nhất đại một viên tỏi. Không chỉ có như vậy, Giang Mạt lại cầm chút giấm trắng, chiếu vào chính mình cùng Tề Diệp trên cổ tay, giày vớ thượng. Bận việc như vậy một trận, nàng mới mang lên khẩu trang, làm Tề Diệp cũng mang lên, hai người chiều sân đập lúa đi đến. Sân đập lúa thượng, đã có tới sớm các hương thân ở chỗ này liêu thượng. Mấy ngày nay Giang Mạt cùng Tề Diệp đi ra ngoài, cho nên cũng không biết, ở bọn họ sau khi rời khỏi đây ngày hôm sau, đại đội sản xuất liền có một hộ nhà gà đã chết. Tuy rằng này gà bị chết không đầu không đuôi, nhưng lúc ấy kia người nhà cũng không để trong lòng nhi, này chỉ gà vẫn là mấy ngày hôm trước đại đội sản xuất khen thưởng xuống dưới, êm đẹp đống nhiên không có, bọn họ cũng thương tâm, càng luyến tiếc, cho nên liền nấu ăn. Không nghĩ tới ngày hôm sau, trong thôn cư nhiên lại có mấy hộ nhà gà đã chết. Này nhưng không tả môn sao. Như thế nào nhiều như vậy gà đều không thể hiểu được đã chết ta. Chuyện này một truyền mười mười truyền trăm, liền bay nhanh chuyển tới Trương Kim Tài lỗ thai. Trương Kim Tài vừa nghe việc này, lập tức khẩn trương lên, hắn là đọc quá thư, thường xuyên đi trấn trên huyện thành, cho nên kiến thức cũng so tầm thường các hương thân nhiều một ít. Lập tức hắn liền nghĩ đến, không phải là phát dịch gà đi. Lại đi công xã sau khi nghe ngóng, mặt khác đại đội sản xuất cũng có gà êm đẹp đống nhiên không có. Khả năng chính là phía trước công xã khen thưởng xuống dưới kia phê gà có vấn đề. Dịch gà chính là một con gà được, liền sẽ bay nhanh lây bệnh cấp sở hữu gà A. Trương Kim Tài vội vàng thông chi mọi người, bệnh chết gà không cần ăn. Tập trung giao cho đại đội sản xuất xử lý. Lại cảnh cáo đại gia, đem gà đều con hảo, tình nguyện mỗi ngày nhiều quấy điểm gà thực uy chúng nó, cũng không cần lại phong chúng nó đi ra ngoài tự do thải thực, cùng mặt khác ra gà tiếp xúc. Nhưng như vậy một con đại phì gà đã chết. Ai nguyện ý liền như vậy lãng phí rất ai nhìn qua cái gì miệng vết thương đều không có, liền cùng bình thường gà không khác nhau à. Như thế nào liền nói nó đến dịch gà đâu. Thật nhiều người đều là ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn thượng thịt gà, càng miễn bàn nhà mình hài tử thèm kia một ngụm thịt gà, thèm đến nước miếng đều rất đến dày trên mặt đi. Lại khổ cũng không nghĩ khổ hài tử, huống chi Tây Phong đại đội sản xuất các hương thân cơ hồ đều là không đọc quá cái gì thư, tư tưởng còn ngu muội lạc hậu thật sự. Liên dịch gà sẽ ở gà chi gian bỗng nhiên lây bệnh này tư thế bọn họ cũng chưa gặp qua, càng không cảm thấy sẽ truyền cho người. Nào liền như vậy quý giá, ăn chỉ gà còn có thể nhiễm bệnh. Ôm ý nghĩ như vậy, đại đa số thôn dân đều lặng lẽ đem gà cấp hầm ăn. Cũng bởi vì như vậy, tới rồi hôm nay buổi sáng, thật nhiều người đều chạy tới nói cho Trương Kim Tài, nhà bọn họ gà lại đã chết vài chỉ. Thậm chí, Chu gia tiểu tức phụ còn khóc khóc để chạy tới nói, các nàng ngày hôm qua ăn một con gà. Nàng bà hôm nay buổi sáng liền đầu váng mắt hoa nôn mửa, còn vẫn luôn lưu nước mũi. Cái này mọi người chấn kinh rồi, sợ hãi, chẳng lẽ dịch gà thật đúng là sẽ truyền nhân A. Trương Kim Tài cũng gấp đến độ không được, thật sự không có biện pháp, đành phải chạy nhanh thông chi đại gia. Sân đập lúa tập hợp, làm cho mọi người mặt nói việc này, chỉnh đốn một chút, cường điệu nguy hại, hơn nữa nhìn xem nên như thế nào xử lý. Lúc này còn chưa tới chính thức mở họp thời gian, các hương thân rơi dụng ở sân đập lúa thượng. Đều top 5 top 3 trò chuyện thiên. Có người nhớ tới gần nhất việc này, liền lòng còn sợ hãi, khóc lóc nỉ non, nhà ta liền ba con gà a. Hiện tại chỉ còn lại có một con. Vậy phải làm sao bây giờ a? Có người thảm hại hơn, ta liền tổng cộng liền 2 chỉ gà. Vẫn là mấy ngày hôm trước công xã khen thưởng, lênh trở về không dưỡng mấy ngày đâu, toàn đã chết. Người ăn sao? Ăn. Ta cũng ăn. Chúng ta sẽ không chết đi. Chu gia mấy huynh đệ đều đem bọn họ nương đưa đến huyện thành đi. Nghe nói trấn trên vệ sinh sở còn xem không hảo này bệnh đâu. Vài người sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, yếm như ve sầu mùa đông, cánh môi run rẩy. Chính lúc này, bọn họ đống nhiên nghe thấy được cái gì kỳ kỳ quái quái hương vị. Quay đầu vừa thấy, này không phải Giang Mạt cùng Tề Diệp sao? Như thế nào nửa khuôn mặt đều che khuất ta? Đây là cái gì tạo hình? Chỉ thấy Giang Mạt cùng Tề Diệp đều mang theo một khối bố dạng ngoạn ý nhi. Từ cái mũi đến cằm toàn che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt. Giang Mạt đôi mắt thật xinh đẹp, mặc dù hạ nửa khuôn mặt đều nhìn không thấy, cũng là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân nhi. Mọi người nhìn nhiều vài lần, ở Giang Mạt trải qua bọn họ bên người thời điểm, lại ý thức được không thích hợp nhi. Hảo hướng giấm mùi vị, còn bọc một cổ tỏi mùi vị. Mọi người càng kỳ quái. Dĩ vãng mỗi lần tập hợp, Giang Mạt đều trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, trên người cũng hương hương, mọi người đều hái lặng lẽ ghé vào nàng bên cạnh. Nhưng hôm nay đây là làm sao vậy? Tuy rằng nàng ăn mặc như cũ đẹp, trên mặt mang kia miếng vải là cúc non tiểu toái hoa, cũng thực sấn nàng hôm nay xuyên này thân tiểu mỏng hoa áo. Nhưng, nàng hôm nay như thế nào? Cách vài mễ xa đều có thể ngửi được kia gây mũi hương vị. Có người đi qua đi, tưởng cùng Giang Mạt nói chuyện, hỏi một chút nàng sao lại thế này. Ai biết nàng nhăn lại xinh đẹp tiểu mày, hướng người nọ khẽ kêu nói, đừng tới gần ta. Ly ta xa một chút. Kia ghét bỏ ngữ khí, mặc dù cách kia khối thật dày bố, cũng rõ ràng đến làm người nọ bước chân ngừng lại. Người nọ có chút mê mang, không biết chính mình làm cái gì, làm Giang Mạt như thế ghét bỏ. Những người khác càng thêm kỳ kỳ quái quái mà nhìn Giang Mạt. Như thế nào đi một chuyến tỉnh thành, Tề Diệp cái này tức phụ nhi càng ngày càng ngạo khí nha. Nhìn một cái, liền dựa nàng gần một chút đều phải phát giận, thật là đến không được. Chính thức tập hợp sau, Trương Kim Tài đem mấy ngày nay sự ở đại đội sản xuất mọi người trước mặt, một lần nữa nói một lần. Hắn trọng điểm cương điệu, là bởi vì mọi người gà đều là nuôi thả, ban ngày gà vịt nhóm đều sẽ bị thả ra, cùng mặt khác ra gà vịt một khối thành đàn kết bạn, đi trong núi hoặc là bên dòng suối nhỏ tự do thải thực. Tới rồi chạng vạng lại một khối trở về. Chỉ có mưa rơi thiên, hạ tuyết thiên, hoặc là đi ra ngoài một ngày cũng chưa thải thực thành công gà, mới có thể cho chúng nó quấy gà thực ăn. Bởi vì các gia các hộ đại gà đại vịt nhóm cả ngày đều ở một khối, lẫn nhau gian dễ dàng nhất lây bệnh. Cơ hồ chỉ cần có một con đại gà hoặc đại vịt được dịch gà, thực mau liền sẽ truyền khắp đại đội sản xuất từ nhà. Hơn nữa này lây bệnh hiệu quả, là nổ mạnh thức. Như vậy ngắn ngủn mấy ngày, cũng đã hình thành khủng bố trạng thái. Trương Kim Tài lấy ra hắn tiểu sách vở, lớn tiếng nói, hiện tại yêu cầu thống kê một chút, còn có người nào ra không có chết quá gà vịt. Đều giơ lên tay tới. Tề Diệp cử tay, Vương Hữu Căn cũng bay nhanh cử tay. Còn có số ít ít ỏi mấy hộ nhà, cũng giơ lên tay tới. Những người khác đều hâm mộ mà nhìn này mấy hộ, kia ánh mắt, cơ hồ đều mau dính đến đối phương trên người đi. Trương Kim Tài thanh thanh giọng nói, các người gà không có cùng mặt khác ra gà một khối đi ra ngoài thải thực. Vương Hữu Căn lắc đầu. Nhà ta nhiều 10 chỉ tiểu kê, Tề Diệp cũng đem nhà hắn 10 chỉ tiểu kê tiểu vị thắc đến nhà ta tới, dù sao muốn quấy gà thực, ta liền nhiều quấy một ít, không đem trong nhà kia mấy chỉ gà mái mâu vịt thả ra đi, làm chúng nó cùng ra chiếu cố tiểu kê tiểu vị đâu. Giống nhau này chung tiểu kê tiểu vị đều cần phải có gà mái cùng bà vịt mang theo, tựa như thiên nhiên mụ mụ cùng lao sư như vậy, từ trên người chúng nó học tập sinh tồn bản lĩnh. Giơ tay Phạm Đại Sơn cũng nói, nhà ta cũng là, gà mái không ra cửa, ở nhà mang theo tiểu kê. Tống Thu nàng nhà mẹ đẻ cũng là như thế này, mẫu vịt ở nhà mang theo tiểu vịt. Gà mái cũng liền thuận tay đều nhốt ở trong nhà. Ngay cả Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa bọn họ cũng không biết có phải hay không vận khí đổi thay, không có xảy ra chuyện. Lần trước nhà ta phát lũ lụt, nguyên bản gà cũng không biết hướng chỗ nào vậy. Hiện tại trong nhà liền mấy ngày hôm trước công xã khen thưởng kia chỉ gà trống cùng 5 con tiểu kê đâu, chúng nó đều còn không có dưỡng thục, sao có thể làm chúng nó đi ra ngoài a? Cuối cùng, Tề Diệp nói thẳng. Nhà ta không đại gà, liền 5 con tiểu kê 5 con tiểu vịt, chính vòng lên còn không có lớn lên. Đại gia càng nghe, càng không thích hợp nhi. Như thế nào đều là bởi vì trong nhà có tiểu kê tiểu vịt, ngược lại không làm đại gà đại vịt đi ra ngoài, mới không gặp nạn. Mặt khác các gia các hộ, hoặc nhiều hoặc ít, trong nhà đều có gà vịt tao hương, chính hoảng loạn, sợ một toa gà vịt toàn đã chết. Đồng nhiên có người nhỏ giọng nói, các ngươi còn nhớ rõ sao. Lúc ấy Tề Diệp cầm đệ nhất, đại đội trưởng làm hắn cái thứ nhất tuyển. Giang Mạt trực tiếp làm hắn tuyển 10 chỉ tiểu nhân. Ta nhớ ra rồi. Có người hồi tưởng lên, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, trộm hướng Giang Mạt bên kia nhìn ngó, lúc ấy còn không ít người cười nhạo nàng đâu, nói nàng đầu óc có tật xấu, hảo hảo gà mái không cần, một hai phải kia tiểu nhân, có ích lợi gì. Đáng yêu lại không thể đương cơm ăn. Đối. Ta cũng nhớ rõ. Ta sau lại còn vẫn luôn buồn bực, Giang Mạt rõ ràng như vậy thông minh, đầu óc nhất linh quang nhất sẽ kiếm tiền, nàng sao có thể sẽ lấy tiểu kê. Không cần đẻ trứng gà mái đâu. Có người một phép đầu, kinh ngạc nói, nàng không phải là trước tiên biết, sẽ đã xảy ra chuyện đi. Mọi người dùng càng kinh tủng càng phức tạp ánh mắt nhìn về phía Giang Mạt, một bên châu đầu ghé thai, phía trước đông bắt chuyện đó ngươi còn nhớ rõ sao. Nàng giống như cũng trước tiên biết. Ta như thế nào sẽ không nhớ rõ, ta cả đời đều nhớ rõ. Giang Mạt sẽ không thật là cái gì. Tiên nữ hạ phàm đi. Nàng lớn lên cũng giống tiên nữ a. Như vậy xinh đẹp. Thật sự đều không giống chúng ta gặp qua mặt khác cô nương, đúng không? Sớm biết rằng chúng ta đi học nàng cũng lấy tiểu kê tiểu vì ta. Đối. Các ngươi nhìn một cái Vương Hữu Căn, Tống Thu các nàng, đi theo Giang Mạt lấy tiểu kê tiểu vịt, hiện tại không phải nằm mơ đều phải cười tỉnh sao. Có người hung hăng dậm chân, ta như thế nào liền không có sớm một chút nghĩ đến đâu. Nói không chừng thực sự có Bồ Tát Hiển Linh, cấp Giang Mạt báo mộng đâu. Cũng có thể là thổ địa thông cao tố nàng. Sơn Thần cũng nói không chừng. núi lớn các con dân trong lòng luôn là cất giấu một đống lớn thần thần đạo đạo các lộ thần tiên. Ở như vậy niên đại, đại đa số người cũng chưa chịu quá cái gì giáo dục, khoa học chủ nghĩa duy vật giá trị quan còn không có chiếu khắp đến này một mảnh thâm sơn cùng cốc, ngu muội, lạc hậu, mê tín, vô tri chờ này đó thuộc tính còn ở bọn họ trên người quấn quanh, thiêu đốt. Cho nên bọn họ đề tài dần dần bắt đầu chết đi đến chờ lát nữa muốn đi túi chào nào lộ thần tiên, lại hoặc là chờ lát nữa phải về nhà tổ chức cái gì tế tổ nghi thức linh tinh nói. Nếu có thể giống Giang Mạt như vậy, cũng có thể bị nào lộ thần tiên phù hộ một chút, vậy thật tốt quá. Giang Mạt đứng ở chỗ đó, đương nhiên không tránh được cũng nghe đến vài câu nhàn ngôn toái ngữ chuyển tới lô thai. Nàng bất đắc dĩ mà sốc sốc mí mắt, trước kia là nàng gian lận nàng thừa nhận, nhưng nàng lần này là thật sự không có biết trước ga tuy rằng có cốt truyện nhưng nàng căn bản đã quên suy nghĩ. Xem những người này trịnh trọng chuyện lạ, nước miếng bay tứ tung mà lại nhải, nàng không khỏi tưởng, nếu là nói ra, những người này sẽ tin sao. Lấy tiểu kê tiểu vịt nhóm thật là bởi vì chúng nó lông xù xù, thực đáng yêu thôi. Chương 47 đệ 47 chương. Giang Mạt không biết những người này có thể hay không tin, nhưng nàng lười đến nói, tuy bọn họ nghĩ như thế nào. Từ trước kia đông bắt sự, nàng bị mọi người phản bác lúc sau, nàng liền hoàn toàn rét lạnh tâm, cũng không tính toán lại làm gì cứu vớt thư chung đám pháo hôi sự tình. Nàng chính mình đều vẫn là đối chiếu tổ pháo hôi đâu. Tâm mệt Giang Mạt rũ mắt, làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. Phía dưới khai tiểu hội, mặt trên khai đại hội, Trương Kim Tài thống kê xong sau, lại thống kê một chút các gia các hộ đã chết nhiều ít chỉ gà vịt. Tổn thất thảm trọng, tâm tình của hắn cũng phi thường ngưng trọng. May mắn, hiện tại nhân viên thương vong còn không nhiều lắm, chỉ xuất hiện đồng loạt cảm nhiễm cầm lưu cảm, còn có thể khống chế được trụ. Hắn lại lần nữa tận tình khuyên bảo mà cường điệu, nhà ai nếu là tái xuất hiện chết gà chết vịt, nhất định không cần lại đổ kia một ngụm ăn. Ngàn vạn muốn đưa đến đại đội sản xuất tới tập trung đốt cháy xử lý A. Nhớ lấy. Đều đừng quên. Vương Xuân Phân ở dưới khẩn trương hề hề hỏi, đại đội trưởng, chỉ cần không ăn chết gà chết vịt. Chúng ta liền sẽ không nhiễm kia cái gì cầm lưu cảm sao. Nhiễm kia bệnh, cũng thật là đáng sợ. Có thể hay không chỉ đến hảo còn hay nói, buổi sáng mọi người nhìn Chu gia bà bị nâng lúc đi kia miệng ai mắt nghiêng, chảy nước mũi bộ dáng, cũng quái dọa người. Nghe được Vương Xuân Phân như vậy hỏi, mọi người cũng đều đánh lên hoàn toàn tinh thần, thật cẩn thận mà chờ Trương Kim Tài trả lời. Nhưng Trương Kim Tài lại bị hỏi ngốc, nói thật hắn cũng không biết này bệnh rốt cuộc là từ gà vịt chuyển tới nhân thân thượng A. Hắn đành phải lặp lại từ công xã thư ký chỗ đó nghe được câu nói kia, mọi người đem cái chết gà chết vịt đều tập trung đến đại đội sản xuất tới đốt cháy, hẳn là liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Hẳn là. Lưu Thúy Hoa tiêm giọng nói, đại đội trưởng, ngươi nhưng thật ra cấp cái lời chắc chắn A. Người này như thế nào cũng sẽ đến dịch gà A, chúng ta mọi người trong lòng thật sự không đế A. Trương Kim Tài thở dài một hơi, chỉ có thể nói, mọi người đều cẩn thận một chút. Tự cầu nhiều phúc đi. Sân đập lúa ngắn ngủi tập hợp, cũng liền như vậy tan. Trương Kim Tài làm mọi người ai về nhà nấy, coi chừng hảo trong nhà vịt vịt nhóm. May mắn hiện tại là mùa đông, mọi người bắt đầu làm việc nhiệm vụ cũng không khẩn, không có gì có thể tránh công điểm việc. Đại gia chỉ cần một lòng một dạ xem trọng nhà mình gà vịt, không cho chúng nó lại kết bè kết đội đi ra ngoài, cho chúng nó mỗi ngày quấy hảo sạch sẽ gà thực, ăn ngon uống tốt hầu hạ, hy vọng bọn họ không cần lại sinh bệnh thì tốt rồi. Giang Mạt tắc càng tiểu tâm một ít. Nàng là hiện đại lại đây, biết loại này lây bệnh tính cầm lưu cảm lợi hại, cho nên nàng cố ý phân phó Tề Diệp quan hảo trúc rào tre, trong khoảng thời gian này đều không ra khỏi cửa. Ô Vân Đạp Tuyết cũng đừng nghĩ đi ra ngoài lưu, hảo hảo ở nhà đợi, bảo vệ tốt kia 10 chỉ yếu ớt nhỏ yếu tiểu kê tiểu vịt liền thành. Trong nhà vườn rau còn có hầm đều có đồ ăn, lúc này từ trấn trên trở về, cũng chém vài khối thịt heo, nước sơn tuyển cũng là Tề Diệp từ sân phía sau trên núi dẫn xuống dưới, phi thường an toàn, ăn uống không lo. Bất quá này còn chưa đủ, Giang Mạt tưởng, tuy rằng cốt truyện nàng là sống đến Tề Diệp trở thành nhà giàu số một lúc sau, nhưng vạn nhất nàng loại này pháo hôi nhân vật cũng nhiễm cầm lưu cảm đâu. Đó là tác giả đều không cần cố ý miêu tả. Chính mình mệnh, đến chính mình quý trọng. Cho nên Giang Mạt lại làm Tề Diệp lộng rất nhiều ngải thảo, mỗi ngày ở trong sân hân, ở trong phòng hân. Dấm trắng trộn lẫn ở trong nước, đốt thành nóng bỏng nước ấm, cũng ở nhà nơi nơi nhiều, trong viện đồng dạng như thế. Còn có sinh tỏi. Cũng đều đến phóng. Tuy rằng trong nhà đều không hương hương, nhưng đặc thù thời kỳ, cũng không biện pháp yêu cầu quá nhiều. Không chỉ có là như thế này, Tề Diệp dù sao gần nhất không đi bắt đầu làm việc, mỗi ngày buồn ở nhà, không có việc gì liền ấn Giang Mạt yêu cầu, đem nồi chén gáo buồn lấy ra tới dùng thiêu khai phỏng một lần. Đông Nhật Dương quang ấm áp, khăn trải giường đệm chăn cũng liền lấy ra tới phơi một phơi. Trong nhà cửa sổ vẫn luôn mở ra thông gió, bảo trì không khí lưu động. còn bắt đầu mỗi ngày đến giờ liền nhắc nhở Giang Mạt nên rửa tay. Giang Mạt không biết chính là, liền ở nàng mỗi ngày ở nhà lăn lộn nơi này tiêu độc, nơi đó tiêu độc thời điểm, đại đội sản xuất, cũng bởi vì nàng, mà dần dần thay đổi một cái bộ dáng. Mới đầu, là Vương Hữu căn ra. Bọn họ ở sân đập lúa tập hợp qua đi mới biết được, nguyên lai nhà mình như vậy may mắn. Là đại đội sản xuất chỉ có mấy nhà không có nhiễm dịch gà. Vương Hữu căn hút thuốc lá sợi, đắc chí, ta đã sớm nói. Giang Mạt kia khuê nữ, khẳng định là thần tiên hạ phàm, linh thật sự. Đi theo nàng đi, tổng không sai. Từ đông bắt chuyện đó, nhà hắn đại nhi tử là duy nhất không bị thương người lúc sau. Vương Hữu căn liền thường xuyên ở nhà ngốc nết thổi phồng Giang Mạt. Trong nhà mọi người đều thói quen, nghe Vương Hữu căn nói như vậy, chỉ phối hợp gật đầu. Bất quá Vương Hữu căn lại lập tức thần bí hề hề mà nói, nhân gia khẳng định không nghĩ chúng ta xuyên qua nàng thân phận đâu. Hơn nữa như vậy quan trọng bí mật, nhưng ngàn vạn không thể kêu những người khác biết, thần tiên hạ phàm, kia đều là không thể nói đại sự. Vương Xuân Phân cùng Vương Xuân Hoa. Tốt, cha. Bọn họ rốt cuộc nhiều đọc 2 năm thư, tức phụ nhi cũng là, đều không quá tin tưởng trên đời có như vậy mơ hồ sự, trên thế giới này nào có thần tiên A. Nhưng Vương Hữu căn thường xuyên ở nhà như vậy thần thần đạo đạo, bọn họ cũng dần dần có chút bị giặt sạch não, cảm thấy Giang Mạt liền tính không phải thần tiên tiên nữ, nói không chừng cũng cùng thần tiên quan hệ họ hàng. Bằng không, như thế nào sẽ chỉ cần tin tưởng nàng, là có thể giao tốt nhất vận đâu. Vương Xuân Phân bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay ta đi tìm Đủ Diệp, hắn cố ý cùng ta cách 10 mét nói chuyện đâu. Hắn nói là Giang Mạt yêu cầu. Tiếng nói vừa dứt, Vương gia mọi người liền nhìn đến Vương Hữu căn cọ cọ cọ chạy ra 10 mét xa, về sau nhà chúng ta cũng như vậy làm. Đều cách 10 mét nói chuyện. Nếu ai đến gần rồi, cũng đừng nhận ta cái này cha. Mọi người, Tề Diệp còn nói cái gì? Chạy nhanh nói cho cha, hắn nói khẳng định chính là Giang Mạt nói, chúng ta đều phải học lên. Vương Hữu căn vẻ mặt nghiêm túc thả nghiêm túc mà tiếp tục nói, chỉ kém không ở nhà lập một tôn Giang Mạt thần tượng. Trừ bỏ Vương Hữu căn ra, Tống Thu nhà chồng cũng vui dạo dược nhi. Tống Thu bà ôm trong nhà kia hai chỉ gà mái nhìn lại xem, cảm thán nói, thật tốt nha, Thu à, lúc ấy ngươi ôm kia 5 con tiểu kê trở về, nương không nên nói ngươi, ngươi làm rất đúng, nếu không phải vì đem này 5 con tiểu kê. Nhà ta đem này hai chỉ gà mái đều nhốt ở trong nhà mang chúng nó nói, nhà ta này gà mái nói không chừng cũng tao ương. Tống Thu đang ở sát cái bàn, rốt cuộc được đến bà khích lệ, trên mặt nàng lộ ra cảm động tươi cười, quay đầu lại nói, nương, ta sớm nói, Giang Mạt tỷ rất lợi hại, nàng làm cái gì đều có nàng lý do, chúng ta đi theo nàng, khẳng định không có sai. Là không tồi, nhưng nàng kia ham ăn biếng làm không làm việc nhi lười tính tình, ngươi vẫn là không cần cùng nàng học a. Tống Thu bà cũng không ngẩng đầu lên, nhà ta núi lớn nhưng không thể so Tề Diệp, hắn nếu là giống Tề Diệp như vậy bận rộn trong ngoài, đến nhiều mẹ ta này đường nương cũng đau lòng. Nương, ta biết. Tống Thu tươi cười nhiều vài phần miễn cưỡng, nàng đổi đề tài nói, đúng rồi nương, ta hôm nay nhìn đến Giang Mạt tỷ các nàng ở trong sân hơn ngải thảo, giải dâm trắng, chúng ta nếu không cũng học lộng một lộng đi. Ngải thảo có thể, dù sao là bạch trích tới. Tống Thu bà hừ nhẹ nói, nhưng dâm trắng liền không cần, tiêu tiền mua. Bạch sái, nhiều dày xéo A Thu nha, ngươi là gia đình đứng đắn hảo cô nương, nhưng đừng học cái kia Giang Mạt phá của A, nhà ta đều là nương cùng núi lớn cực cực khổ khổ một phân một ly tích cóp lên. Tống Thu trên mặt tươi cười hoàn toàn biến mất, bất đắc dĩ mà nhấp khởi môi, tốt nương, ta đã biết. Con tưởng lại nói Giang Mạt lời hay, lời nói đến bên miệng, Tống Thu lại nuốt trở vào. Tính, nàng sẽ không hiểu. Bên kia, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa cũng ở nhà nói thầm. Nhà ta thật là vận khí tốt đã trở lại a. Lúc này đại đội sản xuất như vậy nhiều hộ nhân gia đều đã chết gà vịt, nhà ta không có việc gì. Giang Mạt thật đúng là tà môn a. Vương Hồng Phân nhăn lại mi, lúc ấy ngươi làm ta học Giang Mạt, lấy mấy chỉ tiểu kê trở về, ta còn không quá tin, không nghĩ tới. Ta đã sớm nói. Tề Chấn Hoa trợn trắng mắt, xoa chân nói, lúc ấy ta té gãy chân thời điểm liền nghĩ tới, Giang Mạt như thế nào giống như biết về sau muốn phát sinh chuyện gì dường như. Hắn bẻ đầu ngón tay số. Ngươi xem a, đông bắt đúng không? Sau lại chúng ta bày quán chuyện đó nhi cũng coi như đi. Lúc này cầm lưu cảm sự, nàng cũng tránh đi. Như thế nào liền như vậy ta môn? Vương Hồng Phân còn ở kỳ quái. Tề Chấn Hoa đột nhiên che lại nàng miệng, hư. Nói nhỏ chút. Vạn nhất Giang Mạt thật là tiên nữ hạ phàm đâu. Chúng ta nhưng đừng lại đắc tội nàng. Lúc trước không phải bởi vì chúng ta đắc tội nàng, chọc nàng sinh khí, mới xui xẻo sự một kiện tiếp theo một kiện sao. Ngươi nhìn xem hiện tại. Chúng ta bất hòa Giang Mạt đối nghịch, chúng ta lặng lẽ học nàng, không phải tới chuyện tốt sao. Vương Hồng Phân cũng thật cẩn thận mà tả hữu nhìn mắt, giống như còn thật sợ bầu trời có người nào nghe được dường như, gà con mổ thóc dường như gật gật đầu, đúng vậy, ta không nói. Cũng không dám lại chọc nàng. Không nghĩ tới qua vài giây, nàng lại nhịn không được nói, nhưng ngươi nói một chút ta, bầu trời này tiên nữ có phải hay không đều giống Giang Mạt như vậy cố tình làm ra vẻ a? Ta nghe nói nàng hiện tại không xuất ra môn, còn một ngày muốn tẩy tám biến tay đâu. Nói cho hết lời, Tề Chấn Hoa xoay người liền đi. Vương Hồng Phân vẻ mặt kỳ quái, ai, ngươi đi đâu a? Tề Chấn Hoa vọt vào nhà bếp, ta làm gì? Ta cũng một ngày tẩy tám biến tay đi. Vương Hồng Phân sửng sốt trong chốc lát, phản ứng lại đây, cũng chạy nhanh vén tay háo hướng nhà bếp hướng, ai, ngươi tẩy xong rồi thủy đừng đảo rớt ta. Để lại cho ta cũng tẩy tẩy. Mù quáng từ chúng hiệu ứng, từ trước đến nay là tâm lý học trung thường xuyên nhắc tới một cái khái niệm. Không biết khi nào, nó ở Tây Phong đại đội sản xuất các hương thân chi gian, cũng bắt đầu được đến rộng khắp thuyết minh. Mỗi người gặp mặt, đều sẽ theo bản năng ngăn cách 10 mét khoảng cách, gân cổ lên nói chuyện thiếm. Hôm nay nhà ngươi hân ngải thảo sao? Hân. Nhà ngươi nổi chén gáo buồn đều năng qua sao? Năng. Hôm nay thái dương như vậy hảo, nhà ngươi phơi chăn sao? Phơi. Ngươi hôm nay giặt sạch mấy lần tay a? Mới năm biến. Còn kém 3 lần đâu? Ta này đang muốn về nhà rửa tay đâu? Kỳ thật, ngay từ đầu đại bộ phận người đều là cự tuyệt. Ngải thảo hân đến trong nhà nhiều mùi vị a. Sái dâm trắng chính là sái tiền a. Nồi chén gáo buồn làm gì muốn năng? Nấu nước lãng phí củi lửa sao? Chăn mỗi ngày phơi khô sao? Chuyển đến dọn đi không mệt sao? Cách xa như vậy gân cổ lên kêu gọi, giọng nói đều mau pha a. Mỗi ngày tẩy tám biến tay. Kia không phải tay đều phải tẩy sắp chóc ra sao? Bất quá, cự tuyệt về cự tuyệt, nhìn đến người khác đều như vậy, bản thân cũng sẽ nhịn không được đi theo học lên. Tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng tổng cảm thấy bản thân nếu là không học, liền sẽ trở thành đại đội sản xuất duy nhất một cái nhiễm cầm lưu cảm, nhiều đáng sợ. Cho nên mọi người chậm rãi, ngươi ảnh hưởng ta, ta ảnh hưởng ngươi, đều trong lúc lơ đãng đem Giang Mạt này một bộ ở bọn họ xem ra làm ra vẻ lại phiền toái hàng ngày, học một cái 9 thành 9. Mà về này đó, Giang Mạt là hoàn toàn không hiểu rõ. Nàng mỗi ngày đại môn không ra, nhị môn không mại, mỗi ngày đều sống được so với phía trước còn muốn tinh xảo cùng cẩn thận. Cái gì đều phải sạch sẽ. Sát trùng. Tiêu độc. Thời khắc cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Sinh hoạt tại đây loại tự cấp tự túc nông thôn điền viên, cùng ngoại giới ngăn cách lui tới, mỗi ngày nhìn xem thư, trồng rau, loát loát cẩu cùng lông xù xù tiểu kê tiểu vịt nhóm, nhật tử quá thật sự chậm, lại thập phần thích ý, an tĩnh. Đảo mắt nửa tháng đi qua, toàn bộ đại đội sản xuất tựa hồ cũng đặc biệt an tĩnh, không có bất luận cái gì đại sự phát sinh. Giang Mạt đang buồn bực, như thế nào cùng trong sách cốt truyện không quá giống nhau đâu. Đông nhiên liền nhìn đến công xã thư ký Hứa Vĩnh Sương, còn có đại đội trưởng Trương Kim Tài mang theo một đám người, khua chiêng gõ trống, thì cười khanh khách mà đi tới, Giang Mạt đồng chí. Chúng ta Hồng Kỳ công xã tới cấp ngươi đưa cờ thưởng tới. Ít nhiều người a. Nói cách khác lần này cầm lưu cảm khẳng định sẽ cho công xã các bá tánh tạo thành lớn hơn nữa sinh mệnh cùng tài sản tổn thất. Giang Mạt chính còn buồn ngủ, nhìn kia mặt cờ thưởng thượng viết một hàng tự, vì dân trừ thai nhất quang vinh. Trên mặt nàng hiện ra càng nhiều không thể hiểu được. Nàng làm gì? Như thế nào liền quang vinh? Chương 48 đệ 48 chương. Giang Mạt là thật không làm minh bạch, như thế nào nàng liền quang vinh? Nàng mỗi ngày đều ở nhà ăn uống nằm yên, khi nào vì dân trừ thai, nàng chính mình cũng không biết. Trương Kim Tài cười ha hả, cảm thấy Giang Mạt thật là Tây Phong đại đội sản xuất phúc tinh, vội nói, Giang Mạt ngươi còn không biết đi. Lần này cầm lưu cảm đi qua, chúng ta Tây Phong đại đội sản xuất chỉ có một phát bệnh, là toàn công xã phát bệnh suất thấp nhất đại đội sản xuất đâu. Này không, Hứa thư ký đều tự mình lại đây an ủi khen ngợi chúng ta. Trương Kim Tài càng xem Giang Mạt càng vui vẻ, hắn còn nhớ rõ Giang Mạt là Giang Ninh đại đội sản xuất đâu. Lúc này Giang Ninh đại đội sản xuất kia cầm lưu cảm phát triển trạng thái A. Là nhất tác liệt, ngăn đều ngăn không được. Nhưng đem các nàng đại đội sản xuất đại đội trưởng sầu cong eo, không ngừng hướng bọn họ Tây Phong đại đội sản xuất chạy, luôn là đợi hắn liền hỏi, Kim Tài A, ngươi là như thế nào mang các ngươi đại đội sản xuất A? Như thế nào một cái tân phát bệnh đều không có, các ngươi đại đội không có gà vịt đến cầm lưu cảm? Có là có, bất quá Tây Phong đại đội sản xuất gà vịt cũng rõ ràng so mặt khác đại đội phát bệnh suất thấp rất nhiều. Không ngừng là Giang Ninh đại đội sản xuất, mặt khác đại đội cũng kỳ quái thật sự. Mỗi lần đi công xã mở họp hội báo tình huống thời điểm, đều bắt lấy Trương Kim Tài hỏi đông hỏi tây, một hai phải đem Tây Phong đại đội sản xuất tình huống hỏi cái đế hướng lên trời. Không bao lâu, đại gia mới phát hiện, hình như là Tây Phong đại đội sản xuất mọi người đều học Giang Mạt kỳ kỳ quái quái kia một bộ, mới nổi lên tác dụng. Này nhưng hiếm lạ, vì cái gì muốn làm như vậy, mọi người đều không hiểu lắm. nhưng là mặt khác đại đội sản xuất cũng kêu gọi các hương thân làm như vậy lúc sau, quả nhiên liền không ai nhiễm cầm lưu cảm. Không chỉ như vậy, bệnh chết gà vịt cũng ít rất nhiều. Cái này, Giang Mạt Tên nhưng xem như ở làng trên xóm dưới đều nổi danh, rất nhiều người đều nói, này tiểu cô nương như thế nào như vậy lợi hại đâu. Này đó biện pháp nàng đều chỗ nào học được nha. Sau lại, Giang Mạt nam nhân ở Đông Bắc khi tránh được một kiếp, còn có nhà nàng cái thứ nhất tuyển gà vịt lại tuyển tiểu kê tiểu vịt sự tình, không biết cũng như thế nào truyền lưu mở ra. Lại có thật nhiều người đều ở sau lưng nói, Giang Mạt nói không chừng là bầu trời tiên nữ hạ phàm đâu. Cũng có thể là thần tiên độ kiếp. Lại hoặc là mỗi ngày buổi tối đều có nào lộ thần tiên cho nàng báo ngộng đâu. Giang Mạt nghe được Trương Kim Tài nói này đó thời điểm, hoảng sợ. Như thế nào này phong kiến mê tín cách nói còn càng truyền càng quảng đâu. Nay mặt cờ thưởng nàng cũng không nghĩ muốn, vừa lúc Hứa Vĩnh Xương cùng Trương Kim Tài hướng nàng nơi này đưa cờ thưởng hành vi phi thường trương dương, cho nên không ít các hương thân đều cùng lại đây xem náo nhiệt. Giang Mạt coi như mọi người mặt, xua xua tay cự tuyệt nói, Hứa thư ký, Trương đội trưởng, nay cờ thưởng ta không cần. Ta mỗi ngày liền ở nhà, cái gì cũng chưa làm, các ngươi mới càng hẳn là lấy này mặt cờ thưởng, mấy ngày nay, nhất vất vả nhất quang vinh chính là các ngươi. Xác thật cũng là như thế, Trương Kim Tài cả người đều gầy một vòng. Giang Mạt ngược lại mỗi ngày ở nhà ăn ăn uống uống ngủ xem TV, liền ngày thường sau khi ăn xong lưu cẩu hoạt động đều hủy bỏ, mấy ngày này cầm đều lược hiện mượt mà một chút. Nhìn nàng như thế khiêm tốn, Hứa Vĩnh Sương cũng cười nói, Giang Mạt đồng chí, này mặt cờ thưởng, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Nếu không phải ngươi, chúng ta công xã còn không biết có bao nhiêu hương thân muốn tạo hương đâu. Đúng vậy. Giang Mạt ngươi liền thu đi. Bên cạnh cũng có mọi người ồn ào, ngươi chi bằng cùng chúng ta nói, là cái nào thần tiên cho ngươi thác mộng a? Giang Mạt vừa nghe, thần sắc lập tức nghiêm túc lên, vội nói, này đều thời đại nào, đại gia cũng không nên lại làm phong kiến mê tín kia một bộ. Chúng ta đều phải tin tưởng vững chắc chủ nghĩa mác. Trên đời này nào có cái gì thần thần quỷ quỷ, các ngươi còn nói ta có thể biết trước gì đó, kia càng không thể nha. Ta nếu là có kia năng lực, không còn sớm liền đưa đi bị nghiên cứu sao? Mọi người nửa tin nửa ngờ, nhịn không được hỏi, vậy ngươi như thế nào giống như chính là trước tiên biết ta? Những người khác cũng phụ họa, vẫn là không quá tin tưởng Giang Mạt nói. Giang Mạt đành phải tiếp tục giải thích, Đông Bắc lần đó ta cũng nói qua, là dựa vào thời tiết phán đoán, lần trước lấy tiểu kê tiểu vịt, cũng xác thật là bởi vì chúng nó đáng yêu. Đến nỗi lúc này, này đó dự phòng cầm lưu cảm biện pháp, ta cũng là cùng Giang Ninh đại đội sản xuất thanh niên trí thức chạm một cái thanh niên trí thức học. Đáng tiếc hắn đã trở về thành, bằng không lúc này nếu là hắn ở, khẳng định có thể sớm hơn nhắc nhở đại gia. Dù sao nguyên thân Giang Mạt xác thật cùng người nọ rất thủ, Giang Mạt mở to mắt nói dối, đem hết thể đều đẩy cho vị kia thanh niên trí thức. Hiện tại người sớm đi rồi, hết thể không có đối chứng, Giang Mạt còn ở vẻ mặt trịnh trọng mà tuyên dương nói, cho nên nói à, tri thức chính là lực lượng. Đại gia ngày thường nhàn rỗi không có việc gì vẫn là muốn nhiều biết chữ, nhiều học văn hóa, về sau liền sẽ phát hiện, căn bản không cần cầu nguyện bầu trời thần tiên tới làm chúng ta quá thượng hảo nhật tử. Bằng trong đầu tri thức cùng văn hóa, dựa chúng ta đôi tay, là có thể một ngày so với một ngày hảo. Hảo. Hứa Vĩnh Xương đi đầu vỗ tay, Giang Mạt lời này nói rất đúng. Các ngươi à, đều đừng một ngày thần thần đạo đạo, đừng tưởng rằng loại này mà chính là dựa thiên ăn cơm, muốn học còn nhiều lắm đâu. Bị Hứa Vĩnh Xương như vậy vừa nói, mọi người trên mặt biểu tình càng kỳ quái. Đều hầu nghi mà sờ sơ đầu, chẳng lẽ loại này mà còn không dựa ông trời. Học những cái đó tri thức có ích lợi gì a? Còn có thể làm trời nắng biến ngày mưa, làm những cái đó hạ mưa đá tử đều thu hồi đi. Thật sự không hiểu được, mọi người không hiểu ra sao mà tan. Bất quá xem bọn họ rời đi khi ánh mắt kia, Giang Mạt cũng đánh giá bọn họ không như thế nào tin tưởng nàng cùng Hứa thư ký lời nói. Tính, phong kiến mê tín lạc hậu tư tưởng cũng không phải như vậy một chốc có thể tiêu trừ. Chỉ cần bọn họ về sau nhìn thấy nàng đừng nghĩ vừa mới như vậy, hơi kém liền móc ra hai chú hương chiều nàng quỳ xuống tới. Nàng thật chịu không nổi a. Cuối cùng, Trương Kim Tài còn thị phi muốn đem kia cờ thưởng đặt ở Giang Mạt ra trong viện. Nhớ tới hắn ở đông đảo đại đội sản xuất trường trước mặt mặt dài thời điểm, hắn liền càng xem Giang Mạt càng cao hứng. Trước khi đi còn nhịn không được dặn dò, Giang Mạt à, nếu là về sau ngươi lại đạt được cái gì hữu dụng tân tri thức, nhất định phải kịp thời nói cho chúng ta a. Hứa Vĩnh Xương gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cùng Trương Kim Tài một đường đi xa, nhớ tới cái gì, hạ giọng nói, về sau Giang Mạt nói gì đó, ngươi đều để ở trong lòng, vô luận cái gì nghe đi lên đáng tin cậy, không đáng tin cậy, ngươi tới công xã thời điểm đều phải thượng báo, đừng lại lẩu cái gì chuyện quan trọng nhi. Nhớ tới lần trước Đông Bắc, nếu là Trương Kim Tài đăng báo Giang Mạt lời nói, công xã nhắc nhở sở hữu Đông Bắc tiểu đội đều cẩn thận một chút nhi, cũng liền sẽ không có mặt sau những cái đó thảm sự. Hứa Vĩnh Xương hối hận không thôi, Trương Kim Tài cũng pha ngượng ngùng mà cúi đầu, kiểm điểm nói, ta lúc ấy xác thật không để trong lòng nhi, về sau nhất định chú ý này tri thức. Thật đúng là lợi hại a, Hứa thư ký ta lúc này cũng là trường kiến thức. Nhìn Trương Kim Tài cùng Hứa Vĩnh Xương dần dần đi xa, Giang Mạt cười cười, mang theo vòng ở nàng bên chân ô vân đạp tuyết vào nhà sưởi ấm sưởi ấm. Mùa đông nông thôn đã càng ngày càng lạnh, may mắn Tề Diệp ở trong phòng khách kiến một cái đại lò sưởi trong tường, đem trong phòng nướng đến ấm áp dễ chịu, hơn nữa một chút thiên vị cũng không có. Đã ấm áp, lại sạch sẽ, Giang Mạt hiện tại mùa đông thích nhất chuyện này chính là hoa ở trên sofa xem kia đài tiểu TV, đầu gối đắp mỏng gối cùng thư, trong tầm tay phao thượng một ly ấm áp bắp uống.